hình thành một tầng dầu chân trạng đồ vật, chính là diễm bảo. Truyền thuyết diễm bảo có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, bất luận cái gì vết sẹo, bôi diễm bảo lúc sau đều có thể phục hồi như cũ. Kia đi chỗ nào tìm diễm bảo? Thanh đại sư, ngài có thể tìm được sao? Ra bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Kim Tuệ nói. Thanh đại sư lắc đầu, muốn tìm diễm bảo, đầu tiên liền phải tìm được diễm quỷ. Diễm bảo là diễm quỷ mệnh căn tử, ngươi cho rằng diễm quỷ sẽ dễ dàng như vậy giao ra đây? Huống hồ, diễm quỷ thay đổi thất thường, thực lực thường thường cũng không dung khinh thường. Đừng nói là ta, chính là chúng ta phó hội trưởng, đều không nhất định có thể đối phó được diễm quỷ. Ngươi nhưng thật ra có thể đi các đại gia tộc tìm xem, nhìn xem nhà ai có lao tổ tông lưu lại diễm bảo. Bất quá mặc dù nhân gia có, kia cũng là vật báo vô giá, đương đổ ra truyền cất chưa tới, sao có thể dễ dàng cho người khác. Kim Tuệ cùng Thẩm Lam đều đầy mặt thất vọng. Kia Thành đại sư, ngài nói này chỉ là đệ nhất loại biện pháp, còn có khác biện pháp đâu. Thành Văn Phong gật đầu, đệ nhị loại biện pháp. Loại này thương căn bản, là bị âm hế tà độc ăn mòn, nếu là đem âm hế tà độc loại trừ rớt, lại dùng cũng đủ linh lực xúc tiến mặt bộ cơ bắp sinh trưởng, đồng dạng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kim Tuệ trước mắt sáng ngời, chỉ là kẻ hèn âm hế tà độc, khẳng định không làm khó được Thành đại sư đi. Thành đại sư pháp lực cao cường, linh lực nhất định cũng thực dư thừa. Lam Lam sự tình liền làm ơn Thành đại sư, chỉ cần có thể chữa khỏi Lam Lam, Thành đại sư chính là chúng ta mẹ con lớn nhất ân nhân. Về sau mặc trò sai phái. Thành Văn Phong lắc đầu bật cười, các ngươi quá để mắt ta. Nếu gác ở nửa tháng phía trước, ta có lẽ còn có năng lực cứu nàng, nhưng hiện tại, ta gặp gỡ tiểu nhân, hủy hoại 10 năm tu vi, hiện giờ người cảnh giới ngã xuống, căn bản bất lực. Kim Tuệ cùng Thẩm Lam đều đốc. Tâm tình quả thực cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Bất quá, các ngươi xác có một đường sinh cơ. Thành Văn Phong lại nói, đó chính là làm Thẩm Lam chính mình tu luyện, chỉ cần tu luyện đến có thể cảm ứng được linh lực. Nàng là có thể dùng linh lực trị liệu chính mình thương, hơn nữa có thể vĩnh bảo thanh xuân. Này tu luyện cũng là nói cơ duyên đi. Lam Lam nàng. Thích hợp tu luyện sao? Kim Tuệ có chút ý động, nhưng cũng biết không đơn giản như vậy. Thành Văn Phong nói, khó. Kia làm sao bây giờ? Thành Văn Phong, ta nói chính là tu luyện đến cao thâm cảnh giới đương nhiên khó, nhưng chỉ là tu luyện đến có thể cảm ứng được linh lực, cũng không tính quá khó. Phụ lấy linh dược pháp trận, đại khái non nửa năm, là có thể có hiệu quả rõ ràng. Trong lúc này, các ngươi vừa lúc có thể lưu có thời gian tìm ẩn chứa linh lực vật phẩm, chờ nàng có thể cảm ứng được linh lực lúc sau, ta lại vì các ngươi dẫn kiến một vị bất xuất thế cao nhân, đối phương chỉ cần hơi thêm dẫn đường, là có thể vì Thẩm tiểu thư tu bổ Hòa Nhã thượng khuyết điểm. Thành Văn Phong cười cười, không chỉ có như thế, sau khi thành công, Thẩm tiểu thư còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, càng ngày càng mỹ lệ. Thẩm Lam trước mắt sáng ngời, nhưng thực mau trên mặt nàng quang lại dập tắt. Kim Tuệ cũng nghe thật sự là ý động, đại sư được linh lực vật phẩm có thể tìm được sao? Đương nhiên có thể, chỉ là yêu cầu tiêu phí không nhỏ đại giới. Tiêu tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể tìm được. Kim Tuệ nói, chính là đại sư, còn có một vấn đề, thứ 6 tuần sau Lam Lam là Lam Lam 18 một tuổi sinh nhật, nàng phụ thân vì nàng tổ chức một hồi long trọng sinh nhật lễ, thiệp mời đã sớm phát ra đi, hiện giờ lại sửa thời gian là không có khả năng, nhưng Lam Lam bộ dáng này, như thế nào tham gia tiệc sinh nhật? Mặt khác, ở tiệc sinh nhật thượng Lam Lam cùng ngu gia thiếu gia đính hôn tin tức cũng sẽ cùng tuyên bố, Lam Lam này mặt. Thành Văn Phong, này đảo không phải đại sự. Lấy Thẩm tiểu thư đầu ngón tay huyết một dọn, tóc một cây, ta thỉnh cao nhân cho nàng luyện chế chuyên trúc dịch dung phù, có thể làm nàng khôi phục dung mạo, có tác dụng trong thời gian hạn định một ngày. Bất quá này chỉ là thủ thuật che mắt, thực tế tình huống vẫn chưa thay đổi chỉ là người khác trong mắt nhìn đến ngươi. Nay liền đủ rồi. Kim Tuệ kích động không thôi, cảm ơn Thành đại sư. Thẩm Lam cũng phi thường vui vẻ, chỉ cần có thể ở tiệc sinh nhật ngày đó che lấp qua đi liền hảo, bất quá. Thẩm Lam nhìn Thành đại sư, này dịch dung phù có thể nhiều luyện chế một ít sao. Rốt cuộc, ta còn có mặt khác trường hợp yêu cầu xuất hiện. Thành Văn Phong tức khắc cười lạnh, hành à, một quả dịch dung phù 100 vạn, có tác dụng trong thời gian hạn định một ngày, ngươi muốn mấy cái. Thẩm Lam không hé răng. Nhưng thật ra Kim Tuệ, cắn răng nói, phiền toái Thành đại sư, giúp ta chuẩn bị 3 cái dịch dung phù. Đa tạ ngài. Thành Văn Phong hừ một tiếng, tùy tiện các ngươi. Lam Lam ngươi trước nghỉ ngơi, giữ cửa khóa trái, đừng làm cho người tiến vào, ta đưa Thành đại sư rời đi. Kim Tuệ công đạo một tiếng, liền đưa Thành Văn Phong đi ra ngoài. Thành đại sư, ta cháu ngoại Kim Khang bên kia, ngài khi nào có thể bắt đầu tố pháp? Kim Tuệ nhỏ giọng nói, hai từ thật sự là quá chịu tội. Thành đại sư sắc mặt đạm nhiên, ngươi đương lệ quỷ là dễ dàng như vậy đối phó. Không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chết ta tu vi. Ngươi tới buổi sao? Kim Tuệ vội vàng nói không dám. Thành Văn Phong nói, ngày mai buổi chiều 3 giờ. Mặt khác, Thẩm tiểu thư có thể không cần nằm viện, trực tiếp về nhà tĩnh dưỡng, ngày mai ta sẽ làm Tào sư đệ qua phủ, tự mình giáo thụ Thẩm tiểu thư tu luyện nhập môn phương pháp. Đến nỗi thù lao, Thẩm thái thái phó cho ta sư đệ là được. Sớm một ngày bắt đầu tu luyện, là có thể sớm một ngày hoàn thành. Vị kia cao nhân không nhất định khi nào liền lại ra ngoài vân du, kia Thẩm tiểu thư bệnh đã có thể muốn chậm trễ. Kim Tuệ vội vàng gật đầu, đa tạ Thành đại sư. Kim Tuệ tự mình đưa Thành đại sư lên xe rời đi, nàng đứng ở tại chỗ, thẳng đến Thành đại sư xe đi xa, mới xoay người hồi bệnh viện, vẻ mặt mỏi mệt. Nàng lấy ra di động nhìn thoáng qua, di động thượng cái gì đều không có. Thở sâu, Kim Tuệ gạt ra một chiếc điện thoại, thanh âm thấp đu. Lão công, còn ở công ty tăng ca nha, hảo vất vả. Đúng rồi, ngươi là ta lão công, ta không đau lòng ai đau lòng. Kim Tuệ thấp thấp cười nói, khi nào về nhà? Buổi tối khao nhà ta sùng ca được không? A, đêm nay không trở về nhà trụ a, hảo đi, kia lão công ngươi phải đáp ứng ta, 12 giờ buồn ngủ nga, ngươi thân thể ngao hỏng rồi, chúng ta mẹ con làm sao bây giờ? Còn có nha, hôm nay đi bệnh viện, bác sĩ nói ta thân thể đã hoàn toàn điều trị hảo. Đợi 2 năm, ta cuối cùng có thể đem thiếu sùng ca nhi tử, một lần nữa mang đến trên thế giới này. Treo điện thoại, Kim Tuệ trên mặt tươi cười lập tức suy sụp xuống dưới, nàng thậm chí rôi tay xoa xoa chính mình mặt, ở bên ngoài đứng trong chốc lát, tài hoa sửa lại chính mình, mặt vô biểu tình mà đi vào bệnh viện. Chủ nhật sáng sớm, Nam Thành quý nhất tư lập bệnh viện, đỉnh tầng VIP phòng bệnh. Một tiếng thê lương thét chói tai, đem người từ trong lúc ngủ mơ dọa tỉnh. Hề Duệ bắt lấy đầu, mãn nhãn hoảng sợ mà từ trên sofa bắn lên tới, làm sao vậy, làm sao vậy? Ngồi ở giường bệnh bên cạnh Thẩm Tây Viên, biểu tình thảm hề hề, rất giống là gặp sét đánh. Tiểu Viên Viên, làm ác mộng. Hề Duệ hỏi xong cảm thấy không đúng, lại nói, làm ác mộng cũng là ngươi dọa quỷ đi. Ngươi kêu gì? Ngoa tào, 7 giờ, ta ngủ như vậy chầm sao? Thẩm Tây Viên thống khổ mà ngửa đầu ngã xuống, ở trên giường bệnh lăn lộn. Nàng ngách trống. Nàng tiền. Lại mẹ nó thanh linh. Tối hôm qua lung tung rối loạn, phó chuẩn không sai biệt lắm vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Nhưng cũng hứa giống như đại khái khả năng 12 giờ thời điểm phó chuẩn không ở, nàng cũng cấp đã quên. Anh. Hảo khó a, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Rốt cuộc làm sao vậy? Hề Duệ bắt lấy chính mình đầu ổ gà hỏi, ngươi như vậy khóc, đừng nói cho ta lão hàn xảy ra chuyện nhi. Như vậy vừa nói, Hề Duệ sợ tới mức chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Tối hôm qua Hàn Việt ra phòng giải phẫu đã bị đưa đi ỉ củ, đỉnh tầng này gian phòng bệnh, là chuẩn bị chờ Hàn Việt từ ỉ củ ra tới sau sử dụng. Trước bị Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ trưng dụng tới ngủ một giấc. Hề Duệ chạy tới thời điểm, Phó Chuẩn đang ở cùng Bùi Châu nói cái gì. Bùi Châu đỉnh cái đại đại gấu chúc mắt, ngáp liên miên, một bộ sắp chết bộ dáng, lại xem Phó Chuẩn, nửa điểm mệt mỏi đều không có, gương mặt kia càng là nhan giá trị đỉnh không hề tì vết. Hề Duệ đều không khỏi ở trong lòng phun tào, Phó Tiểu Cứu này mặt thật đúng là thiên phú dị bẩm a, cùng Tiểu Viên Viên có đến liều mạng. Phó Tiểu Cứu, Bùi thúc thúc, Hàn Việt thế nào? Hề Duệ chạy nhanh hỏi. Bùi Châu lại ngáp một cái, tỉnh lại một lần lại ngủ, ngủ cũng hảo, ngủ không biết đau. Bất quá không sinh mệnh nguy hiểm, đừng lo lắng à, buổi sáng lại quan sát một chút, ổn định nói buổi chiều là có thể chuyển ra tới. Hề Duệ nhấp môi, rất đau à. Bùi Châu, vô nghĩa, đem ngươi toàn thân đánh gãy xương, xem ngươi có đau hay không. Hề Duệ run lên một chút. Bùi Châu nâng lên thủ đoạn nhìn hạ thời gian, ngáp đánh đến nước mắt đều chảy xuống tới, ta đi trước à, hôm nay cuối tuần. Đáp ứng lao bà mang nàng đi ngồi tàu lượn siêu tốc, ngày hôm qua cả đêm cũng chưa trở về, nhà ta nặc nặc một người ở nhà sẽ sợ. Thẩm Tây Viên lại đây thời điểm, Bùi Châu đang muốn đi, còn cùng nàng chào hỏi. Hề Duệ đem Hàn Việt tình huống cùng Thẩm Tây Viên nói một chút, lại cùng Phó Chuẩn nói, Phó Tiểu Cứu, ngươi vội nói liền đi về trước, ta cùng Tiểu Viên Viên lưu tại nơi này. Phó Chuẩn xác thật có chút việc muốn xử lý, liền không nói thêm cái gì, làm người cho bọn hắn hai cái đưa cơm tới, hắn liền đi trước. Hàn Việt lại một lần tỉnh lại thời điểm, đã rời đi ỉ củ về tới phòng bệnh. Ý thức thanh tỉnh trước tiên, cảm giác được chính là khó có thể chịu đựng đau. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn mồ hôi trên trán liền ra tới. Hắn không hề răng, chậm rãi mở mắt. Chỉ là nhìn đến hình ảnh có chút. Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên hai người ngồi ở giường bệnh đối diện trên sofa, hai người trong cổ vây quanh bệnh viện làm phẫu thuật hoặc là thanh sang khi bao trùm mặt khác khu vực bại lộ chỗ đau cái loại này giải phẫu động khăn. Đầu liền từ giải phẫu động khăn trong động xuyên qua tới. Bọn họ trên tóc tất cả đều là bọt biển, giống như có một đôi vô hình tay tự cấp bọn họ gội đầu, xoa tới xoa đi, kia bọt biển cùng tóc không ngừng mà biến ảo hình dạng. Không chỉ có như thế, giống như còn có một đôi tay ở xoa bọn họ bả vai cùng cánh tay, hai người liền như vậy híp mắt ngồi ở trên sofa, thích ý đến không được. Hàn Việt. A, lão Hàn ngươi tỉnh. Hề Duệ chính thoải mái đâu, liền nhìn đến Hàn Việt tỉnh, ta chính gội đầu mát xa đâu, tiểu viên viên gội đầu phù cùng mát xa phù quả thực dụng, thoải mái đến không được. Đáng tiếc lão Hàn ngươi hiện tại toàn thân xương cốt đều chặt đứt, tạm thời còn dùng không thành, chờ ngươi đã khỏe cho ngươi dùng A. Hàn Việt. Này mẹ nó cái gì cẩu so huynh đệ. Tẩy xong đầu, lại dùng một cái thanh khiết phù đem trên đầu bọt biển cấp rửa sạch rớt, hoàn mỹ. Thứ này còn điểm tạc xuyến tới ăn. Lao Hàn A, hương không hương. Không phải huynh đệ không cho ngươi ăn, là ngươi ăn không hết ta. Hề Duệ cầm gà rán chân, ở Hàn Việt cái mũi trước mặt vòng một vòng, hương không. Muốn ăn không? Hàn Việt tưởng chịu hắn. Hề Duệ cười hắc hắc, khoa trương mà nói, muốn đánh ta đúng không? Ngươi đánh A ngươi biết ngươi hiện tại cái này kêu cái gì sao? Toàn thân kinh mạch đứt từng khúc. Này gác ở võ hiệp, liền thành phế nhân lạc. Đau đi. Bùi Thúc Thúc nói ngươi sẽ rất đau rất đau. Hề Duệ nói, Bùi Thúc Thúc nói ngươi cùng bị xe nghiền quá giống nhau, ngươi xem ngươi chụp tấm ảnh sao. Kêu kêu một cái xuất sắc, liền không một cây nhi xương cốt là hoàn hảo. Nói như bức vẫn là ngươi lão Hàn như bức, đau thành như vậy, đều không kêu một tiếng. Ta mẹ nó ấn chấn đau bơm. Hàn Việt cảm thấy chính mình sớm hay muộn bị tức chết. Loại này chấn đau bơm cấp dược, là đau thời điểm người bệnh chính mình ấn một chút, không đau liền mặc kệ. Hàn Việt tự nhận là ý chí lực đủ cường, cũng thực có thể nhịn đau, nhưng là... Thật mẹ nó đau à, hắn vừa rồi liền ấn xuống tay biên chấn đau bơm chốt mở, lúc này đau đớn giảm bớt không ít. Nga! Hề Duệ một lần nữa ngồi trở lại đi, mặt vô biểu tình. Thẩm Tây Viên còn ở răng rắc mà ăn gà bài, nàng thích nhất ăn bên ngoài cái kia bột chiên xù. Tuy rằng Hề Duệ nói ngoạn ý nhi này đều là du ăn trưởng thịt, nhưng nàng không sợ. Nàng nhìn xem Hề Duệ, lại nhìn xem Hàn Việt, không biết này diễn nào ra, đơn giản không lên tiếng. Rốt cuộc, vẫn là Hề Duệ quy công không đủ, dẫn đầu mở miệng, lao Hàn, đối tối hôm qua thi đấu, có gì cảm tưởng. Hàn Việt, phát huy còn hành. Hàn Việt ta thảo ngươi đại gia. Hề Duệ nháy mắt bùng nổ. Không hề dự triệu A, dọa Thẩm Tây Viên nhảy dự. Nếu không phải tiểu viên viên. Ngươi mẹ nó tối hôm qua muốn chết ở quyền trên đài ngươi biết không? Hề Duệ giống giận. Hàn Việt, ân. Ta nguyên tưởng rằng ngươi không biết, sau lại ngẫm lại không đúng à, ngươi Hàn Việt là ai à, đỉnh đầu toàn đều so với ta nhiều hai cái, ta có thể nghĩ đến, ngươi không thể tưởng được. Hề Duệ cười lạnh, ngươi chính là ở chịu chết, tìm đường chết. Ngươi làm cho ai xem đâu? Hàn Việt bất đắc dĩ, ta không có. Hề Duệ hừ, ngươi có phải hay không nghĩ, lần này khổ nhục kế thành công. Hàn bá bá về sau cũng không dám lại quản ngươi. Hàn Việt, ta thật không tưởng những cái đó. Ta chỉ là, muốn đánh hảo cuối cùng một hồi quyền. Hề Duệ ngây ngẩn cả người. Vừa rồi sở hữu khí thế, lúc này tất cả đều biến mất không thấy. Lão Hàn ngươi nói cái gì? Cuối cùng một hồi quyền. Hề Duệ hỏi, ngươi về sau không nghĩ đánh quyền. Vì cái gì a? Ngươi mẹ nó sớm không buông tay vãn không buông tay, hiện tại muốn từ bỏ. Hàn Việt trầm mặc một lát, hoan thanh nói. Ta lúc ban đầu đánh quyền là bởi vì phản nghịch, hắn càng không cho ta làm cái gì, ta càng phải làm cái gì. Chính là sau lại. Hiện tại, ta cũng không biết ta rốt cuộc vì cái gì đánh quyền. Tối hôm qua sinh tử một đường thời điểm. Hề Duệ, ta sợ. Ta không muốn chết. Ngươi biết lúc ấy ta suy nghĩ cái gì sao? Cái gì? Ta suy nghĩ a, dùng cuộc đời của ta đi trả thù hắn, thật là quá xuẩn. Ta về sau không đánh quyền. Hề Duệ hơi kém không bị hắn cấp nghẹn chết. Phó chuẩn buổi chiều 3 giờ nửa lại đây, mang theo laptop, nhìn dáng vẻ là tính toán ở Hàn Việt trong phòng bệnh làm công. Hàn Việt thực vô ngữ, tiểu cứu, không khoa trương như vậy, ta đều không có việc gì, ngươi vội ngươi đi. Phó chuẩn không để ý đến hắn. Hàn Việt nhìn trời. Phó chuẩn cùng Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên nói, các ngươi đều trở về rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Hai người hai mặt nhìn nhau. Chứ bỏ quần áo không đổi ở ngoài, rửa mặt hai người chính là đều rửa mặt qua, còn đều giặt sạch cái đầu đâu. Hề Duệ vừa định nói không cần, hắn lưu lại bồi huynh đệ, đã bị Thẩm Tây Viên túm một chút góc áo, cho hắn đưa mắt ra hiệu. Kia lão Hàn, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hề Duệ nói, phải cho ngươi mang cái gì tới chơi sao, sơ bít, tờ S4. Không đúng, Bùi Thúc Thúc nói ngươi cánh tay cũng gãy xương, này nhìn dáng vẻ là chơi không được, thật tiếc nuối. Nếu không ta cho ngươi khai TV ngươi xem TV đi, thanh âm phóng điểm nhỏ, miễn cho ảnh hưởng đến phó tiểu cứu làm công. Hề Duệ qua đi khai TV, Internet TV trực tiếp liền mộ phim ảnh áp, lựa chọn mản gà ạ nỉm phân loại, điểm tom rẻ gì toàn tập. Cái này kinh điển. Hề Duệ phóng hảo điều khiển từ xa, cùng Hàn Việt túi chảo chạy lấy người. Thẩm Tây Viên đều không đành lòng đi xem Hàn Việt sắc mặt. Phó Chuẩn kêu sắp rời đi Thẩm Tây Viên một tiếng, xe ở dưới lầu, làm tài xế đưa các ngươi. Buổi tối muốn ăn cái gì cùng Lê Thúc nói, có sẽ không để cho ta phát hoại chát. Thẩm Tây Viên trước mắt, nga. Nàng nói xong liền lôi kéo Hề Duệ lưu. Mãi cho đến tiến thang máy, Hề Duệ còn có chút không thể hiểu được, sao lại thế này. Phó Tiểu Cứu còn cho ngươi giảng đề. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên nói, tuần sau nguyệt khảo sao, ta sợ khảo không tốt, không nghĩ làm Hứa giáo viên thất vọng, nàng hoa nhân tình đưa ta tới Phong Đức, ta không thể cho nàng mất mặt. Hề Duệ nga một tiếng, chính là Phó Tiểu Cứu như thế nào sẽ có thời gian. Hắn bận rộn như vậy. Cũng không có rất bận a, hắn không phải lao bản sao. Sự tình giao cho thủ hạ người đi làm là được nha, đem lão bản mệt chết, kia nhân viên quan trọng công làm gì. Thẩm Tây Viên nói, Hề Duệ, ta tin ngươi quỷ xả. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đưa mắt ra hiệu kêu ta ra tới làm gì? Thẩm Tây Viên chính xác, đi nhân dân bệnh viện. A, Hề Duệ mặt đông nhiên đỏ một chút, đông nhiên nghĩ tới cái gì? Cái kia, ta tối hôm qua thượng thật là bị Hàn Việt dọa đến nói không lựa lời, ta không phải muốn chỉ trích ngươi, ta. Cái kia đem Dương Đà ném cái lẩu hùng hài tử, hắn vốn dĩ chính là tự làm tự chịu, ta đồng tình hắn, nhưng ngươi cũng có quyền lợi không đồng tình hắn, ta không nên chỉ trích ngươi máu lạnh, thực xin lỗi A Tiểu Viên Viên. Ngươi không cần đem ta nổi điên thời điểm hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng, ngươi cũng không cần trái lương tâm mà làm cái gì. Kia hùng hài tử liền ở nhân dân bệnh viện. Hề Duệ tối hôm qua đọc thuộc lòng không chọn ngôn chỉ trích Thẩm Tây Viên thời điểm cũng nhắc tới kia hùng hài tử, hắn nói Thẩm Tây Viên máu lạnh, lúc ấy thật là hôn đầu, sớm mẹ nó hối hận. Hiện tại, Thẩm Tây Viên muốn đi nhân dân bệnh viện, nên không phải là cùng kia hùng hài tử có quan hệ đi. Hề Duệ lại một lần nhớ tới chính mình tối hôm qua nói những cái đó thiếu chịu nói. Hối hận không thôi. Thẩm Tây Viên lại không thể hiểu được mà nhìn cảm xúc hay thay đổi Hề Duệ liếc mắt một cái, ta đi cứu một cái tiểu quỷ. A, Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, cứu quỷ. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta ở kia tiểu quỷ trên người lưu có ấn ký, nàng hiện tại khoảng cách biến thành ác quỷ chỉ có một bước xa, ta đi cứu nàng A. Nói, nàng còn lại nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, nghiêm trang mà nói, ta là không quá nhiệt tình, nhưng ta thật không lạnh huyết, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thích giúp đỡ mọi người, hơn nữa ta trợ giúp người hoặc quỷ, nhất định đều không phải người xấu. Ta chính là phù hợp nhất xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan ngãi con. Hề Duệ, thân mẹ nó phù hợp nhất xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan ngãi con. Cái nào xã hội chủ nghĩa ngãi con, thấy việc nghĩa hăng hái làm là đi cứu quỷ. Nhân dân bệnh viện, bỏng khoa nhất nội sườn phòng bệnh. Nhân viên y tế đều ở ngoài cửa, trong phòng bệnh chỉ chưa có một cái đạo sĩ, bày bàn thờ, điểm ngọn nến. Tay cầm một phen kiếm gỗ đào, còn cầm một trương màu vàng quỷ vẽ bừa. Trên giường bệnh tiểu Nam Hải, thượng thân triền đầy băng gạc, tiểu hài tử sắc mặt xanh trắng, đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt đều sắp trừng ra tới giống nhau. Nhất quỷ dị chính là, hài tử trong cổ có một cái ô thanh béo ngân, thoạt nhìn giống như là có một đôi tay ở bóp hài tử cổ giống nhau. Đạo sĩ bậc lửa lá bừa, chiều không trung ném đi, trong tay kiếm gỗ đào, mũi kiếm bay nhanh chọn công chính ở thiêu đốt lá bừa. Hắn một cái tay khắc cầm lục lạc một bên bay nhanh mà lay động, trong miệng cũng lẩm bẩm. Tổ sư tại thượng, lớn mật tiểu quỷ còn không hiện hình. Cấp tốc nghe lệnh. Đạo sĩ gầm lên một tiếng, trong tay kiếm gỗ đảo thứ hướng trên giường bệnh hải tử yết hầu, đúng là kia ô thanh giấu tay nơi vị trí. Bỏng khoa y sư văn phòng. Đây là đại văn phòng, trừ bỏ chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm ở ngoài, mặt khác bác sĩ nhóm đều ở chỗ này làm công. Giờ phút này, một đám bác sĩ còn có bỏng khoa các hộ sĩ đều đãi ở cái này văn phòng. Cùng chúng ta tiết chủ nhiệm nói sao, tám hào giường làm kia lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, thật mặc kệ à, vạn nhất xảy ra chuyện nhi, trách nhiệm ai tới gánh. Bọn họ thiêm miễn trách thanh minh, phó viện trưởng ra mặt tới nói, ai còn có thể ngăn đón không thành. Ngươi cho rằng chúng ta tiết chủ nhiệm vì sao xin nghỉ, còn không phải quản không được, trốn đi ra ngoài bái. Miễn trách thanh minh. Nói được dễ nghe, thứ đổ kia căn bản vô pháp luật hiệu lực. Hãy chờ xem. Muốn thật ra đường rẽ, lại là cùng nhau y lìa nháo. Liên tám hào giường mãi mãi kia càn quấy kính nhi, ta cũng không dám tưởng. Tám hào giường cô, vị kia họ Kim nữ sĩ tựa hồ lai lịch không nhỏ a, như thế nào cũng như vậy mê tín. Nếu là mê tín có thể trị bệnh, kia muốn bệnh viện làm gì? Lúc này, trên hành lang bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. Quỷ! Thật sự có quỷ! Thanh đại sư đem quỷ bức ra nguyên hình. Mau, đánh chết nàng, đánh chết cái kia tiểu quỷ. Xem hắn còn như thế nào thai họa ta tôn tử. Tám hào giường mãi mãi thanh âm quả thực như ma âm sỏ lỗ thai, quen thuộc đến không thể ở quen thuộc. Đang ở phun tào nhân viên y tế nghe thấy cái này đều sửng sốt một chút, ngay sau đó mọi người bước nhanh chạy ra đi. Thờ phụng khoa học nhiều năm như vậy, quỷ quái nghe nói không ít, chưa từng thấy quá. nếu có thể có cơ hội gặp một lần, cũng coi như là trường kiến thức không phải. Bỏng khoa phòng bệnh trên hành lang, mặt khác phòng bệnh người hiển nhiên cũng nghe đến bên này thét chói tai, muốn lại đây xem náo nhiệt. Kim Tuệ sớm có chuẩn bị, làm nhận thức phó viện trưởng an bài bảo an ở chỗ này thủ. Thanh đại sư nói, tố pháp quá trình, tuyệt đối không thể bị đánh gãy. Ở hoàn thành phía trước, cũng tuyệt đối không thể làm người xông vào nhà ở, nếu không tiểu quỷ sẽ nhân cơ hội thượng người khác thân, vậy khó lại bắt được, về sau tất thành họa lớn. Toa toa toa tiểu quỷ. Mọi người đều bị bảo an ngăn ở bên ngoài vô pháp tới gần. Chỉ có ở Kim Khang cửa phòng bệnh Kim Khang nãi nãi, ghé vào cạnh cửa thượng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong phòng bệnh, biểu tình khoa trương đến cơ hồ vặn mẹo, khó có thể nói nàng rốt cuộc là sợ hãi vẫn là hưng phấn, cũng hoặc là ác độc. Kim Tuệ cũng ở bên cạnh đứng, sắc mặt tương đương khó coi. Mẹ, ngươi bình tĩnh một chút, hết thể có thành đại sư. Kim Tuệ cau mày nói, ngươi la to sẽ ảnh hưởng thành đại sư tố pháp. Kim Lão Thái Thái vội vàng bắt lấy nữ nhi cánh tay, Tuệ A ngươi xem, thật sự có quỷ. Ta liền nói thật sự có quỷ. Khang Khang chính là bị tiểu quỷ cấp hại. Ngươi chạy nhanh nói cho thành đại sư, đem kia tiểu quỷ nghiền xương thành cho, tiêu nàng vĩnh không siêu sinh. Ngoạn ý nhi này đem ta tôn tử hại thành cái dạng gì, tuyệt đối không thể buông tha nàng. Kim Tuệ thở dài, có chút không kiên nhẫn mà nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái, mắt thấy chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, còn có người cầm di động ở chụp ảnh. Kim Tuệ cơ hồ là lập tức liền quay mặt đi, từ bên cạnh chữa bệnh trên xe bắt lấy tới một cái y để dùng khẩu trang mang lên, còn đem đầu tóc thả xuống dưới, kể từ đó, nhưng thật ra nhận không ra. Nhìn ra được tới, Kim Tuệ lúc này đặc biệt tưởng từ nơi này rời đi. Kim Lão Thái Thái nhìn trong phòng bệnh, trên mặt mặt mày hường hào, hưng phấn lại kích động, bắt được bắt được. Đáng chết tiểu quỷ, làm ta tôn tử bị lớn như vậy tội, thành đại sư, nhất định không thể buông tha kia tiểu quỷ. Ta tôn tử chịu khổ. Hết thể đều phải kêu nàng cũng nếm một lần. Vây xem người tuy rằng cảm thấy Kim Lão Thái Thái bộ dáng này thoạt nhìn thực các độc, nhưng bọn hắn đều là người, đương nhiên vẫn là chạm Kim Lão Thái Thái, kia hại người lệ quỷ, nên bị hung hăng giáo huấn. Nhưng mà liền vào giờ phút này, một tiếng thê lương thét chói tai vang lên. A, rầm. Phòng bệnh trên cửa pha lê, hành lang cửa kính, sở hữu pha lê toàn bộ bị chấn nát, pha lê trà nát đầy đất. Trời ạ, sao lại thế này? Thật đáng sợ. Mọi người bị này vỡ vụn pha lê hoảng sợ, trốn tránh đều không kịp. Bất quá cũng may bên này dùng pha lê đều là an toàn thủy tinh công nghiệp, nát cũng không có đả thương người, nhưng cũng đủ dọa người. Pha lê là như thế nào toái? Có cái bác sĩ nói, vừa rồi kia thanh thét chói tai các ngươi nghe được sao? Phi thường chói tai, ngay từ đầu còn có thể nghe được, nhưng thực mau liền nghe không được, cũng không phải tiếng thét chói tai đình chỉ, mà là kia thanh thét chói tai tần suất quá cao, đã vượt qua người nhị có khả năng nghe được thanh âm tần suất phạm vi. Cho nên chúng ta nghe không thấy. Ta hoài nghi pha lê chính là bị kia thanh thét chói tai cấp chấn vỡ. Lời này thực hảo lý giải, chỉ là tạm thời không có cách nào nghiệm chứng. Nhưng vấn đề là, vừa rồi kia thanh đáng sợ thét chói tai, rốt cuộc đến từ ai? Người, vẫn là quỷ. Nhưng thật ra không cần nhiều hơn suy đoán, mọi người thực mau liền chính mắt gặp được phát ra âm thanh cái kia. Đồ vật. Pha lê chấn vỡ lúc sau, tám hào giường Kim Khang nơi phòng bệnh cửa phòng. Đồng nhiên như là bị một trận gió cấp đá vang giống nhau, loảng xoảng một tiếng. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, cái kia tố pháp thành đại sư, cả người bị băng vải bó, bị từ trong phòng bệnh ném ra tới. A, Kim Lão Thái Thái dọa thảm, một mông ngồi dưới đất. Kim Tuệ sắc mặt biến đổi, tung Kim Lão Thái Thái, nhưng Kim Lão Thái Thái không chịu đi, ngược lại muốn hướng trong phòng bệnh hướng, trong miệng còn gọi, ta tôn tử, cứu ta tôn tử, khang khang. Kim Tuệ gấp đến độ muốn mệnh, thành đại sư. Thành đại sư sao lại thế này? Bị băng vải bó thành bánh trưng Kim đại sư, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng tắc một đoàn hủy đi tới tràn đầy huyết ấu cũ băng vải, nhìn liền ghê tởm người chết. Thành đại sư nhìn Kim Tuệ, liều mạng mà ý bảo cái gì, nhưng hắn nói không nên lời, Kim Tuệ cũng lĩnh hội không được hắn ý tứ. Đương trong phòng bệnh cái kia đồ vật đi ra thời điểm, Kim Tuệ cũng chỉ muốn chạy. Đó là một cái ăn mặc công chúa váy lụa tiểu nữ hài, một đầu mềm mại tóc đen, làn da tuyết trắng, một đôi nho đen mắt to. Cười rộ lên bên miệng còn có cái lún đồng tiền. Tiểu nữ hải lớn lên phi thường đẹp. Bên ngoài vốn dĩ dọa thảm mọi người, lúc này trừ bỏ sợ hãi, thế nhưng đều nhịn không được đi xem cái kia tiểu nữ hải, đây là quỷ sao? Nếu quỷ đều trường nói như vậy. Khu, này nhan tức chính nghĩa thời đại thật là hại người, bọn họ cư nhiên nhìn thấy xinh đẹp nhuyễn manh đáng yêu quỷ nữ hải, đều dám miên man suy nghĩ. Nhưng, này thật là quỷ sao? Kia chẳng phải là cái nhuyễn manh đáng yêu tiểu nữ hải sao? Lại xem Kim Lão Thái Thái cùng Kim Tuệ, các nàng ở nhìn đến cái kia tiểu nữ hài thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ, là sợ hãi, vừa rồi còn liều mạng muốn vọt vào phòng bệnh đi cứu Tôn Tử Kim lao thái thái, lúc này cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Càng không cần phải nói Kim Tuệ, run rẩy không thôi, cơ hồ xoay người liền tưởng thao. Mọi người trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Nếu quỷ lớn lên mặt mày khả ố hoặc là phá lệ dọa người nói, kia Kim lão thái thái cùng Kim Tuệ hoảng sợ còn tính bình thường, nhưng rõ ràng kia tiểu nữ hài quỷ lớn lên thực đáng yêu, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không đáng sợ, kia các nàng đang sợ cái gì? Ngươi, như thế nào là ngươi? Kim lão thái thái hoảng sợ muôn dạng mà chỉ vào tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cười một chút, vừa rồi như vậy, mãi mãi nhận không ra ta nha, như bây giờ, mãi mãi liền nhận thức ta lạc. Người vây xem trong lòng hiểu ra. Khó trách vừa rồi còn không có ra đại sự, pha lê cũng không bị chấn nát, thành đại sư còn ở tố pháp thời điểm, Kim lão thái thái kêu gào làm thành đại sư hảo hảo giáo huấn kia nữ quỷ, muốn cho kia tiểu quỷ vĩnh thế không được siêu sinh, cảm tình là không nhận ra tới a. Hiện tại, nhận ra tới. Từ từ, nhận ra tới. Kia chẳng phải là ý nghĩa, Kim lão thái thái cùng Kim Tuệ là nhận thức cái này tiểu nữ hài quỷ. Này, mọi người bắt đầu náo bổ. Người trong nước từ nhỏ liền nghe qua, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, hoan có đầu nợ có chủ, kia tiểu nữ hài quỷ vì cái gì không quấn lên người khác, liền quấn lên Kim Khang đâu. Lại liên tưởng đến Kim Khang mãi mãi cư nhiên nhận thức tiểu nữ hài quỷ, kia tiểu nữ hài quỷ thế nhưng còn gọi Kim lão thái thái vì mãi mãi. Ngoa tào, này tiểu nữ hài quỷ, nên không phải là Kim lão thái thái cháu gái đi. Bất quá cũng nói không chừng, có lễ phép tiểu hài tử, thông thường đều sẽ xưng hô tuổi đại nữ tính vì mãi mãi. Cho nên tiểu nữ hải có phải hay không Kim lão thái thái cháu gái không hảo xác định, nhưng Kim lão thái thái nhất định nhận thức tiểu nữ hải. Ta không quen biết ngươi. Kim lão thái thái thét chói tai thề thốt phủ nhận, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu nữ hải nhảy nhót mà đứng ở Kim lão thái thái trước mặt, cười tủm tỉm mà nói, Kim nãi nãi, ngài thật sự không quen biết ta nha, vẫn là ta biến thành bộ dáng này, ngài liền nhận không ra. Ta đây lại cho ngài biến cái thân. Tiểu nữ hải nói xong, đông nhiên đầu một hoài. Đôi tay không ngừng mà bái chính mình cổ, khóc hô, đừng véo ta nha, đau quá, ta ra không được khí lạc, ô, đừng véo ta sao, khang khang, ca ca không cần véo ta nha. Kim lão thái thái sợ tới mức cả người phát run. Người vây xem ánh mắt quỷ dị, đây là tình huống như thế nào. Tiểu nữ hải khóc la, thanh âm thê lương, nàng trong cổ cũng xuất hiện một đôi nho nhỏ hắc thủ ấn. Các ngươi nhìn đến tiểu nữ hải trong cổ hắc thủ ấn sao? Một cái hộ sĩ bỗng nhiên kêu lên. Cùng tám hào giường Kim Khang trong cổ giống nhau như lúc. Tiểu nữ hải vì cái gì khóc lóc làm đường véo nàng? Ai véo nàng? Tiểu nữ hải khóc cái không ngừng, đồng nhiên, nàng tóc như là bị trong không khí vô hình tay cấp túng chặt, đột nhiên một xả, nữ hải đầu bị xả đến bỗng nhiên về phía sau, cả người ngưỡng đảo, nàng cái hốt nặng nề mà khái trên sàn nhà, máu tươi từ nàng cái hốt trào ra, nàng trừng lớn đôi mắt nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, liền tiếng khóc cũng chưa. A. Vây xem người bỗng nhiên che miệng lại, đầy mặt không đành lòng. Mặc dù biết rõ kia tiểu nữ hải thực quỷ dị, nhưng thấy như vậy một màn, vẫn là có người nhịn không được muốn xông lên đi cứu kia tiểu nữ hải. Ngăn đón mọi người bảo an, đã sớm không rét mà run. Nếu không phải là lãnh đạo hạ tử mệnh lệnh, bọn họ lúc này thật muốn chạy. Một cái dáng người nhỏ xinh hộ sĩ, từ bảo an cánh tay phía dưới chui tiến vào, chạy đến tiểu nữ hải trước mặt, tiểu cô nương, ngươi, ngươi thế nào? Ta có thể cứu ngươi sao? Này một câu. Làm ở đây người đều sửng sốt một chút. Mọi người bắt đầu hoài nghi, Kim lão thái thái liên tiếp mà nói tiểu nữ hài là quỷ, còn tìm đại sư hưng sư động chúng mà chảo quỷ, vừa rồi còn biểu lộ đến như vậy hoảng sợ bộ dáng. Nhưng ở bọn họ xem ra, tiểu nữ hài chính là người A. Đương nhiên, vừa rồi tiểu nữ hài trong cổ xuất hiện hắc thủ ấn là rất kỳ quái, nhưng nay cũng không thể nói tiểu nữ hài không phải người đi. Đến nỗi nói vừa rồi tiểu nữ hài tóc bị vô hình tay túng chặt, túng đến nàng trực tiếp ngưỡng đảo cái hốt khái trên mặt đất một màn này đi, càng như là tiểu nữ hài chân hoặc té ngã, tóm lại, như thế nào giải thích đều có thể, vì cái gì một hai phải nhận định tiểu nữ hài là quỷ. Kia nếu tiểu nữ hài không phải quỷ nói, cứu người A, có người quát, trước hết chạy tới hộ sĩ, không biết như thế nào đi động trên mặt đất tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khái trên sàn nhà cái hốt, chảy ra đại lượng máu tươi bay nhanh lan tràn, thực mau liền chảy đầy đất, tiểu nữ hài nằm trên mặt đất toàn bộ thân thể đều bị ngâm mình ở máu bên trong. Tiểu hộ sĩ chân tay luôn cuống, căn bản không biết làm sao bây giờ, quay đầu hướng bị bảo an ngăn đón bác sĩ nhóm cầu cứu. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nha, cảm ơn ngươi. Vũng máu trung tiểu nữ hài bỗng nhiên hướng tiểu hộ sĩ cười một chút, không cần cứu ta lạp, ta đã sớm đã chết. Vừa rồi ngã vào vũng máu trung, đồng tử đều đã khuyết tán tiểu nữ hài, bỗng nhiên từ vũng máu trung bò lên. Tiểu hộ sĩ trừng lớn đôi mắt. Nàng theo bản năng mà đi xem tiểu nữ hài đồng tử. Ở hành lang sáng ngời ánh sáng dưới, tiểu nữ hài đồng tử đã phóng đại đến bên cạnh, đây là ở người chết trên người mới có thể xuất hiện, nhưng tiểu nữ hài đôi mắt hiện tại chính là như vậy. Càng quỷ dị chính là, trên mặt đất kia một bãi vết máu, ở tiểu nữ hài đứng lên lúc sau, liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Này hết thảy đều làm mọi người cả người cứng đờ. Bọn họ rốt cuộc xác định, nay tiểu nữ hài đích xác không phải người, nàng thật là quỷ. Tiểu hộ sĩ chân đều mềm, nhưng từ nhỏ nữ hài trên người, nàng thật sự không cảm giác được sợ hãi. Tỷ tỷ, tiểu nữ hài quỷ bắt được tiểu hộ sĩ tay, tay nàng thực băng, đóng băng tử giống nhau, không có một tia độ ấm. Nàng nắm tiểu hộ sĩ, đi bước một đi hướng đám người, tỷ tỷ, không cần lại qua đây nga. Tiểu nữ hài hướng tiểu hộ sĩ chớp một chút đôi mắt, buông ra nàng, xoay người một lần nữa trở lại Kim Lão Thái Thái nơi địa phương. Ngươi muốn làm gì? Ta đánh chết ngươi. Kim Lão Thái Thái bạo phát, ta đánh chết ngươi cái giả thần giả quỷ đồ vật. Kim Lão Thái Thái bắt lấy tiểu nữ hài đầu tóc, đem tiểu nữ hài túm lên hướng trên mặt đất quăng ngã, lặp lại quăng ngã lúc sau còn không tính, nâng lên chân hung hăng mà đá, dẫm. Người chung quanh đều sợ ngây người. Xem Kim Lão Thái Thái nổi điên mà đánh tiểu nữ hài, mọi người theo bản năng mà liền tưởng tiến lên cản, nhưng lập tức liền nghĩ đến tiểu nữ hài không phải người là quỷ. Liền ai đều mãi bất động bước chân. Bang! Bang! Kim Lão Thái Thái nắm tiểu nữ hài đầu tóc, đem tiểu nữ hài ngã trên mặt đất một lần lại một lần, nàng quăng ngã mệt mỏi mới dừng lại. Nhìn vẫn không nhúc nhích tiểu nữ hài, Kim Lão Thái Thái hừ lạnh một tiếng, "Têu ngươi còn giả thần giả quỷ, ngươi là người thời điểm lão tử đều không sợ, hiện tại đều biến thành quỷ, ngươi còn có thể sao mà? Ta có thể lộng chết ngươi một lần, là có thể lại lộng chết ngươi lần thứ hai." Trên mặt đất tiểu nữ hài, ha ha ha mà nở nụ cười, nàng cánh tay chân rõ ràng đều bị quăng ngã chết. Nàng tư thái vặn vẹo mà đứng lên, hướng Kim Lão Thái Thái cười, nàng che lại chính mình ngực, Kim nãi nãi, cánh tay chặt đứt, chân cũng chặt đứt, còn có nơi này. Đau quá a! Kim Lão Thái Thái biến sắc. Đúng lúc này, một cái roi trống rông xuất hiện, cuốn lấy tiểu nữ hài cổ, roi cuốn lấy càng ngày càng gấp, tiểu nữ hài mặt bị nghẹn thành xanh tím sắc, nàng cả người bị treo ở giữa không trung, bẻ gãy chân ở không trung lắc lư lắc lư. Nàng trong mắt chảy xuất huyết nước mắt, Kim nãi nãi, đau quá a! Ngươi hiện tại nhận ra ta sao? Ta là Toa Toa nha. Bùn hoa phía dưới hảo lãnh, phía dưới có sâu cắn ta, đau quá, cũng hảo hắc. Kim nãi nãi, làm Khang Khang ca ca tới bổi ta được không nha? Kim Lão Thái Thái run như run rẩy. Giờ phút này, trong đám người bỗng nhiên có người xông tới. Có hộ sĩ nhận ra tới, đây là vạn nữ sĩ, là tám hào giường Kim Khang mụ mụ. Khang Khang làm sao vậy? A, một nữ nhân xông tới, ở nhìn đến tiểu nữ hài thời điểm, cả người ngây ra như phỗng. Đôi mắt trừng lớn, cả người hoảng sợ ngân dạng, Toa. Toa Toa. Ngươi không phải. Ngươi không phải đã. Vạn A-di, ta đã chết nha. Tiểu nữ hài ngọt ngào mà cười, oai một chút đầu. Giang giác. Nàng đầu này một oai, thế nhưng trực tiếp bẻ gãy, không có xương cổ chống đỡ, chỉ có một tầng da thịt hợp với, đầu trực tiếp về phía sau đảo đi, liền như vậy treo ở phía sau lưng thượng, đôi mắt còn ở chớp tha chớp. Người vây xem đều trợn tròn mắt. Vạn A-di. Ta đầu vẫn là ngươi bẻ gãy đâu, các ngươi đem ta dịch đi xuống chôn thời điểm, dương hành lý quá tiểu, trang không dưới ta, liền đem ta đầu bẻ gãy. Đau quá nha Vạn A Di. Tiểu nữ hài ủy khuất mà nói. Vạn Dung sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, hai chân nhũn ra, bò đều bò không đứng dậy. Vừa rồi bị tiểu nữ hài đưa về tới cái kia tiểu hộ sĩ, trộm mà chuồn ra đám người, báo nguy. Ở tiểu nữ hài cùng Vạn Dung nói chuyện thời điểm, thành đại sư giải khai trên người băng vải, lấy rất trong miệng tắc dơ băng vải. Hắn nhỏ giọng cùng Kim Tuệ nói, hiện tại lập tức nghĩ cách đi bên ngoài tìm một chậu chó đen huyết, nếu không nhà các ngươi mọi người, hôm nay đều phải chết ở nơi này. Kim Tuệ đã sớm bình tĩnh lại. Thành đại sư thấy Kim Tuệ minh bạch hắn ý tứ, hắn bỗng nhiên bạo khởi, trong tay móc ra một phen màu vàng lá bửa, ném hướng Toa Toa. Kim Tuệ nhân cơ hội trốn đi. Kia một phen lá bửa, thật sự đinh ở Toa Toa. Nhưng hiển nhiên, không đinh ổn, chỉ là kế sách tạm thời. Tất cả mọi người nhìn đến, Toa Toa cặp kia nho đen đôi mắt đống nhiên bắt đầu biến hồng, hồng đến lấy máu. Ngay sau đó, Toa Toa kia trắng nón như tuyết làn da cũng bắt đầu thay đổi, nguyên bản trắng nón hồng nhuận làn da, hồng nhuận chi sắc bắt đầu rút đi, làn da bắt đầu phát u ám trầm, một đám lấm tấm mọc ra, biến đại, tiện đà bắt đầu thối rữa. Đây là một người từ tươi sống đến hư thối toàn quá trình. Nhưng người bình thường thể hư thối đến cuối cùng, liền sẽ sinh hạ một trận bạch cốt, nhưng Toa Toa da thịt ở hư thối lúc sau, lại bắt đầu biến hắc, biến hồng, nàng hàm răng cùng móng tay bắt đầu biến trưởng. Biến hôi, biến bén nhọn. Trên người nàng phù, bắt đầu kịch liệt chấn động, phảng phất lại có một trận gió là có thể đem những cái đó phù tất cả đều cấp thổi rớt. Thành đại sư sắc mặt đại biến, không tốt, nàng phải tiến giai. Chạy mau. Thành đại sư bất chấp rất nhiều, trong tay đồ vật một ném, bay nhanh mà liền phải chạy trốn. Vây xem người đem cái gì đều xem đến rõ ràng, vừa thấy cái này giả thần giả quỷ pháp sư thế nhưng muốn chạy trốn, nhìn nhìn lại giờ phút này hai mắt đỏ bừng chạy huyết lệ, cả người tản ra hắc khí tiểu nữ hài quỷ, ai đều biết tình huống không ổn. Xem náo nhiệt vẫn là muốn mệnh. Kia đương nhiên là muốn mệnh a. Người vây xem cũng sôi nổi bay nhanh chạy trốn, bảo an nơi nào còn có tâm tư bảo người khác, một đám chạy so với ai khác đều mau, sợ bị nữ quỷ cấp nhận thành là địch nhân một đám, cũng sôi nổi chạy trốn. Nhưng mà, chậm. Và anh, tiểu nữ hải quỷ đầy người lá bùa tất cả đều bị chấn rớt, phi được đến chỗ đều là, rốt cuộc khởi không đến đinh trụ tiểu nữ hải tác dụng. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện, chính mình như thế nào chạy đều chạy không ra được, bọn họ đã phi thường dùng sức phi thường nỗ lực mà chạy. Chính là chạy tới chạy lui đều còn ở chỗ cũ. Đây là chân chính quỷ đánh tường, tư thật quỷ cấu trúc quỷ đánh tường. Thật là đáng sợ. Tiểu nữ hải quỷ huyền ngừng ở giữa không trung, nàng nặng đầu tân thả lại trên cổ, một đầu tóc đen không gió khởi vũ, nàng màu đỏ tươi trong mắt huyết lệ chảy xuôi, trên má lưỡng đạo màu đỏ nước mắt. Trên người nàng còn ăn mặc xinh đẹp công chúa váy lụa. Nàng vươn tay phải, năm ngón tay bốn lượn thành chảo trạng, nhắm ngay thành đại sư. A. Nàng phát ra chói tai thanh âm, ngay sau đó móng tay dài ra, than chỉ sắc móng tay như năm đêm không ngừng tăng trưởng trường kiếm, trực tiếp đâm vào thành đại sư phía sau lưng, theo sau trực tiếp ngắn lại, thành đại sư liền như vậy bị nàng bắt được trước mặt. Tiểu nữ hải quỷ đầu trực tiếp ở trên cổ rời đi 90 độ, nhắm ngay bị nàng bắt lấy thành đại sư, ngươi, đáng chết. Nàng buông lòng tay, bị năm căn móng tay đâm thủng phía sau lưng thành đại sư, từ giữa không trung rơi xuống đất, rơi cốt cách tận nước, quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy, nhưng cũng còn có khẩu khí. Tiểu nữ hải quỷ lại nhìn về phía Kim Lão Thái Thái. Giờ phút này, Kim Lão Thái Thái là thật sợ, phi thường sợ hãi, vốn là nằm liệt trên mặt đất đối nàng, lúc này không ngừng lui về phía sau lại lui về phía sau, thối lui đến chân tường chỗ, lui không thể lui. Ngươi đừng tới đây, ngươi này hại người quỷ đồ vật, ta sớm muộn gì tìm lợi hại hơn đại sư thu ngươi. Kim Lão Thái Thái cư nhiên còn dám uy hiếp tiểu nữ hải quỷ, này là gan đích sắc không phải người bình thường có thể có. Ta nói cho ngươi, chạy nhanh lăn, bằng không ta một lát liền đi mua mấy cân đinh sắt, ngâm mình ở chó đen huyết, lại đem này đinh đều tạp trên người của ngươi, ta kêu ngươi chạy ra hại người. Kim Lão Thái Thái cũng thật là tuyệt. Những người khác đều cho rằng nàng là ở hồ ngôn loạn ngữ, nhưng tiểu nữ hải quỷ hiển nhiên biết, Kim Lão Thái Thái nói này phương pháp, đối quỷ rất hữu dụng, là nàng từ thế hệ trước trong miệng nghe được. Có chút sinh thần bát tự nhẹ người, dễ dàng trêu chọc dơ đồ vật, những người này nằm mơ thời điểm, thường xuyên sẽ mơ thấy mất người, sẽ bị dọa đến. Nhớ rõ ở trong ngộng thời điểm liền không cần túng, ngạnh cương. Đối phương nếu cũng chưa biện pháp ban ngày ban mặt đến ngươi trước mắt, vậy thuyết minh đối phương năng lực không đủ, chỉ có thể ở trong ngộng hù dọa ngươi, cũng chỉ là hù dọa, không thể đem ngươi như thế nào mà, lúc này đừng sợ, ngạnh cương chính là, uy hiếp đối phương chạy nhanh lan, về sau không cần lại đến liền cấp đối phương mổ bát chó đen tiết, giải đinh sát, loại này phương pháp rất có hiệu. Kim Lão Thái Thái đem loại này phương pháp ghi tạc trong lòng, cũng biết quỷ cũng không có như vậy đáng sợ. Trên thực tế, bình thường quỷ so bình thường người muốn nhược đến nhiều, người bình thường là hoàn toàn không cần sợ quỷ. Trừ phi là lệ quỷ, nhưng lệ quỷ cũng không phải không gì làm không được, nhân gian khắc chế đồ vật của hắn như cũ rất nhiều. Kim Lão Thái Thái đấy lòng thật đúng là không như vậy sợ quỷ. Nàng cũng thật không nghĩ tới, toa toa biến thành quỷ lúc sau, thế nhưng còn rất lợi hại, chính là Kim Lão Thái Thái trong tiềm thức như cũ cho rằng, toa toa này tiểu nha đầu không tính cái gì, biến thành quỷ, nhiều nhất cũng liền cản rỡ từng cái. Cái kia thành đại sư không đối phó được nàng, là bởi vì thành đại sư quá kém kính, hãm hại lừa gạt, nữ nhi Kim Tuệ vừa rồi chính là lại chạy ra đi xin đường đại sư, tìm cái có bản lĩnh đại sư lại đây, khẳng định lập tức là có thể thu này quỷ nha đầu. Kỳ thật, Kim Lão Thái Thái còn biết một cái càng đơn giản càng tốt biện pháp, chỉ là nàng nhất thời chột dạ, liền bỏ lỡ cơ hội, hiện tại, chỉ sợ muốn đánh điện thoại cũng không được đi, chỉ có thể gửi hy vọng với nữ nhi Kim Tuệ có thể mau chóng tìm cái càng có bản lĩnh đại sư tới. Tiểu nữ hải quỷ bị Kim Lão Thái Thái kích thích đến không nhẹ. Nàng phảng phất nghĩ tới cái gì, một đôi mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, thậm chí đỏ đến phát tím biến thành màu đen trình độ. A, nàng ngửa đầu thét dài một tiếng, trong miệng răng nhọn rõ ràng có thể thấy được. Nàng hướng Kim Lão Thái Thái nở nụ cười, huyết lệ quần quận trào ra, khang khang ca ca thất thủ giết ta, ngươi cùng vạn A-di đem ta chôn dưới đất, ngươi sợ ta trở về trả thù, còn lấy đồ vật trấn trụ ta sắp chết, câu trụ ta hồn. Ngươi làm ta sau khi chết không được siêu sinh, ngươi muốn ta đời đời kiếp kiếp đều bị giam cầm ở hắc cám ngầm. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ không buông tha các ngươi mọi người. Tiểu nữ hải quỷ cánh tay nhìn chằm chằm Kim Lao Thái Thái, cánh tay trực tiếp ném hướng phía sau, móng tay duỗi trưởng chui vào phòng bệnh bên trong. Ai nha? Có người kinh hô. Quả nhiên, tiểu nữ hải quỷ trường móng tay, lại một lần bắt được một người, bởi vì bị cái lẩu bị phỏng mà bọc băng gạc, mạn nhãn hoảng sợ tiểu nam hải Kim Khang. Buông ta ra cháu ngoan. Kim Lão Thái Thái hoàn toàn sốt ruột, bạo khởi đi đánh tiểu nữ hải quỷ. Tiểu nữ hải quỷ nở nụ cười, nàng móng tay nắm Kim Khang cổ, đem Kim Khang ném tới ném đi, trêu đùa Kim Lão Thái Thái. Người cổ là thực yếu ớt, chỉ xách theo cổ, làm thân thể ném tới ném đi, này đối xương cổ áp lực rất lớn, một cái không cẩn thận, liền sẽ bẻ gãy xương cổ. Không chỉ có như thế, tiểu nữ hải quỷ còn dùng nàng thật dài móng tay, hoa khai Kim Khang làn da. Kim Khang kêu thảm thiết liên tục. Khang Khang ca ca, cái lẩu nhiệt du năng ở trên người có đau hay không nha? Tiểu nữ hải quỷ cười hỏi. Kim Khang đã sớm bị dọa phá gan, khóc đều, đau, đau, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Toa toa cười, Khang Khang ca ca, ta là toa toa nhà, ngươi không nhớ rõ ta sao? Kim Khang đôi mắt trừng lớn, ngươi biến thành quỷ. Mãi mãi, toa toa biến thành quỷ, hoa a, không cần a, đừng tới tìm ta a. Toa toa cười tủm tỉm mà nói, thân thể của ta bị giam cầm dưới mặt đất. Ta hồn bị câu cấm ở một cái bút bê vải bên trong, các ngươi ở ta trên người chát đầy châm. Các ngươi cho rằng 49 thiên lúc sau, ta hồn liền sẽ rách nát. Ta linh hồn rất đau nha, nhưng ta như thế nào có thể biến mất? Ta không thể biến mất, ta muốn báo thủ. Toa toa móng tay đâm vào Kim Khang trên mặt, ở trên mặt hắn chọc ra cái huyết lỗ thủng, xem đến Kim Lão Thái Thái thét chói tai không ngừng. Toa toa nói, mới chát một chút liền đau như vậy sao? Nhưng các ngươi chát ta 4.900 châm. Ta đau đến kêu thảm thiết. Ta mất tích, ta ba mẹ nơi nơi tìm ta, ta bà ngoại biết ta thích cùng Khang Khang ca ca chơi, liền tới nhà ngươi tìm ta, Kim mãi mãi ngươi bồi ta bà ngoại khóc, chờ ta bà ngoại đi, ngươi liền lại lấy kim đâm ta. Ta không cần chết, ta mới không cần chết. Toa toa thanh âm tê tâm liệt phế, ta mỗi ngày đều nói cho chính mình rất nhiều biến, ta sợ ta không nhớ được, ta sợ ta đau đã chết liền cái gì đều không có. Sau lại, 49 thiên hậu, các ngươi đem ta ném. Toa toa nở nụ cười. Các ngươi đem ta ném ở thùng rác, còn đem ta trở thành rác rưởi đốt lửa thiêu, đi ngang qua tiểu tỷ tỷ dập tắt hỏa, phát hiện ta, nàng đem ta trên người châm đều. Ta còn ở. Ta không có biến mất. Nhưng ta cũng sắp biến mất. Ta đi theo tiểu tỷ tỷ đi thương trường, ta và hoa hoa cơ bên trong, thành một con dê đà. Toa toa cười tủm tỉm mà nói, ta phát hiện một kiện thực kỳ diệu sự tình, tới bắt hoa hoa người càng nhiều, thích dương đà người càng nhiều, ta giống như liền sẽ trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh ai. Kim nãi nãi, rất nhiều lần ngươi cùng vạn A-di mang Khang Khang ca ca đi bắt hoa hoa thời điểm, ta đều nhìn các ngươi đâu, các ngươi chảo dương đà bắt rất nhiều lần đúng hay không, Khang Khang ca ca thích nhất chảo dương đà, nhưng vẫn luôn đều chảo không được đúng hay không. Bởi vì ta chính là dương đà A, Khang Khang ca ca tới xem ta một lần, ta liền sẽ trở nên cường đại hơn nhiều đâu, cảm ơn các ngươi nha, nếu không phải các ngươi, ta có thể biến đổi không thành hiện tại bộ dáng này. Kia chỉ, dương đà. Kim Lão Thái Thái nghiến răng nghiến lợi. Nàng đống nhiên nhớ tới, lúc ấy từ kia cô nương trong tay cướp đi dương đà thời điểm, kia cô nương nói, này món đồ chơi ngươi tôn tử không nhất định chơi nổi, nàng lúc ấy không để ý, lúc này ngẫm lại. Kim Lão Thái Thái sắc mặt đại biến. Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ đuổi tới thời điểm, toa toa móng tay đã nhắm ngay Kim Khang trái tim. Kim nãi nãi, ta đem Khang Khang ca ca tâm đảo ra cho ngươi xem được không nha. Toa toa cười nói ra lời này tới. Kim Lão Thái Thái cấp hỏng mất, toa toa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cầu ngươi buông tha Khang Khang, ngươi như vậy thích Khang Khang ca ca, ngươi đừng thương tổn hắn được không? Lúc trước đều là ta sai, ngươi Khang Khang ca ca không phải cố ý thương tổn ngươi, là ta, đều là ta không cứu ngươi, ta sợ gây chuyện nhi. Ngươi muốn trả thù liền trả thù ta đi. Toa toa lại một lần khóc, Kim Lão Thái Thái rốt cuộc thừa nhận. Nhưng toa toa trong lòng oán khí, lại không có thể giảm bớt mảy may, ngươi vì cái gì không cứu ta, Khang Khang ca ca thất thủ thiếu chút nữa giết ta. Nhưng ta khi đó còn chưa có chết, ta còn có khí, ngươi vì cái gì không cứu ta? Ta không muốn chết, ta cũng muốn sống. Kim Lão Thái Thái thình thịch một tiếng quỳ xuống, toa toa, ngươi đều đã chết, hiện tại nói cái gì đều chậm. Ta bảo đảm, ta sẽ đem ngươi đào ra, ta sẽ tìm tốt nhất pháp sư cho ngươi siêu độ, làm ngươi kiếp sau có thể đầu thai hảo nhân ra. Mỗi phùng mùng 1/15, ta đều sẽ cho ngươi dâng hương, cầu ngươi buông tha Khang Khang. Ta buông tha các ngươi, ai tới buông tha ta? Toa toa thê lương cười, một tay nắm lấy Kim Khang, một tay nắm lấy Kim Lão Thái Thái, móng tay từ trước người đâm vào, từ sau lưng đâm ra, trực tiếp đâm thủng hai người thân thể. Máu tươi từ Kim Khang cùng Kim Lão Thái Thái trên người chảy ra, Kim Khang mụ mụ vạn dung, đã là bị loại này cảnh tượng cấp dọa ngất xỉu đi, nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Máu tươi kích thích toa toa cùng tiếu, ngón tay vừa động, móng tay như lao, mắt thấy muốn đem Kim Khang cùng Kim Lão Thái Thái phanh thây, này thời không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang biến ảo thành một cái không lớn không nhỏ chữ vàng ấn, bay về phía toa toa. Không sợ gì cả toa toa, giờ phút này bị hoảng sợ, nàng trừng lớn đôi mắt lập tức liền phải né tránh. Nhưng mà nàng căn bản trốn không xong, ấn cái này chữ vàng, vọt vào nàng giữa mày. Khoảnh khắc chi gian, toa toa giống như là bị phong ấn giống nhau, không thể động đậy. Kim Khang cùng Kim Lão Thái Thái bị đặt ở trên mặt đất. Thẩm Tây Viên từ sớm đã dọa ngốc trong đám người đi ra, đi đến toa toa trước mặt. Nàng duỗi ra tay. Treo ở giữa không trung toa toa, liền bay nhanh thu nhỏ, chậm rãi đáp xuống ở nàng lòng bàn tay, biến thành một cái chỉ có 20cm cao tiểu cô nương. Nàng huyết đôi mắt, hắc móng tay, còn có hôi bại làn da cũng toàn bộ đều không thấy, nàng một lần nữa biến thành một cái phấn điêu ngọc chắc nhuyễn manh đáng yêu tiểu cô nương. Toa toa. Thẩm Tây Viên kêu nàng. Một lần nữa biến trở về tiểu cô nương toa toa, phi thường phẫn nộ, nhưng mặc cho nàng dùng như thế nào lực, như thế nào biến hóa, đều biến không được. Chỉ có thể duy trì hiện tại cái này đáng yêu nhuyễn manh thân thể, liền cùng tinh xảo giả hoa hoa giống nhau, nhưng nàng sẽ động sẽ nói sẽ cười, còn sẽ đánh người sẽ cắn người, nàng làn da cũng rất có cò gián đâu. Ngươi là ai? Toa toa phẫn nộ mà trừng mắt Thẩm Tây Viên, ngươi vì cái gì đem ta biến thành như vậy, ta muốn báo thủ. Ta muốn giết bọn họ. Thẩm Tây Viên nói, ngươi giết bọn họ, liền biến thành lệ quỷ. Toa toa sửng sốt một chút, ta hiện tại còn không phải lệ quỷ sao? Ngươi trên tay không có mạng người, liền không phải lệ quỷ. Thẩm Tây Viên nói, ngươi sở dĩ so giống nhau quỷ muốn lợi hại, là bởi vì ngươi linh hồn thông thấu, ngươi cũng có cơ duyên, tự hành lĩnh ngộ tu hành phương pháp. Toa toa nắm chặt nắm tay, ta muốn báo thủ. Thẩm Tây Viên nói, giết bọn họ chính là báo thủ. Giết bọn họ, ngươi liền sẽ biến thành lệ quỷ, địa phủ sẽ đuổi giết ngươi, huyền học giới sở hữu thiên sư nhìn thấy ngươi liền cũng sẽ tru sát ngươi. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi còn không có gặp qua chân chính lợi hại lệ quỷ, mà ngươi sẽ trở thành nhân gia đồ bổ, bị càng cao cường lệ quỷ ăn sống. Liền tính ngươi có thể tránh thoát này hết thảy, mỗi cách 10 năm, thiên đạo đều sẽ giáng xuống lôi kiếp, tru sát thế gian âm tà chi vật, ngươi còn có thể tránh thoát sao? Toa toa khóc lên, nhưng ta hận bọn hắn, ta muốn báo thù, ta liều mạng lưu lại chính là muốn báo thù, không báo thù, ta vì cái gì muốn tồn tại? Báo thù phương pháp, không nhất định là muốn giết bọn họ. Thẩm Tây Viên nói, bọn họ là người, giết người liền phải bị pháp luật chế tài. Ngươi cho rằng ngục giam thực hảo quá sao? Đưa bọn họ tiến ngục giam, làm cho bọn họ đã chịu ứng có trừng phạt. Đây là nhân gian chế tài. Chờ bọn họ sau khi chết, còn sẽ có đến từ địa phủ chế tài. Toa toa, có chút người có lẽ có thể tránh được nhân gian chế tài, nhưng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể tránh được địa phủ chế tài. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, lấy ta biết địa phủ điều lệ, bọn họ đối với ngươi làm hết thảy, chờ chết sau tới rồi địa phủ, bọn họ sở chịu trừng phạt sẽ là ngươi lúc trước sở thừa nhận gấp trăm lần. Hơn nữa, kia đau đớn muốn chết trừng phạt, ít nhất nếu không gián đoạn mà liên tục trăm năm mới có thể kết thúc. Rồi sau đó bọn họ linh hồn mặc dù lại nhập luân hồi, cũng vĩnh viễn không có khả năng đầu thai thành nhân, chỉ có thể sinh thành mặc người sâu xé ra súc. Toa toa ngây ngẩn cả người. Những lời này, trước nay không ai đã nói với nàng. Là giả sao? Nhưng nhìn trước mắt nữ hài tử, còn có trên người nàng kia làm bất luận cái gì quỷ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hơi thở. Toa toa biết chính mình hẳn là tin tưởng nàng. Thẩm Tây Viên xem toa toa bộ dáng này, biết đã thuyết phục. Như là lệ quỷ báo thù loại chuyện này đâu, nàng đương nhiên có thể trực tiếp ra tay không cần giải thích, nhưng nếu lệ quỷ chính mình trong lòng chấp niệm không bỏ xuống được, kế tiếp phiền toái nhiều hơn, cho nên nàng mới có thể tốn nhiều này đó miệng lưỡi. Thẩm Tây Viên nói, hiện tại, giải trừ rất người quỷ huyễn lĩnh vực. Toa toa chấp một chút đôi mắt, tỷ tỷ đại nhân, cái gì là quỷ huyễn lĩnh vực? Thẩm Tây Viên đỡ chán. Nay tiểu nha đầu cũng đều không hiểu cái gì là quỷ huyễn lĩnh vực, lại dùng ra quỷ huyễn lĩnh vực, khó trách có thể tự hành lĩnh ngộ tu hành phương pháp, mới đã chết ngắn ngủn một năm, tu vi liền so rất nhiều lệ quỷ muốn cao, cũng đúng là như thế, mới có thể bị thành đại sư ngộ nhận vì là lệ quỷ. Nhưng trên thực tế, toa toa đỉnh đầu không có dính lên mạng người, cũng không phải lệ quỷ, chỉ là một con có tu vi quỷ. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ đến cực điểm, nàng quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa Hề Duệ, 10 giây sau. Đem ta vừa rồi cho ngươi bao lì xì xé mở, đem bên trong phủ ném ở không trung. Đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy xoáy khí tiểu viên viên solo toàn trường, nhưng mỗi một lần thấy, hắn đều còn sẽ bị tiểu viên viên xoáy vượng. Hề Duệ gật đầu, tuân mệnh. Thẩm Tây Viên gật đầu, nàng vươn ra ngón tay, điểm ở toa toa giữa mày, nhắm mắt lại, đi theo ta dẫn đường. 10 giây sau, nguyên bản quỷ đánh tường mọi người, đồng nhiên thấy được phía trước trên hành lang, đứng một đám nôn nóng người, này nhóm người có bệnh viện lãnh đạo, có cảnh sát, còn có bảo an. Mọi người nháy mắt ý thức được, bọn họ ra tới. Còn không chờ bọn họ kêu gọi, giây tiếp theo, mọi người thân thể tất cả đều cứng quỏng, vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này, Thẩm Tây Viên làm Hề Duệ ném ra lá bùa, đã ở giữa không trung bay múa. Một đạo màu trắng ngà vầng sáng, từ lá bùa thượng vượng khai, tứ tán mở ra, ánh sáng hóa thành một đám màu trắng quang điểm, chui vào ở đây mọi người thân thể bên trong. Tìm được rồi. Bọn họ liền ở phía trước. Hành lang một chỗ khác người bỗng nhiên hô. Bệnh viện lãnh đạo, nhận được báo nguy điện thoại tới rồi cảnh sát, còn có bệnh viện bảo an, tất cả đều vọt lại đây. Sao lại thế này a? Nhiều người như vậy, vừa mới ta như thế nào không thấy được. Chính là a, rõ ràng ra thang máy hướng tả là có thể lại đây, mới vừa chúng ta chính là như vậy đi, nhưng cư nhiên cái gì cũng chưa nhìn đến. Mau mau, nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Tiết chủ nhiệm, này không đều là các ngươi bỏng khoa bác sĩ hộ sĩ sao? Vừa rồi như thế nào liên hệ không thượng? Giờ phút này, Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ đã vòng qua đám người, đi thang lầu xuống lầu. Tiểu Viên Viên, hoa hoa đâu, cho ta nhìn một cái. Hề Duệ hưng phấn đến không được, đúng rồi Tiểu Viên Viên, vừa rồi kia đạo phù, có phải hay không dùng để thanh trừ hiện trường người ký ức? Trong truyền thuyết mất trí nhớ phù. Thẩm Tây Viên trắng Hề Duệ liếc mắt một cái, kia phù thực phiền thoái, tới thời điểm liền đoán được hiện trường phỏng trừng người sẽ rất nhiều, họa kia trương phù, đều mau đem ta đào rỗng. Nếu không có phó chuẩn, nàng mượn không ít không cần tiền mây tía, nàng thật đúng là không nghĩ họa loại này ngoạn ý, cùng lắm thì đem cục diện rồi dám ném cho huyền học hiệp hội bái, bằng không muốn huyền học hiệp hội làm gì, đương bài trí xem sao. Kỳ thật muốn rõ ràng những người này ký ức cũng không khó, khó chính là ở không thương cập bọn họ linh hồn tiền để hạ rõ ràng rất bọn họ này bộ phận ký ức, này liền rất có khó khăn, giống nhau thiên sư đối một người làm như vậy ký ức rửa sạch đã phi thường khó khăn, Thẩm Tây Viên vừa rồi làm, chính là đối một số lớn người, khó khăn có thể nghĩ. Kia bọn họ đều sẽ không nhớ rõ toa toa sự. Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, từ toa toa xuất hiện bắt đầu, bọn họ ký ức đều sẽ mơ hồ, thực mau liền sẽ hoàn toàn quên đi rớt. Hề Duệ giơ ngón tay cái lên, Viên Cang như bức xoáy khí. Thẩm Tây Viên lười đi để ý này, chỉ vớt ngông ngựa tiểu con dế mèn. Hề Duệ xoa xoa tay, lấy lòng mà nhìn Thẩm Tây Viên, Viên ca, thân ca, toa toa bị ngươi tảng chỗ nào rồi? Cho ta xem được không? Nàng hiện tại vẫn là quỷ đi, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Giống đưa Chử Dương như vậy, mở cửa đem nàng đưa vào địa phủ. Thẩm Tây Viên chần chờ một chút, nàng hiện tại đã không phải bình thường quỷ hồn, là có tu vi quỷ hồn, nếu như đi địa phủ nói, còn có thể đương nhân viên công vụ đâu, trong chốc lát hỏi một chút nàng đi. Hiện tại hỏi a. Hề Duệ gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hoa hoa khoản toa toa. Tuy rằng hơi kém trở thành lệ quỷ toa toa thực đáng sợ, nhưng là vừa rồi bị Tiểu Viên Viên thu ở trên tay tiểu cô nương, thật sự siêu đáng yêu, manh đã chết. Bất quá, Hề Duệ đánh lại là một cái khác chủ ý. Vừa rồi Tiểu Viên Viên đã nói, hắn cũng tận mắt nhìn thấy, toa toa thật sự rất lợi hại đâu, nếu không phải gặp phải Tiểu Viên Viên, mặt khác thiên sư đều lấy hắn không có biện pháp đâu. Cho nên nếu là đem toa toa hống lại đây mang trên người, kia chẳng phải là có thể đi ngang đều không sợ. Có người có quỷ dám khi dễ hắn, hừ, phóng toa toa. Hề Duệ bàn tính như ý đánh thực hảo, điểm này nhi tiểu tâm tư, Thẩm Tây Viên đều không cần đoán. Nàng vừa chuyển tay, toa toa liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Hề Duệ chạy nhanh rỗi tay muốn đi ôm, toa toa lại hướng nàng nhai răng, hai viên răng nanh lộ ra tới, ngại hung, Hề Duệ đều phải bị nàng cấp manh đã chết. Toa toa, ta là Hề Duệ, ngươi có thể kêu ta Hề Duệ ca ca. Con dế mẻn. Toa toa không khách khí mà nói, thượng một cái làm ta gọi ca ca, giết ta. Hề Duệ chịu chịu khoe miệng, hành đi, vậy không gọi ca ca, kia kêu thúc thúc tổng được rồi đi, ngươi xem ngươi như vậy tiểu, ta so ngươi đại nhiều như vậy. Ta chết thời điểm 8 tuổi nữa, hiện tại 9 tuổi nữa, ngươi mới vài tuổi. Ta không. Ta liền kêu ngươi con dế mẻn. Toa toa đôi tay chống nạnh, trắng nõn. Nộn gương mặt phồng lên. Hề Duệ đã bị manh giết, hành đi, ngươi kêu gì đều được, đánh với ngươi cái thương lượng được không? Ngươi cảm thấy nhà của chúng ta Viên Viên lợi hại không lợi hại? Viên Viên, ta huynh đệ. Toa toa nhìn xem Hề Duệ, lại nhìn xem Thẩm Tây Viên, tỷ tỷ đại nhân phi thường lợi hại, nhưng ngươi như vậy phế xài, tỷ tỷ đại nhân như thế nào có ngươi loại này huynh đệ? Hề Duệ hơi kém hộc máu, một phen câu lấy Thẩm Tây Viên bả vai, kết bái không được sao? Ngươi ghen ghét. Bất quá toa toa, ngươi kêu tỷ tỷ đã kêu tỷ tỷ, vì cái gì muốn ta ra Tiểu Viên Viên tỷ tỷ đại nhân? Ta là ghen ghét ta. Toa toa bĩu môi nhỏ giọng nói thầm, lại trộm nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, trong mắt mang theo sùng bái, bởi vì tỷ tỷ chính là đại nhân nha. Nàng đương một năm quỷ, linh hồn chỗ sâu trong biết, giống trước mắt cái này tỷ tỷ như vậy thượng vị giả, chính là đại nhân. Cũng may Hề Duệ cũng không so đo vấn đề này. Hắc hắc, toa toa, ngươi thích cái gì? Ta đều cho ngươi mua, ngươi tưởng chơi cái gì, ta cũng đều mang ngươi đi chơi được không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện. Hề Duệ rất giống vẫn luôn dụ dỗ tiểu lò lỉ quái thúc thúc. Toa toa trực tiếp trợn trắng mắt, muốn cho ta cùng ngươi. Ngươi như vậy nhược, ta một ngón tay đầu đều có thể đem người chọc lạ. Hề Duệ. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, đối toa toa nói, hắn sẽ biến cường. Hắn tư chất không tồi, tu luyện lên không thể so ngươi chậm. Hề Duệ sửng sốt, từ từ, tiểu viên viên, ngươi nói chính là ta. Ta rất có tư chất. Thẩm Tây Viên gật đầu, đối, ngươi muốn tu luyện sao? Ta cho ngươi lượng thân định chế công pháp. Hề Duệ như là bị đại lễ bao tập trung, này này. Này kinh hỉ tới không khỏi quá nhanh điểm đi. Tiểu viên viên ngươi nói thực ra, ta nếu là tu luyện nói, có phải hay không về sau cũng có thể tay xé lệ quỷ. Nếu là lại có diễm quỷ coi trọng ta, ta có phải hay không có thể chính mình liền đem hắn cấp lột. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Lấy Hề Duệ tư chất, muốn đạt tới hắn vừa rồi nói cái loại này tay xé lệ quỷ trình độ, đại khái cũng liền tu luyện cái 100-200 năm đi. Hề Duệ vỗ đùi, thành. Ta tu luyện. Tiểu viên viên, muốn trước bái ngươi vi sư đi, đi như thế nào lưu trình. Thẩm Tây Viên nhìn Hề Duệ, ngươi nghĩ kỹ rồi, thật muốn bái ta làm thầy. Ta không thu qua đồ đệ, ngươi nếu là bái ta làm thầy nói, ta sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi. Tiểu viên viên ngươi lợi hại như vậy, ta cư nhiên là ngươi cái thứ nhất đồ đệ sao. Thật tốt quá. Túi chào bái, lập tức bái. Hề Duệ hưng phấn cực kỳ. Toa toa hâm mộ đến không được, nhỏ giọng nói, đại. Tỷ tỷ đại nhân, ta cũng có thể bái ngươi vi sư sao. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không thể. Ngươi có hai lựa chọn, một là ta cho ngươi đưa ngươi đi địa phủ, ngươi có tu vi, có thể tại địa phủ đường quỷ tốt, về sau tu vi càng cao, còn có thể đường phán quan hoặc là mặt khác, nhị là lưu tại nhân gian tiếp tục tu luyện, nhưng ngươi không thể đi theo ta. Toa toa cảm xúc hạ xuống, vì cái gì? Đại nhân không thích ta sao? Thẩm Tây Viên nói, không phải, ta trên người thường xuyên sẽ dính vào mây tía, ngươi đi theo ta dễ dàng bị thương. Toa toa bừng tỉnh, thì ra là thế. Đại nhân thật lợi hại a, thế nhưng có rất nhiều mây tía. Hề Duệ hỏi, từ từ, mây tía là cái gì? Không ai để ý đến hắn. Thẩm Tây Viên nói, ngươi đi theo hắn khá tốt, đương nhiên, nếu ngươi không muốn, cũng có thể tự hành tu luyện. Hề Duệ chạy nhanh nói, toa toa ngươi đi theo ta nói, nếu có sẽ không địa phương, ta có thể hỏi tiểu viên viên a, nhiều phương tiện. Hơn nữa nhà ta rất lớn thật xinh đẹp, ta có thể cho ngươi chuẩn bị cái xinh đẹp công chúa phòng. Toa toa cắn cắn môi. Nàng ở Thẩm Tây Viên trên tay quỳ xuống, cấp Thẩm Tây Viên khái cái đầu, cảm ơn đại nhân. Nàng đứng lên, hướng Hề Duệ vươn tay, dế mèn ca ca ôm. Hề Duệ sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lúc sau chạy nhanh đi ôm toa toa, hơi kém không dám động khóc. Dế mèn ca ca liền dế mèn ca ca đi. Nhận. Thẩm Tây Viên lại công đạo một câu, ngày thường không cần trước mặt người khác hiển lộ dị thường, không thể ỷ vào chính mình tu vi khi dễ người hù dọa người, nếu không sẽ có tổn hại công đức, đối với ngươi tu hành có ngại. Càng không thể giống hôm nay như vậy, ra tay đả thương người. Nếu không, đến lúc đó ta sẽ tự mình hủy hoại ngươi. Toa toa vội vàng gật đầu, có chút sợ hãi, ta đã biết đại nhân. Thẩm Tây Viên sắc mặt hơi hoãn, về sau nếu tưởng lên phố, liền giả dạng làm người ngẫu nhiên hoa hoa. Cảm ơn đại nhân. Toa toa lập tức cười rộ lên. Hề Duệ yên lặng tiểu cô nương đầu, mềm lòng đến không được, như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Thang máy người quá nhiều, chỉ dạng chờ không kịp, trực tiếp đi thang lầu. Hắn chân trường, nhất giai đi quá chậm, thường thường một lần xài bước lên tầng giai, vừa đi một bên tiếp điện thoại, người đều tìm được rồi. Liền tại chỗ. Vậy các ngươi tìm hơn 10 phút lăng là không thấy được. Đều đã quên. Cái gì cũng chưa nhớ kỹ. Ha ha, khi ta ngốc bức ca, tất cả mọi người cách ly lên, ta lập tức đến. Chi dạng thượng đến lầu 2, nghe được tiếng bước chân, hắn hướng bên cạnh nhường nhường, một đôi dung sắc xinh đẹp nam hài nữ hài vừa nói vừa cười mà từ trên lầu xuống dưới. Nam Hải trong tay ôm một cái tinh xảo hoa hoa, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, cái kia hoa chỉ sợ đến 6 vị số, sở dĩ biết này đó, là bởi vì chỉ dạng muội muội dưỡng hoa, mẹ nó dưỡng một cái bút bê Tây Dương, cư nhiên so dưỡng cái thật hoa hoa đều quý. Cũng là không hiểu bọn họ hoa vòng. Chỉ dạng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trong đầu hiện lên cái này ý niệm thôi. Nhưng thực mau, hắn liền nhíu mày, lập tức xoay người đuổi theo. Hắn nghĩ tới, cái kia nữ sinh, nhưng còn không phải là tóc cán tương quan nhân viên. Thẩm Tây Viên sao? Thượng tìm tới môn tới. Chi Dạng đuổi theo ra tới thời điểm, Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ đã lên xe chạy lấy người. Liền thiếu chút nữa Nhi không đuổi theo, này hai người chạy trốn còn rất nhanh. Điện thoại lại vang lên. Chi Dạng thu hồi tầm mắt, chuyển được điện thoại, lập tức đến. Xe đem hai người đưa đến Hề Duệ trụ địa phương. Cái này xa hoa tiểu khu là một thang hai hộ đại hộ hình, Hề Duệ trụ đỉnh tầng, trực tiếp đem hai hộ đả thông, chừng hơn 400 cái bình phương, hắn một người trụ cũng không chê không đến hoảng. Tiến bảo, cửa có dép lê. Hề Duệ mang Thẩm Tây Viên vào cửa. Toa toa thấy không có người khác, dãy rủa muốn nhảy xuống. Hề Duệ chạy nhanh đem nàng phóng trên mặt đất, về sau đây là nhà chúng ta, chính mình đi tham quan một chút đi. 20cm cao tiểu cô nương, tóc đều có thể phết đất, hưng phấn mà ở căn phòng lớn chạy tới chạy lui chuyển động, tựa như ngón cái cô nương ở tham quan lâu đài giống nhau. Hề Duệ nằm liệt trên sofa, hỏi Thẩm Tây Viên, ở đây người ký ức đều tiêu trừ rớt, kia cảnh sát tới còn có thể điều tra ra tới cái gì sao? Thẩm Tây Viên nói, Vạn Dung té xỉu, nàng ký ức không có tiêu trừ. Hề Duệ ngồi thẳng, liền cái kia hùng hài từ mẹ. Thẩm Tây Viên gật đầu, lưu nàng một cái vậy là đủ rồi. Hề Duệ cười lạnh một tiếng, gia nhân này như thế nào ác độc như vậy? Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Hề Duệ bỗng nhiên chạy hướng phòng bếp. Thẩm Tây Viên xem qua đi, chỉ thấy Toa Toa không biết khi nào mở ra tủ lạnh môn, lúc này chính truy ở tủ lạnh trên cửa lắc lư. Hề Duệ vội vàng qua đi bám trụ nàng, muốn ăn đồ vật. Nhìn xem, muốn ăn cái gì, ca ca cho ngươi lấy. Kem. Hảo, đều là của ngươi. Hề Duệ làm Toa Toa tuyển, ngươi hiện tại có phải hay không muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Không sợ tiêu chảy. Toa Toa trước mắt, có chút mở mịt, ta cũng không biết. Hề Duệ, kia ăn trước một cái, đừng ăn nhiều, xem không có việc gì ta lại ăn. Hảo, cảm ơn ca ca. Toa Toa ở Hề Duệ trên má hôn một cái. Hề Duệ Mỹ đến mạo phao, quay đầu lại xem Thẩm Tây Viên, tiểu viên viên ngươi ăn cái gì? Trái cây đi. Cho ta lấy điểm uống. Hề Duệ đơn giản chính mình động thủ, làm chanh dây uống lấy tới. Toa Toa ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa. Trước mặt là một cái độ rộng so nàng đầu còn đại hai vòng, độ cao đến nàng ngực kem hộp, cố sức mà đào ăn. Hề Duệ đem đồ uống cấp Thẩm Tây Viên, một tay vớt quá Toa Toa ôm trong lòng ngực, một cái tay khác đào kem đi nàng, kia kem xứng cái muỗng, đều có Toa Toa mặt như vậy lớn. Ca ca lập tức cho ngươi định chế chuyên dụng bộ đồ ăn được không? Hề Duệ nói. Toa Toa liên tục gật đầu, ăn đến vui vẻ vô cùng. Hề Duệ hỏi Thẩm Tây Viên, Toa Toa ăn này đó, không có việc gì đi. Thẩm Tây Viên nói. Không có việc gì a, không chỗ tốt, nhưng cũng không chỗ hỏng. Nhưng là chú ý nàng dính quá đồ ăn, không cần cho người khác ăn, dễ dàng dính lên tử khí, đối người thường thân thể khỏe mạnh bất lợi. Ta đây đâu? Nga, ngươi không có việc gì. Thẩm Tây Viên nói, nàng nhận ngươi. Còn nữa, ngươi không cũng muốn đi theo ta tu luyện sao, không sợ này đó. Hề Duệ tức khắc vui vẻ, uy Toa Toa một ngụm, chính hắn cũng tới một ngụm. Thẩm Tây Viên uống khẩu đồ uống, nhìn xem thời gian, Toa Toa. Ngươi ăn xong rồi đem ngươi bị sát hại trải qua nói một lần, Hề Duệ ngươi viết xuống tới, chia ta. Hề Duệ sắc mặt hơi đổi, hướng Thẩm Tây Viên không ngừng mà đưa mắt ra hiệu. Thẩm Tây Viên, ngươi đôi mắt làm sao vậy, rút gân. Hề Duệ vô ngữ, trừng mắt Thẩm Tây Viên, cắn răng, không thể về sau lại nói sao. Vì cái gì muốn về sau lại nói. Cảnh sát lúc này liền ở bệnh viện, từ Vạn Dung trong miệng hiểu biết đến một bộ phận tình huống lúc sau, cảnh sát khẳng định muốn tìm Toa Toa thi thể A. Tìm được thi thể mới có thể chân chính lập án, bằng không sự tình đều qua đi lâu như vậy, chỉ bằng nói mấy câu liền lập án, không có khả năng sự a. Thẩm Tây Viên nói, Hề Duệ sắp bị tức chết rồi, ngươi đều không thể huyển chuyển điểm sao, chờ Toa Toa. Tâm tình hảo điểm lại nói, như vậy sẽ thương đến nàng. Thẩm Tây Viên nhìn Toa Toa, thương nàng cái gì? Hề Duệ từ kẽ răng bài trừ tới mấy chữ, thương nàng ấu tiểu tâm linh a. Toa Toa ha ha ha mà nở nụ cười, dế mèn ca ca, ngươi thật đáng yêu. Sẽ không làm, ta đều đã chết một năm làm, trước kia cảm thấy sợ hãi, sau lại, đã sớm không sợ nha. Hề Duệ đau lòng đến không được, chính là, làm ngươi hồi ức tử vong trải qua. Cũng, quá tàn nhẫn đi. Sẽ không. Toa Toa ôm Hề Duệ tay, ta hồi ức quá vô số lần đâu, khi đó rất khó chịu, nhưng hiện tại sẽ không. Hiện tại ta biết, chỉ cần đem những cái đó trải qua đều nói ra, làm cảnh sát tìm được ta, là có thể đem bọn họ bắt lại. Làm cho bọn họ tiến ngục giam. Ta vui vẻ đâu. Nhân dân bệnh viện. Chi Dạng trong tay nắm căn bút, đổi tới đổi lui. Tiểu Cao nhỏ giọng nói, chi đội, ta có phải hay không hẳn là đi túi chào Phật ta, thiêu cái hương gì đó, như thế nào mấy ngày này tịnh gặp phải hiếm lạ chuyện này. Chi Dạng liếc mắt nhìn hắn, muốn làm mê tín, trước đem trên người xiêm y hề cởi, đừng cứ gọi người thấy cảnh sát nhân dân còn làm phong kiến mê tín. Tiểu Cao hắc hắc, ta liền nói, nhưng là chỉ đội, thật sự thực quỷ dị a, này đó bác sĩ hộ sĩ, còn có mặt khác phòng bệnh người nhà, đều không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Còn có báo nguy người, Tiểu Trần hộ sĩ, nàng đều không nhớ rõ chính mình khi nào báo nguy, nhìn nàng di động thượng báo nguy điện thoại ký lục, nàng chính mình căn bản nghĩ không ra. Chỉ dạng không hé răng. Tiểu Cao lại nói, bị thương có 3 người, Kim Khang, Kim Lão Thái Thái, còn có một cái thành đại sư. 3 người thương thế đều thực quỷ dị, như là bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể, nhưng hiện trường không có tìm được hung khí, tất cả mọi người nói không rõ bọn họ là như thế nào thương. Đều thoát ly nguy hiểm sao? Trước mắt tới nói đều không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng khôi phục lên chỉ sợ cũng rất khó. Kim Lão Thái Thái tuổi lớn, tiểu hài tử Kim Khang vấn đề lớn nhất là bị phỏng, cái kia thành đại sư thân thể tương đối suy yếu. Tiểu Cao nói, chỉ dạng ngón tay ở trên bàn điểm, từ cái kia thành đại sư xuống tay, vừa rồi do hỏi biểu hiện, này đó nhân viên y tế mất trí nhớ tiết điểm ở thành đại sư đơn độc cấp Kim Khang tố pháp thời điểm, nhân viên y tế nghe được Kim Lão Thái Thái kêu có quỷ. Lúc sau liền không có ký ức. Hỏi thành đại sư tới là đuổi cái quỷ gì. Mặt khác, Kim Lão Thái Thái tỉnh cũng trước tiên làm ghi chép. Kim Khang mẫu thân Vạn Dung tỉnh sao? Tỉnh, nhưng nàng giống như đã chịu cực đại kinh hách, chúng ta nữ cảnh ở trấn an nàng. Ngươi nói nàng đã chịu cực đại kinh hách. Chỉ dạng lập tức đứng lên ra bên ngoài chạy, nàng không mất chi nhớ. Tiểu Cao cũng chạy nhanh đuổi kịp. Chờ bọn họ quá khứ thời điểm, trong phòng bệnh, bị nữ cảnh ôm vào trong ngực Vạn Dung, cả người đều đang run rẩy, trong miệng không ngừng mà kêu, đừng tới đây, thực xin lỗi. Chỉ dạng meo nheo mắt, nói, nàng tới báo thủ, đúng không? Tiểu Cao mở ra bút ghi âm, biết lao đại bắt đầu lời nói khách sáo. Vạn Dung hoảng sợ khóc lớn, thực xin lỗi a, ta nói đem toa đưa bệnh viện, nhưng ta bà Phi nói nàng đã chết, nếu là gọi người biết, Khang Khang liền thành giết người phạm vào, ta nhi tử không thể thành tội phạm giết người, không thể. Ở đây cảnh sát đều tâm thần rung mạnh. Chỉ dạng, cho nên các ngươi không đem nàng đưa bệnh viện, các ngươi đem nàng. Vạn Dung kêu khóc, ta nói tìm địa phương đem nàng chôn là được, ta bà Phi nói toa là độc tử, hoán khí đại, muốn đem nàng trấn trụ mới được, bằng không nàng khẳng định sẽ trở về báo thù. Ô à, nàng quả nhiên trở về báo thù à, toa, buông tha Khang Khang không phải cố ý, buông tha hắn đi. Quỷ, cứu mạng. Vạn Dung bắt đầu nổi điên, lôi kéo chăn che lại chính mình, xúc thành một đoàn run bần bật. Chỉ dạng ánh mắt cực lãnh, nhìn lướt qua mọi người, biết muốn tra cái gì sao. Mọi người thần sắc nghiêm túc, minh bạch, chỉ đội. Chỉ dạng nhìn trên giường bệnh xúc ở trong chăn một đoàn, hạ giọng tiện tay hạ nữ cảnh nói, dụ phi, trấn an nàng, tiếp tục bộ lấy hữu dụng manh mối, người chết thân phận tin tức, còn có người chết thi thể nơi vị trí. Nữ cảnh dụ phi gật đầu, đúng vậy. Thẩm Tây Viên trở lại lưng chừng núi biệt thự thời điểm, Lê Thúc đã chuẩn bị tốt bữa tối. Thẩm Tiểu Thư đã về rồi, vừa rồi chuẩn ca nhi còn gọi điện thoại trở về hỏi đâu. Lê Thúc cười nói. Vừa dứt lời, Thẩm Tây Viên di động liền văng lên. Đi trở về sao? Phó chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, mới vừa trở lại, làm sao vậy? Phó chuẩn nói, buổi chiều không có làm để sao. Thẩm Tây Viên, ta cùng Hề Duệ đi ra ngoài một chuyến, xử lý điểm chuyện nhỏ. Phó chuẩn nghĩ, các ngươi cửa hàng sinh ý. Không tính, tịch thu tiền, xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thẩm Tây Viên nhắc tới liền đủ rũ. Nàng lại không có tiền. Phó chuẩn, đừng quá mệt, hiện tại hay là nên hảo hảo học tập. Ân. Lê Thúc nói cơm chiều chuẩn bị tốt, các ngươi ăn cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó chuẩn, cơm hộp. Thẩm Tây Viên nhìn chính mình trước mặt một bàn phong phú đồ ăn, lại đối lập một chút Phó chuẩn cùng Hàn Việt thế nhưng muốn ăn cơm hộp, tựa hồ có chút không quá nhân đạo a. Lê Thúc làm thật nhiều đồ ăn, nếu không ta đóng gói mang qua đi. Thẩm Tây Viên nói, cùng nhau ăn. Rốt cuộc một người ăn mảnh, hơi xấu hổ sao? Phó chuẩn dừng một chút, gật đầu, hảo. Thẩm Tây Viên cắt đứt điện thoại, vội vàng cười nói, Lê Thúc, ngài đem này đó đóng gói, ta mang đi bệnh viện cùng bọn họ cùng nhau ăn, bằng không ta ăn nhiều như vậy ăn ngon. Bọn họ ăn cơm hộp, nhiều ngượng ngùng a, ta lên lầu đi tắm rửa một cái đổi kiện quần áo. Nàng nói xong liền lên lầu đi. Lê Thúc tươi cười càng sâu, tự mình động thủ đóng gói, còn làm phòng bếp lại nhiều hơn 2 cái đồ ăn. Bệnh viện bên kia. Phó chuẩn cắt đứt điện thoại, nhìn trước mặt đánh thập vị triện thể tự nhãn gỗ đỏ hộp đồ ăn, động thủ mở ra, lấy ra một chén cháo tính toán để lại cho Hàn Việt, giữ lại, làm người bắt được hộ sĩ đài bên kia, cấp tăng ca bác sĩ nhóm, thêm cái cơm. Thập vị ai? Một đốn giản cơm người đều quá ngàn cái kia thập vị. Không phải đâu, kia ra không ngoài đưa nha. Hừ, đối người bình thường là không ngoài đưa, kia chính là phó tổng ai, chúng ta viện trưởng phát tiểu, Di Cơ tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch, thân gia nhiều ít trăm triệu ngươi biết sao. Lại xoáy lại có tiền, duy nhất khuyết điểm chính là chân cẳng không tốt. Chân cẳng không hảo như thế nào lạc, làm theo có rất nhiều nữ nhân nhào lên đi, không chú ý tới vị kia sao. Lại ngò ngoe rục dịch. Ngươi nói Điền Tư à, nàng mục đích không phải vẫn luôn đều thực minh sắc sao, tới chúng ta bệnh viện, chính là vì nhận thức những cái đó kẻ có tiền, xem có thể hay không phát triển ra một đoạn duyên phận. Những người đó đâu, vừa vặn nằm viện trong lúc cũng nhiều ngoạn ý nhi, xuất viện thời điểm cấp cái bao liền đuổi rồi. Ta xem Điền Tư lúc này nhưng nghiêm túc đâu, phỏng chừng là cảm thấy phó tổng chân cẳng không tốt, nàng có chỗ chống nhưng toàn, thậm chí đều muốn làm phó thái thái đâu. Liên nàng, phó tổng liền tính chân cẳng không tốt, cũng không tới phiên nàng đi. Kia nhưng nói không chừng a, nam nhân có đôi khi liền dễ dàng bị ma quỷ ám ảnh. Ai các ngươi nói, phó tổng chân rốt cuộc sao lại thế này, hẳn là sẽ không ảnh hưởng ít sinh hoạt đi. Nay đều thời đại nào, nam nhân không động đậy, nữ nhân có thể tự cấp tự túc nha. Các ngươi hảo ô, bất quá đừng nói, liền phó tổng gương mặt kia, ta cái gì đều có thể. Tài xế đưa Thẩm Tây Viên đến bệnh viện ngầm bãi đỗ xe, lại vội vàng xuống xe, muốn giúp nàng để hộp đồ ăn. Thẩm Tây Viên cười tủm tỉm mà nói, không cần. Điểm này nhi lực lượng đối nàng tới nói, không đáng kể chút nào. Mở ra cốp xe, Thẩm Tây Viên trực tiếp đưa ra hộp đồ ăn, Thẩm Tây Viên cùng tài xế nói, ngài tan tâm đi, không cần chờ lạp. Kia Thẩm tiểu thư ngươi, không cần phải xen vào ta. Nàng nói, tài xế chân chờ. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, nghe nàng. Tài xế lập tức không người, phó tổng hảo, cảm ơn phó tổng, cảm ơn Thẩm tiểu thư. Thẩm Tây Viên nhìn qua, phó chuẩn ngồi xe lăn từ thang máy ra tới, nàng không khỏi nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Chân lại không thoải mái. Phó chuẩn lắc đầu, không có, đừng lo lắng, hộp đồ ăn cho ta. Không cần a, ta dẫn theo, thực nhẹ. Phóng ta trên đùi. Hắn nói, ngươi như vậy dẫn theo ở thang máy không hảo chạm, lại không nặng, phóng ta trên đùi liền hảo. Hộp đồ ăn quá lớn, phó chuẩn lại ngồi một cái to rộng xe lăn, như vậy tiến thang máy đích sắc không tốt lắm chạm. Nàng đem hộp đồ ăn đặt ở phó chuẩn trên đùi, tay lại như cũ dẫn theo, tránh cho làm hộp đồ ăn toàn bộ lực lượng đều đè ở hắn trên đùi. Ấn tầng lầu ấn phím, nàng hỏi, ngươi chân thật không có việc gì. Phó chuẩn gật đầu, không có việc gì. Vậy ngươi còn ngồi xe lăn? Thói quen. Thật cũng không phải. Phó chuẩn nói, đồng nhiên đứng lên, sợ có chút người bị dọa đến. Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do. Phó chuẩn nhìn nàng, đồng nhiên lại giải thích nói, nhà ta tình huống có chút phức tạp, ta nhị thúc kia một chi, vẫn luôn đều tưởng tranh đoạt công ty quyền khống chế, ta còn có cái đường tỉ, không quá bất lo. Phía trước bọn họ một ít tiểu đánh tiểu nháo không ảnh hưởng toàn cục, nhưng từ năm trước bắt đầu, bọn họ càng thêm kỳ cục, ta cũng không tính toán lại nhẫn bọn họ. Ta tưởng dùng một lần giải quyết rất phiền toái. Gần nhất đang ở mấu chốt thời kỳ, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều khả năng sẽ làm bọn họ cảnh giác, bao gồm ta chân bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì năm đó có cái đại hòa thượng cho ta phê quá mệnh, ta chân ở 30 tuổi phía trước nếu không thể chuyển biến tốt đẹp, ta đây sẽ tuổi xuân chết sớm, nhưng nếu ta chân ở 30 tuổi phía trước chuyển biến tốt đẹp, tắc phúc trạch cả đời. Bọn họ đối ta chân, thực quan tâm. Thẩm Tây Viên có chút ngốc. Nàng cũng chỉ là hỏi một chút, không có muốn hắn giải thích a. Nga. Nàng chấp một chút đôi mắt, vậy ngươi hiện tại này tính chuyển biến tốt đẹp đi, phúc trạch cả đời. Ân. Phó chuẩn khỏe môi độ cung nhu hòa, này đều không được tốt lắm chuyển, như thế nào mới tính? Thẩm Tây Viên lại hỏi, cho ngươi phê mệnh đại hòa thượng ai a? Nàng cũng không dám tùy tiện đi xem phó chuẩn mệnh cách, cư nhiên có đại hòa thượng dám cho hắn phê mệnh, thật là lợi hại. Ta chỉ biết, hắn phát hảo nguyên nhất. Cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa đang đứng một cái xinh đẹp hộ sĩ tiểu tỷ tỷ. Nhìn đến Thẩm Tây Viên đem hộp đồ ăn đặt ở phó chuẩn trên đùi, vị kia hộ sĩ tiểu tỷ tỷ sắc mặt tức khắc thay đổi, lập tức liền phải thượng thủ tới đoạt hộp đồ ăn. Phó tổng chân không có phương tiện, như thế nào có thể đem như vậy trọng đồ vật đè ở phó tổng trên đùi? Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ mãn nhãn lo lắng, "Phó tổng, ta cho ngài chân làm kiểm tra đi." Thẩm Tây Viên bị này tiểu tỷ tỷ hoảng sợ, vội vàng ra thang máy, thuận tiện đem hộp đồ ăn để qua tới, nàng lại xác định một chút, vừa rồi đích xác không đem đồ vật đều đè ở phó chuẩn trên đùi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại xem phó chuẩn, chân thật không có việc gì sao. Phó chuẩn không trả lời, mà là nhìn về phía vị kia xinh đẹp hộ sĩ, ngữ khí ôn hòa, ngươi là. Ta kêu Điền Tư, phó tổng kêu ta Điền Điền liền được rồi. Điền Tư tươi cười điểm mỹ, phó tổng, ta mang ngài đi kiểm tra một chút chân đi. Phó chuẩn, ngươi cho ta kiểm tra. Điền Tư cười, đúng vậy đâu, ta chuyên nghiệp học quá vật lý trị liệu, thủ pháp thực tốt nha, ngài chân hẳn là thường xuyên làm xoa bóp massage. Để tránh cơ bắp héo rút, cũng có thể thông qua châm cứu kích thích cơ bắp thần kinh, có khả năng làm ngài chân khôi phục chi giác đâu. Phó chuẩn cười, Điền hộ sĩ cái gì trường học tốt nghiệp? A. Điền Tư bị hắn cười lung lay mắt. Hạ vặt y y học viện. Phó chuẩn ánh mắt nhàn nhạt. Điền Tư ngượng ngùng, này. Ta là chuyên nghiệp học hộ lý. Phó chuẩn, dám cho ta kiểm tra chân, ta cho rằng Điền tiểu thư ít nhất có thế giới danh giáo y y học tiến sĩ học vị. Điền Tư. Hộ sĩ trạm. Điền hộ sĩ cái gì trường học tốt nghiệp? Dám cho ta kiểm tra chân, ta cho rằng Điền tiểu thư ít nhất có thế giới danh giáo y y học tiến sĩ học vị. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cười chết ta, các ngươi cũng chưa nhìn đến à, Điền hộ sĩ kia mặt, liền cùng kia vị pha màu giống nhau. Má ơi, phó tổng cũng quá xoáy đi. Thật cao lãnh, thật độc miệng, ta thích. Ha ha ha ha. Điền Tư cả ngày ở những cái đó nam nhân trước mặt to nghèo tạo dáng, luôn cho rằng ỷ vào vài phần tư sắc, ở nam nhân trước mặt liền mọi việc đều thuận lợi, thượng vội vàng đưa, ghê tởm đã chết. Liên bởi vì nàng một cái, nhân ra xem chúng ta này đàn hộ sĩ ánh mắt đều không đứng đắn, lần trước có cái thai to mặt lớn nhà giàu mới nổi tới cắt, lao nương cho hắn bị ra, kiếm lốc bức cư nhiên hỏi lão nương hắn lớn không lớn, ta nói không có việc gì, trong chốc lát làm xong giải phẫu liền nhỏ, đem kia tôn tử dọa. Không có biện pháp nha, nhân ra cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta tới ra Đức, đồ chính là lương cao cao phúc lợi, đồ chính là rộng thùng thình ưu việt công tác hoàn cảnh, nhân ra đồ chính là phản cao chi, gả cho kẻ có tiền. Thật là không biết tự lượng sức mình, liền nàng, cũng liền thông đồng một chút những cái đó lao sắc quỷ, cũng dám đem chủ ý đánh tới phó tổng trên đầu, thật cho rằng phó tổng chân cẳng không tiện là có thể coi trọng nàng, cũng không chiếu chiếu gương, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Thẩm Tây Viên dẫn theo hộp đồ ăn, cùng phó chuẩn cùng đi hướng Hàn Việt phòng bệnh. Dọc theo đường đi nàng cũng chưa hé răng, đến cửa phòng bệnh thời điểm, nàng nhỏ giọng hỏi, dĩ vãng cho ngươi kiểm tra chân, đều có y học tiến sĩ học vị a? Phó chuẩn gật đầu. Bọn họ danh hiệu đều không ngừng một cái, nói ra hủ chết người. Nga. Thẩm Tây Viên cắn cắn môi, chần chờ một chút, nhưng là đi, ngươi phải biết rằng, bọn họ là thật sự bác sĩ, lại lợi hại cũng chưa dùng, không đúng bệnh. Ngươi thỉnh bọn họ cho ngươi xem chân, giống như là thỉnh nha sĩ cho ngươi xem trái tim, không đúng bệnh. Phó chuẩn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, phải không? Ta nói đi, nhiều năm như vậy, thế giới danh ý đều tìm khắp cũng vô dụng. Thẩm Tây Viên vội vàng gật đầu, chính là nói a. Chân của ngươi không thuộc về bệnh, cho nên bọn họ xem không tốt, ngươi hẳn là tìm ta như vậy thiên sư. Từ trước, cũng đi tìm. Hắn nói. Thẩm Tây Viên nói, bọn họ không phải ta a. Vấn đề của ngươi, không phải ta kiêu ngạo, theo ta có thể trị. Phó chuẩn nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì, không tin a? Thẩm Tây Viên khó chịu. Phó chuẩn gật đầu, ta tin, rốt cuộc không có bất luận cái gì ngôn ngữ thượng hứa hẹn, so được với tự thể nghiệm. Ngươi làm ta chân đau đớn giảm bớt đến thấp nhất. Ngươi làm ta có thể đứng lên giống người bình thường giống nhau đi đường. Này đó đều là ta thiết thân cảm thụ, ta biết cái gì là thật sự. Nga. Thẩm Tây Viên lại có chút hơi xấu hổ, làm đến nàng giống như ở tranh công giống nhau. Dù sao ngươi biết là được, bất quá ta cũng không phải bạch cứu ngươi, dẫn tới ngươi chân đau cùng đứng dậy không nổi đồ vật kêu mây tía, trên người của ngươi tự mang, loại đồ vật này ta thực yêu cầu, cho nên. Theo như nhu cầu lạc, ngươi cũng không cần cảm kích ta, chúng ta này xem như hỗ trợ lẫn nhau. Phó chuẩn, mây tía là cái gì? Tử khí đông lai cái kia mây tía. Thẩm Tây Viên gật đầu, mây tía có thể khắc chế thế gian hết thể âm tà chi vật, buổi sáng hồng nhật sơ thăng, sẽ có mây tía giáng xuống, từ trước người tu hành nhưng hấp thu mây tía tu luyện, nhưng hiện giờ này mạt pháp thời đại, rất nhiều người tu hành liền mây tía đều nhìn không tới, càng đừng nói là dùng mây tía tu luyện. Hiện tại càng nhiều là dùng mây tía khắc chế âm tà chi vật, rất nhiều phù cùng pháp bảo, dùng đến mây tía đều sẽ hiệu quả tăng gấp bội. Ta dùng ngươi án thư vẽ bùa, chính là bởi vì ngươi án thư dùng lâu rồi, cũng lây dính thượng thuộc về ngươi mây tía, vẽ bùa xác suất thành công sẽ cao rất nhiều, phù hiệu quả cũng càng tốt. Phó chuẩn mỉm cười, thì ra là thế. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, mây tía rất lợi hại, tác dụng rất nhiều, nhưng cũng không phải ai đều có thể dùng Nga. Biết, liền ngươi có thể sử dụng. Phó chuẩn nói, huyền học hiệp hội lão hội trưởng, hắn đều lấy ta không có biện pháp. Ta đây trên người mây tía sẽ biến mất sao? Sẽ không. Thẩm Tây Viên nói, ta thậm chí không làm rõ được trên người của ngươi mây tía rốt cuộc là như thế nào tới. Ngươi chỉ là không có tu vi phàm nhân, theo lý thuyết thân thể của ngươi căn bản không chịu nổi nhiều như vậy mây tía, đổi làm những người khác đã sớm nổ tan xác mà chết, nhưng ngươi mây tía chỉ trầm ở chân bộ. Ta còn phát hiện, ngươi mây tía sẽ tự động khôi phục. Phó chuẩn xem nàng, nói cách khác, một khi ngươi không hề cho ta trị liệu, ta chân liền sẽ một lần nữa tàn phế. Thẩm Tây Viên cắn một chút ngón tay, tạm thời, là như thế này. Ta nghĩ lại biện pháp, cho ngươi thiết kế một cái trận pháp gì đó, có thể tự hành rút ra ngươi trong cơ thể mây tía. Bất quá ta trước kia chưa làm qua, cũng không biết có thể hay không thành công. Phó chuẩn, không đổi. Không thành công cũng không quan hệ, ngươi sẽ gián đoạn ta trị liệu sao? Sẽ không a? Vậy được rồi. Phó chuẩn bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, còn có cái vấn đề, ta trên người mây tía, buổi tối không điểm thời điểm nhất nồng đậm sao? A. Không có a buổi sáng nhất nồng đậm. Thẩm Tây Viên theo bản năng trả lời. Phó chuẩn nhướng mày, không lại hỏi nhiều. Hai người vào Hàn Việt phòng bệnh. Trên giường bệnh Hàn Việt, rất là vô ngữ, này hai người đứng ở cửa nửa ngày không tiến vào, có bệnh a. Thẩm Tây Viên mang đến rất nhiều hảo đồ ăn, đáng tiếc Hàn Việt chỉ có thể nhìn. Hắn cũng thật chịu phục. Đây là tới cấp người bệnh bồi giường thái độ. Hắn liền uống lên nửa chén thanh cháo. Thẩm Tây Viên ăn cơm xong, nguyên bản tính toán hồi chính mình ra. Nhưng di động đống nhiên vang lên. Nàng nhìn thoáng qua, thu được đến từ Hề Duệ chuyển khoản, 25.000 nguyên. Thẩm Tây Viên trước mắt sáng ngời, có tiền, kia. Liền không thể đi trở về, 12 giờ đến rửa gần phó chuẩn mới được. Nàng cọ tới cọ lui mà thu thập đồ vật. Phó chuẩn cùng nàng nói, thư mang đến sao? Thẩm Tây Viên, không có. Phó chuẩn, không có việc gì, Hàn Việt có thư. Trên giường bệnh Hàn Việt. Phó chuẩn nói, hắn không tính toán lại đánh quyền, kia liền hảo hảo đọc sách, hắn không tính quá buồn, hiện tại bắt đầu đọc cũng không chậm. Từ lớp 10 đến lớp 12 toàn bộ sách giáo khoa, tư liệu, ta làm người hết thảy đều chuẩn bị tốt, ra giáo cũng thỉnh, ngày mai sẽ có lao sư lại đây cho hắn đi học. Ngươi hiện tại có thể trước dùng hắn tư liệu. Hàn Việt, từ từ, tiểu cứu, ta khi nào đáp ứng phải hảo hảo đọc sách. Phó chuẩn ánh mắt lạnh lùng, tối hôm qua. A, ta không có A, ta không nhớ rõ A. Ta nhớ rõ. Phó chuẩn nói, tưởng không nhận chứng sao. Hàn Việt, không phải, tiểu cứu, ta thật không nhớ rõ ta khi nào đáp ứng. Phó chuẩn ánh mắt. Hào đi. Hàn Việt minh bạch, nhà mình tiểu cứu này thái độ thực minh xác, hắn đáp ứng cũng đến đáp ứng. Không đáp ứng cũng đến đáp ứng, không hắn nói chuyện phần, còn không bằng chính mình thừa nhận đáp ứng rồi, chừa chút mặt mũi. Hàn Việt sống không còn gì luyến tiếp, tiểu cứu, ta đây còn tiếp tục đánh quyền biết không? Phó chuẩn cười, hành. Hàn Việt nháy mắt trừng lớn đôi mắt, thật sự, ta đây liền. Tiếp tục đánh quyền tiền đề là, hảo hảo đọc sách. Không cần cầu ngươi khảo thanh hoa, ít nhất đến khảo cái trọng buồn. Phó chuẩn nói, ta sẽ cho ngươi đăng ký vận động viên, tham gia chính thức thi đấu. Nhưng không chuẩn dùng thể dục sinh thân phận khảo. Hàn Việt. Hắn sửng sốt một hồi lâu, tiểu cứu, ngươi nói cái gì? Cho ta đăng ký vận động viên. Có thể sao? Có thể sao? Hàn chị có thể đồng ý. Hắn là cha ngươi, gọi người nghe được nói ngươi không giáo dưỡng. Ta vốn dĩ liền không giáo dưỡng, có nương sinh không trà dưỡng. Hàn Việt mạnh miệng. A phó chuẩn cười lạnh. Hàn Việt túng, đã biết tiểu cứu, ta về sau sẽ không. Chính là, hắn thật đồng ý. Ngươi đều không tính toán đánh quyền, còn quản hắn đồng ý không đồng ý. Ta không có. Hàn Việt chạy nhanh phủ nhận, ngữ khí so vừa rồi cường ngạnh không biết nhiều ít, ta phía trước là cảm thấy. Là cảm thấy đánh. Hắc quyền chết ở quyền trên đài, quá không đáng giá, liền vì cùng hắn giận dỗi. Kia nếu có thể tham gia chính thức thi đấu, ai đi làm hắc quyền A, ta còn đánh, còn đánh. Ngươi lúc trước đánh quyền không phải phản nghịch sao? Không phải vì cùng hắn giận dỗi sao? Kia hiện tại đâu? Cứu cứu. Ta nói giỡn ngươi cũng thật sự. T. Hàn Việt kích động mà muốn núp ních, trên người tức khắc một trận xuyên tim đau, hắn lập tức không dám động, tiểu cứu, phản nghịch về phản nghịch, giận dỗi về giận dỗi, ta cũng thật sự thích đánh quyền, ngươi cũng đừng đậu ta. Phó chuẩn, biết ta ở đậu ngươi, còn cấp thành như vậy. Hàn Việt, sốt ruột làm ngươi trước cho ta đăng ký vận động viên A, tìm tỉnh đội Ngô huấn luyện viên, hiện tại báo danh còn kịp cuối năm thi đấu. Thẩm Tây Viên vô ngữ mà nhìn Hàn Việt. Người này mới vừa tỉnh lại thời điểm cùng Hề Duệ nói muốn từ bỏ đánh quyền, đem Hề Duệ tức giận đến không được. Lúc này cư nhiên liền muốn tham gia cái gì thi đấu đều đã nghĩ kỹ rồi, mẹ nó nói hắn từ bỏ đánh quyền, ai tin a? Phó chuẩn cười lạnh, liền ngươi như bây giờ, lên đài cho người ta đưa đồ ăn sao? Ta thực mo là có thể tốt. Hàn Việt nói. Phó chuẩn, vậy chờ hảo lại nói. Ngày kế thứ hai, Hề Duệ cư nhiên đem toa toa mang đến trường học. Ta luyến tiếc đem nàng một người phóng trong nhà. Hề Duệ nhỏ giọng nói, nàng rốt cuộc không phải thật sự bút bê Tây Dương, nàng sẽ tự hỏi, đem nàng một người phóng trong nhà, ta sợ nàng hâm hực. Thẩm Tây Viên chịu chịu khoe miệng, tùy tiện ngươi, đừng dọa đến người là được. Hề Duệ chạy nhanh nói, toa toa thực nghe lời. Thẩm Tây Viên không để ý đến hắn. Hề Duệ lại hỏi, tiểu viên viên, ngươi nói muốn dạy ta tu luyện, khi nào bắt đầu à, ta phải mau chóng cường đại lên, mới có thể bảo hộ toa toa. Thẩm Tây Viên, hiện tại liền có thể bắt đầu. Hảo, bí tịch đâu? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên lấy quá một trường giấy, trên giấy vẽ, dựa theo ta để mục thượng cấp điều kiện, ngươi trước tính toán một chút đệ nhất giai đoạn yêu cầu dùng đến nhiều ít linh lực. Hề Duệ, này họa chính là cái gì? Một cây tất cả đều là phân nhánh thụ sao? Linh lực từ bên này đi, phân tán đến mỗi cái chạc cây, căn cứ mỗi điều mạch lạc dài ngắn phẩm chất bất đồng, linh lực sẽ áp xúc cùng bành trướng, tiêu hao công thức vì. Hề Duệ bi phẫn, tiểu viên viên, đây là cái gì? Linh lực tiêu hao tính toán A, thông qua tính toán, có thể minh xác biết ngươi tu luyện tiến độ, còn có thể thông qua linh lực tiêu hao cùng còn thừa, tới tính toán ngươi kinh lạc mở ra trình độ. Hề Duệ, đây là tu luyện vẫn là học toán học. Tiểu viên viên ngươi không phải là ở chơi ta đi. Thẩm Tây Viên, chơi ngươi có tiền lấy. Nay chỉ là nhập môn A Hề Duệ, về sau chờ ngươi học chu dịch thời điểm, kia càng phức tạp, hiện tại muốn đánh hảo cơ sở. Hề Duệ phát điên, ta không học còn không được sao. Thẩm Tây Viên mỉm cười, không được, ngươi là của ta đại đồ đệ, ta thánh thiên sư thổ địa, không thể là đồ ăn bức. Hề Duệ. Thẩm Tây Viên lại nói nữa, tổng không thể gặp được nguy hiểm thời điểm, làm toa toa cái này muội muội tới bảo hộ ngươi đi. Hề Duệ chạy nhanh nhìn về phía toa toa. Quả nhiên, toa toa chính nhìn chằm chằm hắn. Hề Duệ ra đầu tê dại, hảo, ta học. Thẩm Tây Viên thu hồi vừa rồi bắt được đề mục, trực tiếp đem cao một toán học tư liệu ném cho hắn, từ cơ sở bắt đầu học đi, sẽ không hỏi ta, ngươi cũng có thể cùng ngươi hảo huynh đệ giao lưu, rốt cuộc hắn cũng muốn từ đầu bắt đầu hảo học. Hề Duệ, sống không còn gì luyến tiếp, đại khái chính là hiện tại hắn. Học nửa ngày cao một toán học, Hề Duệ mau thành một cái chết cẩu. Một tan học, hắn liền bối thượng trang toa toa ba lô, túm Thẩm Tây Viên đi ra ngoài ăn ngon. Mới từ khu dạy học ra tới, liền có người đã đi tới, ngăn trở bọn họ đường đi. Thẩm Tây Viên, người tới 1m8 vóc dáng, dung mạo ánh mặt trời tuấn lãng, ăn mặc một kiện tu thân áo thun, vai rộng eo thon, cánh tay vừa thấy chính là người biết võ. Ta là. Nàng nhìn lướt qua đối phương, liền biết người này thân phận. Một thân tận trời chính khí, người này không phải quân nhân chính là cảnh sát, hơn nữa lập được công lớn, quanh thân mới có như vậy hạo nhiên chính khí. Nghĩ lại gần nhất sự tình, hiển nhiên, người này khẳng định là cảnh sát. Ta là Trì Dạng. Nam nhân mỉm cười, Thẩm đồng học, tìm một chỗ tâm sự đi. Người ai a? Hề Duệ cảnh giác mà nhìn đối phương. Trì Dạng cười, lượng ra giấy chứng nhận, nếu không phải tất yếu, ta không nghĩ kinh động trường học, tránh cho các ngươi tìm phiền toái. Chúng ta vẫn là đơn độc tìm một chỗ liêu tương đối hảo. Ngươi là cảnh sát. Hề Duệ theo bản năng mà trở tay vô vỗ trang toa ba lô. Thẩm Tây Viên, kia đi thôi, đi ra ngoài tìm một chỗ. Trì Dạng nói, ngươi giống như ở trường học phụ cận thuê có phòng ở, không bằng đi ngươi nơi đó. Mang ta đi tìm ngươi. Đi Thẩm Tây Viên trong nhà. Hề Duệ không khỏi nhíu mày, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày hôm qua Hàn Việt nói muốn tiếp tục đánh quyền, ngươi đi theo hắn tâm sự. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ. Hề Duệ sửng sốt một chút, hiện tại. Thẩm Tây Viên gật đầu, đối. Hắn lật lọng, trong chốc lát từ bỏ trong chốc lát lại muốn tiếp tục. Hắn tiểu cứu đại khái là tưởng thí nghiệm một chút hắn quyết tâm, cho hắn đề ra yêu cầu, đánh quyền có thể, nhưng học tập cũng không thể bông. Còn cho hắn mua nguyên bộ giáo phụ tư liệu, thỉnh toàn khoa phụ đạo lao sư. Hôm nay liền bắt đầu học tập, hắn lúc này chính sống không còn gì luyến tiếc đâu, ngươi đi xem hắn. Hề Duệ. Phó tiểu cứu cũng thật tàn nhẫn a. Bất quá, Hề Duệ cũng không bị Thẩm Tây Viên cấp vòng đi vào, ta buổi tối lại đi xem lão Hàn, ta không thể làm ngươi đơn độc đối mặt xa lạ nam nhân. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, người này, chi đều chi không đi. Ngươi quáng ba lô chạm xa một chút. Thẩm Tây Viên nói. Hề Duệ, vì cái gì? Ba lô không cần dựa hắn thân cận quá. Thẩm Tây Viên lại nói một câu. Hề Duệ bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Thẩm Tây Viên là không tốt lắm giải thích, liền không truy vấn, tự giác mà ly Chỉ Dạng xa điểm. Hai người động tác nhỏ không giấu giếm được Chỉ Dạng, Chỉ Dạng cũng không hỏi, khoe miệng ngậm nhàn nhạt cười, thoạt nhìn một chút đều không giống như là đa mưu túc trí hình cảnh. Tới rồi tiểu khu cửa, Thẩm Tây Viên điểm cơm hộp đã đưa đến bảo an đình, nàng qua đi để thượng. Chỉ Dạng không có gì thành ý mà cười một cái, xin lỗi a, cho các ngươi ăn cơm hộp. Thẩm Tây Viên không hề răng. Nhưng thật ra Hề Duệ, bĩu môi, này xin lỗi còn có thể lại có lệ một chút sao. Lên lầu thời điểm, Chỉ Dạng không chút để ý mà nói, này tiểu khu 2 năm trước giống như ra quá án tử, ta lúc ấy còn tới điều tra quá, là một cái cao trung nữ sinh nhảy lầu tự sát, ta còn nhớ rõ nàng trụ 502. Ta thuận tay tra xét một chút, Thẩm đồng học giống như cũng trụ 502, không sợ hãi sao. Hề Duệ tức khắc cảnh giác lên. Thẩm Tây Viên, không sợ hãi. Chỉ Dạng, vì cái gì, người bình thường đều sẽ sợ hãi đi. Thẩm Tây Viên cười, bởi vì ta không phải người bình thường a, ta là thiên sư, sẽ trảo quỷ. Chi Dạng sửng sốt một giây, hắn cũng không nghĩ tới, Thẩm Tây Viên đơn giản như vậy mà liền thừa nhận, rất có điểm nhi. Ngươi không đều đã biết mới đến tìm ta sao? Thẩm Tây Viên nói. Chi Dạng. Hắn trầm mặc một lát, nở nụ cười, hảo đi, bị ngươi xuyên qua, ngươi thật là thiên sư a. Vậy ngươi còn nhìn ra tới cái gì? Thì như, ta vì cái gì muốn tới tìm ngươi? Thẩm Tây Viên nói, 2 năm trước tiểu mỹ án tử không phải ngươi làm, ngươi đi vào Nam Thành còn không đủ 2 năm. Chi Dạng, ngươi điều tra quá ta. Ta là thiên sư. Thiên sư cũng có thể tính ra tới cái này. Ngươi tới tìm ta, còn chỉ định muốn tới ta trụ địa phương, là bởi vì ngươi gặp qua tiểu mỹ cùng ti ti. Thẩm Tây Viên hỏi, này thật đúng là không ấn kịch bản ra bài. Chi Dạng làm tốt cùng nàng chu toàn chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới nàng vừa lên tới, tịnh đánh thẳng cầu, hoàn toàn không có dấu giếm ý tứ. Hảo đi, ta cứ việc nói thẳng. Chi Dạng nói, hôm trước buổi tối, một nữ 4 nam hơn phân nửa đêm đi bệnh viện phòng cấp cứu, mấy người tinh thần có chút vấn đề, không ngừng mà nói chính mình đấm quỷ, còn chảo lạn chính mình làn da. Ngày hôm qua buổi sáng, kia một nữ 4 nam, trên người gãi bộ vị mọc đầy tóc dài, nữ chính là trên mặt cùng trên đùi trường, 4 cái nam chính là đầu lưỡi cùng trên môi trường. Bọn họ trên người mọc ra tới lông tóc toàn bộ cạo xuống dưới lúc sau sưng một chút, ước chừng 50 nhiều cân. Thẩm Tây Viên khỏe mắt chịu một chút. Hề Duệ có chút không thể hiểu được. Chi Dạng lại nói, bọn họ này đó ngoài ý muốn mọc ra tới đầu tóc, cạo rất một vụ, lập tức liền lại bắt đầu mọc ra tới, sinh sôi không thôi giống nhau. Nhưng trường tóc tựa hồ đối bọn họ thân thể ảnh hưởng không nhỏ, hộ sĩ cho bọn hắn cạo 3 lần, bọn họ tóc cũng lại dài quá 3 lần lúc sau, mấy người giống như là bị đào giống giống nhau, thân thể suy yếu đến cực điểm. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ, lông tóc mãi người chi tinh khí, xem một người đầu tóc, thường thường là có thể nhìn ra tới người này tình huống thân thể, trường tóc là sẽ hấp thu rất nhân thể rất nhiều dinh dưỡng, mọc ra cái loại này phát chất cái loại này chiều dài, yêu cầu dinh dưỡng chỉ biết càng nhiều, các ngươi còn cấp cạo 3 lần. Làm người dài quá 3 lần tóc. Các ngươi như thế nào không trực tiếp đem người rút cạn đâu? Chi Dạng nhíu mày, trao phúng cười, vậy ngươi vì cái gì muốn cho bọn họ lớn lên chút không nên lớn lên tóc đâu? Mục đích của ngươi còn không phải là muốn rút cạn bọn họ. Thẩm Tây Viên liếc Chi Dạng liếc mắt một cái, không phải ta. A Chi Dạng hiển nhiên không tin, bọn họ tóc dài vị trí, đều là bị cái kêu kêu ti ti nữ quỷ đầu lưỡi hoặc là nước bọt đụng vào quá vị trí đi. Ngươi là thiên sư. Cái kêu kêu ti ti nữ quỷ không phải nghe ngươi lời nói sao? Thẩm Tây Viên tìm ra nếu là mở cửa, bọn họ trường tóc xác thật là bởi vì ti ti nước miếng, nhưng không phải ta làm ti ti làm cho, là chính bọn họ đưa tới cửa tới, ti ti muốn bọn họ đương nam sủng, mới hôn bọn họ. Bọn họ còn hẳn là cảm tạ ta thả bọn họ đi, bằng không bọn họ liền phải lưu lại đương nam sủng. Chi Dạng, vào nhà. Thẩm Tây Viên quét một vòng nhà ở, ngươi tiến vào quá nhà ta. Chi Dạng, này đều có thể nhìn ra tới. Hắn đi thời điểm, còn chuyên môn đem trong phòng hết thảy đều phục hồi như cũ, gắng đạt tới hoàn toàn nhất trí, làm người nhìn không ra tới. Thẩm Tây Viên giống xem ngu ngốc giống nhau xem hắn, ti ti cùng ta nói. Chi Dạng chịu chịu khoe miệng. Mẹ nó quên mất. Chi Dạng, ta ngày đó cho ngươi gọi điện thoại thời điểm, liền ở nhà ngươi, nói chuyện điện thoại xong, ta là có thể nhìn đến ti ti cùng tiểu Mỹ. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một hồi lâu, không biết. Ta cho ngươi gọi điện thoại, đã thông mới vừa nói một lời ngươi liền cấp treo. Chi Dạng nhắc nhở một chút. Thẩm Tây Viên bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta tưởng lừa dối điện thoại. Úc úc, ta hiểu được, ta lúc ấy nói ngươi muốn còn dám đánh tới, ta kêu ngươi lập tức gặp quỷ, đúng không, cho nên ngươi lại đánh tới lúc sau, liền ứng câu này ngôn linh, gặp quỷ. Đúng vậy. Chi Dạng nói, ngươi lợi hại như vậy sao? Cách điện thoại như vậy xa, cũng chỉ là thuận miệng một câu, là có thể trở thành sự thật. Thẩm Tây Viên, ngươi có biết hay không cái gì kêu nói là làm ngay? Chi Dạng gật đầu, hiện tại đã biết. Kia có thể hay không lại làm ta thấy quỷ. Lần trước nhìn thấy thời điểm, chưa kịp hảo hảo chào hỏi, bọn họ hình như rất sợ ta. Ta hơi kém tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Thẩm Tây Viên cười nói, chúng ta có đảo bảo cửa hàng, bên trong có khai âm dương nhãn phục vụ, khai một lần có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ, thu phí 1 vạn, ngươi muốn nói có thể mua. Chi Dạng, cửa hàng danh là cái gì? Thật quý. Hảo, chụp hảo. Người trong tiệm này đó phủ, đều là đang làm gì? Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có giải thích. Nàng nói, người âm dương nhãn, là hiện tại muốn. Đúng vậy. Thẩm Tây Viên vung tay lên, Chi Dạng đôi mắt hơi hơi đau xót, hắn xoa xoa đôi mắt, chậm rãi mở. Ai ra? Hắn cứ việc sớm có chuẩn bị, còn là bị gần trong gang tấc mặt hoảng sợ, theo bản năng đẩy trước mắt quỷ một phen, lại lui về phía sau một bước. Hắn đã biết, nữ quỷ Ti Ti thích nam sủng, bệnh viện kia bốn cái sở mát đều có thể bị Ti Ti cưỡng hôn, hắn chỉ dạng tốt xấu cũng là cảnh vụ hệ thống đệ nhất soái, còn không được bị nàng dùng đầu lưỡi tẩy toàn thân a. Tưởng tượng đến cái này, chỉ dạng liền cả người dùng mình một cái. Ngoa tào, bị Ti Ti dùng đầu lưỡi giặt sạch toàn thân nói, kia chẳng phải là toàn thân đều phải trường tóc. Kia hình ảnh, mẹ nó tuyệt đối là kinh tủng thiến. Nhưng mà Ti Ti so với hắn còn hoảng sợ. Ô, đại nhân, hắn đánh ta Ti Ti đầu lưỡi triền ở trong cổ, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Chỉ dạng, Thẩm Tây Viên khiển trách mà nhìn thoáng qua chỉ dạng, lại cùng Ti Ti nói, ngươi dựa như vậy gần làm gì? Tìm chết ta. Ti Ti khóc nức nở, hắn lớn lên đẹp nột, lần trước hắn tới ta liền tưởng để sát vào nhìn xem, nhưng đại nhân ngươi không ở, ta sợ bị hắn năng đến, liền mang theo tiểu mị trốn xa một chút, hôm nay đại nhân ngươi ở, ta mới dám tới gần nhìn xem, ai biết hắn cư nhiên đánh ta. Chỉ dạng vẻ mặt chật vật, ta không phải cố ý, vừa rồi, quá đột nhiên. Thẩm Tây Viên cầm trong tay cơm hộp bông, chuẩn bị ăn cơm, lại cùng Ti Ti nói, đi giúp ta thiêu chút nước sôi. Đại nhân ta đi. Tiểu Mỹ vui vui vẻ vẻ mà đi nấu nước. Ti Ti đi đem điều hòa mở ra, ban ngày trong phòng quá nhiệt. Thẩm dạng, ngươi này tiểu nhật tử quá thật sự Mỹ A. Thẩm Tây Viên gật đầu, còn hành. Hề Duệ đem trang có toa toa ba lô mang đi Thẩm Tây Viên phòng ngủ phóng hảo, lúc này mới ra tới ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ dạng cũng coi như là quen thuộc Thẩm Tây Viên con đường, không cần lời nói khách sáo, trực tiếp hỏi, Thẩm Tây Viên liền rất trắng ra mà trả lời. Nói cách khác, Sở Vũ Huyên dẫn người tới giáo huấn ngươi, ngươi quỷ liền trái lại giáo huấn bọn họ. Chỉ dạng nói. Thẩm Tây Viên gật đầu, phạm pháp sao? Chỉ dạng bị nghẹn một chút. Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Thẩm Tây Viên nở nụ cười, đúng rồi. Cho nên ngươi tìm ta làm gì? Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Chỉ dạng, xem như. Bất quá, ngươi tính toán làm Sở Vũ Huyên bọn họ, vẫn luôn cứ như vậy. Ngươi tiểu tâm kinh động đặc thù sự vụ cục. Cái gì đặc thù sự vụ cục? Các ngươi này đó năng lực vượt mức bình thường người, một gây chuyện nhi chính là đại loạn tử, cho nên quốc gia có chuyên môn bộ môn quản lý này đó. Chỉ dạng nói. Ngươi nói chính là, Huyền học hiệp hội. Thẩm Tây Viên hỏi. Chỉ dạng, Huyền học hiệp hội chỉ là một cái dân gian hiệp hội, đặc thù sự vụ cục là phía chính phủ hạ hạt cơ cấu. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được đặc thủ sự vụ cục. Giống nhau giống này đó không ra mạng người án tử, Huyền học hiệp hội liền xử lý, nhưng là, ngươi không ngừng làm một việc này nhi đi. Thẩm Tây Viên không hề răng, tiếp tục ăn cơm. Chi dạng nói, Sở Vũ Huyên vì cái gì sẽ tìm đến ngươi phiền toái? Ta điều tra ngươi cùng Sở Vũ Huyên. Các ngươi hai năm trước là đồng học, Sở Vũ Huyên mang đồng học khi dễ quá ngươi, nhưng các ngươi cũng chỉ xem như bình thường đồng học quan hệ. Sau lại, ngươi bỏ tù. Sở Vũ Huyên gia đình cũng gặp biến đổi lớn, có người nói là nàng cử báo Cảnh Hải bãi, Cảnh Hải bị trảo bị hình phạt bỏ tù, Cảnh Hải thủ hạ trả thù Sở Vũ Huyên một nhà. Trước đó không lâu, Cảnh Hải ra tù, Sở Vũ Huyên tìm tới Cảnh Hải, còn thành Cảnh Hải bạn gái, nàng lại bỗng nhiên tìm tới ngươi. Nàng cho rằng hai năm trước là ngươi lấy nàng danh nghĩa cử báo Cảnh Hải, mới đưa đến gia đình nàng bất hạnh, cho nên nàng muốn trả thù ngươi. Nàng biết ngươi để ý Hứa San San, thiếu quản sở Hứa giáo viên nữ nhi. Cho nên nàng cấp Hứa San San hạ bộ, dẫn ngươi qua đi sòng bạc. Chi dạng nói, ngày đó buổi tối, liền thắng Cảnh Hải 40 của người, chính là ngươi đi. Chuyện này nháo rất lớn, ta cũng nghe nói, ta tuyến nhân nói, cùng Cảnh Hải đánh cuộc người là cái tiểu cô nương, ta lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại sao, liền không kỳ quái. Lấy bản lĩnh của ngươi, đừng nói là 40 cục, 400 cục hắn cũng không thắng được. Mở đầu thua kia 10 cục, cũng là ngươi cố ý tặng người đầu đi. Thẩm Tây Viên nhìn Chi dạng. Ngươi chuẩn bị cáo ta phi pháp đánh bạc sao? Chỉ dạng, như thế nào sẽ, ngươi không phải đem thắng tới kết xù tiền đánh bạc đều quên tặng đi ra ngoài sao? Cũng coi như là làm tốt sự. Thẩm Tây Viên, nếu ngươi biết cái kia sòng bạc, vì cái gì không đem này đoan rớt? Ngươi không phải cảnh sát sao? Vẫn là nói, chuyện này ngươi cũng không dám quản. Chỉ dạng đỡ chán, ngươi như thế nào biết chúng ta không dám quản? Sòng bạc chúng ta đoan rớt rất nhiều lần, có ích lợi gì? Vô pháp trừ tận gốc. Song bạc thực mau liền lại cho tàn lại cháy. Chảo cái kia tung ra. Dùng ngươi nói a, có thể chảo thì tốt rồi. Chi dạng nói, giống như là ngầm hắc quyền, bắt bao nhiêu lần, lần này lại đoan rớt, lại có thể như thế nào? Đơn giản là buộc bọn họ đổi cái nơi sân, đem nhân viên tra đến càng nghiêm khắc một chút thôi. Đúng rồi, nói lên hắc quyền, ngươi ngày đó buổi tối cũng ở hiện trường đi, ta, chính là Hàn Việt, hắn áp trục lên sân khấu thi đấu, cái kia Thái Lan quyền thủ nổ tan xác mà chết. Cùng ngươi có quan hệ sao? Thẩm Tây Viên, không quan. Chỉ dạng, thật sự không quan. Ân, không quan là được. kia sự kiện thương đến người quá nhiều, thương thế cũng quá khủng bố, đã kinh động quốc gia đặc thù sự vụ quản lý cục, những cái đó bị thương người đều bị mang đi cách ly, sự kiện cũng ở điều tra bên trong. Chi Dạng nói, Thẩm Tây Viên chỉ là nga một tiếng. Chi Dạng, trở lên những việc này, đều có thể mặc kệ. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính yếu là vì Kim Khang. Thẩm Tây Viên cấp ngốc rất hề duệ gấp một cái vịt chân, chạy nhanh ăn. Hề duệ bang mà đem chiếc đũa đặt ở buổi tối, bi phẫn mà nói, tiểu viên viên, cái kia liền thắng Cảnh Hải 400 triệu, chính là ngươi. Cư nhiên là ngươi. Ta ngày đó còn cùng ngươi bắt quái, nói đặc biệt sùng bái vị kia thần nhân, nhưng vị kia thần nhân cư nhiên là ngươi, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Hiện tại không phải đã biết sao. Kia có thể giống nhau sao? Kết quả đều giống nhau, ngươi về sau nếu là dám đánh cuộc, đánh gãy chân. Chi Dạng cười khúc khích, thực hung sao tiểu đồng học. Thẩm Tây Viên không hề răng, nàng phát hiện muối tiêu nấm ăn rất ngon, ăn nhiều mấy khẩu. Chi Dạng nói, hảo, trở lại chuyện chính, nói ta hôm nay tới tìm ngươi chính yếu mục đích. Ngày hôm qua bệnh viện tập thể mất trí nhớ sự kiện, ngươi làm đi. Lúc ấy các ngươi hai cái cùng nhau rời đi thời điểm, ta vừa lúc lên lầu. Chờ ta phản ứng lại đây lại đi xuống truy các ngươi khi, các ngươi đã lên xe đi rồi. Thẩm Tây Viên không có phủ nhận, ngươi muốn biết cái gì. Hiện trường tất cả mọi người mất trí nhớ, không ai biết lúc ấy đã xảy ra cái gì, ngay cả Kim Lão Thái Thái cùng Kim Khang cũng giống nhau, không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Bất quá có một người không có mất trí nhớ, lại bị sợ tới mức tinh thần thác loạn, chính là Kim Khang mẫu thân Vạn Dung. Chi Dạng nói, từ nàng lộn xộn nói chung, ta đại khái nghe ra tới một chút đồ vật. Ta cũng là người điều tra, năm trước Nam Thành mất tích tiểu nữ hài, cùng Kim Khang tuổi không sai biệt lắm, thả tên chung có toa tự, tổng cộng có 3 cái. Lại đem phạm vi thu nhỏ lại đến Kim Khang ra phụ cận, nhận thức Kim Khang, vậy chỉ có một, tiểu cô nương họ Thu, tiêu Thu Toa. Năm trước nghỉ hè, Thu Toa người nhà báo cáo nàng mất tích, toàn thành tìm kiếm, manh mối chỉ hướng về phía bọn buôn người, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì, cái gì manh mối đều không có. Thu Toa người nhà bán đi phòng ở, lão nhân dọn về ở nông thôn, Thu Toa cha mẹ cầm bán phòng ở tiền, Nam Hạ đi tìm nữ nhi, có người cho bọn họ lầm đạo manh mối, làm cho bọn họ cho rằng nữ nhi bị bán đi phương Nam. Kim Khang mẫu thân Vạn Dung nói, làm ta cảm thấy còn có một cái khác khả năng, Thu Toa khả năng đã ngộ hại. Nhưng là trước mắt, án tử lâm vào cục diện bế tắc. Kim Khang cô tìm luật sư, Vạn Dung hiện tại tinh thần có vấn đề, nàng lời nói sẽ không bị tòa án tiếp thu. Kim Lão Thái Thái giả bộ hồ đồ, mà Kim Khang, cũng bởi vì kinh hách quá độ xuất hiện tự bế bệnh trạng, không chịu giao lưu. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, tìm không thấy Thu Toa di thể, như vậy cũng vô pháp tiến hành hình sự lập án. Chi Dạng nói, biết vì cái gì tới tìm người sao? Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Chi Dạng cười cười, ta còn thẩm vấn cái kia thành đại sư cũng giống nhau không có ký ức, nhưng thành đại sư nói hắn đi bệnh viện mục đích. Kim Khang trên người có một con tiểu quỷ quân lấy hắn, thành đại sư là muốn đi tố pháp thu đi kia chỉ tiểu quỷ. Thành đại sư mất đi mặt sau ký ức. Ta kỳ thật còn tương đối tò mò, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thẩm Tây Viên dừng một chút, ta ở thương trường gặp được Toa Toa. Ta đi bắt Toa Hoa. Toa Toa linh hồn bám vào một con dê đả thú đông trên người, nhìn đến nàng ta liền biết, nàng nên có nảy phân cơ duyên. Ta liền đem nàng mang ra tới, trùng hợp gặp đồng dạng ở thương trường Kim Khang cùng mụ nội nó mụ mụ. Kim Khang nhìn đến Toa Toa liền muốn, cuối cùng đem Toa Toa từ ta trên tay cướp đi. Ta đã cảnh cáo Kim Khang, này món đồ chơi hắn chơi không nổi, cùng với, hắn nếu được đến, phải hảo hảo đối đãi. Hề Duệ nghe đến đó, tức khắc khó chịu mà cắn răng, khó trách ngươi lúc ấy muốn công đạo đâu. Kết quả kia hùng hài tử làm cái gì? Hắn đem Toa Toa bám vào người Dương Đà ném ở cái lầu đấu. Mụ nội nó cùng mẹ nó thế nhưng mặc kệ. Ta nhưng đi hắn đại gia. Ngốc bức ngoạn ý. Chi Dạng, lúc ấy, ngươi liền biết sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Tây Viên nói, nhân quả báo ứng. Ta lúc ấy nhìn ra tới hai người trên người có điều rất sâu nhân quả tuyến, nhưng ta cũng xác thật không nghĩ tới, Toa Toa là bị Kim Khang hại chết. Chi Dạng, ngươi đem Toa Toa cho Kim Khang, còn không phải là muốn cho Toa Toa báo thù sao? Thẩm Tây Viên câu môi, chẳng lẽ nàng không nên báo thủ? Chi Dạng, vậy ngươi lại qua đi bệnh viện làm cái gì? Ngay từ đầu ta cho rằng ngươi là đi giúp Toa Toa báo thủ, nhưng sau lại ta tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Rốt cuộc Kim Khang cùng Kim Lão Thái Thái cũng chưa chết, hiện trường cũng không có khiến cho khủng hoảng, ngươi càng như là đi thu thập tàn cục. Thẩm Tây Viên, ta là đi cứu Toa Toa, nàng có thể báo thủ có thể phát tiết, nhưng trên tay không thể dính mạng người, nếu không nàng liền sẽ biến thành lệ quỷ. Chi Dạng rốt cuộc hiểu được. Thì ra là thế. Nay liền đúng rồi, báo thù không phải chỉ có một loại phương pháp, giao cho cảnh sát xử lý, đem người xấu đưa vào ngục giam, đây mới là chính đạo. Thúc thúc, vậy ngươi chảo bọn họ sao? Thanh Thúy Huyền chuyển thanh âm vang lên, dễ nghe vô cùng. Hề Duệ hoảng sợ, toa toa ngươi như thế nào chạy ra, không phải không cho ngươi ra tới sao? Chi Dạng nhìn cách đó không xa cái kia 20cm cao tinh xảo hoa hoa, chiu chiu khoe miệng, này mẹ nó còn không phải là ngày hôm qua ở bệnh viện thang lầu gian nhìn thấy Hề Duệ cùng Thẩm Tây Viên khi, ôm ở Hề Duệ trong lòng ngực cái kia hoa hoa sao? Nguyên lai like đây là, toa toa. Chi Dạng ho nhẹ một tiếng, ta phải tìm được ngươi thi thể mới có thể lập án, hiện tại còn chỉ là bước đầu điều tra giai đoạn. Cái kia, về án kiện sự thật, còn có rất nhiều không rõ ràng lắm địa phương. Tối hôm qua ca ca giúp ta viết một phần án kiện trải qua, thúc thúc ngươi nhìn xem nha, nhanh lên đem bọn họ bắt lại được không, bọn họ rất xấu rất xấu rất xấu. Toa toa trừng mắt to xem hắn. Chỉ Dạng duỗi tay gãi gãi chính mình đầu tóc, hảo. Hề Duệ muốn Chỉ Dạng ngoại trạng, đem toa toa có khả năng nhớ rõ bị giết trải qua sở sửa sang lại văn tự bản, chia Chỉ Dạng. Chỉ Dạng nhanh chóng xem xong, song quyền nắm chặt, đôi mắt có chút phím hồng. Hắn ngẩng đầu, toa toa, cảnh sát thúc thúc nhất định giúp ngươi báo thủ. Hiện tại lại giúp thúc thúc cái vội hảo sao. Tốt nha. Toa toa cười đến thực vui vẻ, thiên chân vô tả bộ dáng. Mang ta đi tìm người thi thể. Hư không xấu. Tìm kiếm toa toa thi thể, cũng không phải một việc dễ dàng. Toa toa tử vong lúc sau, linh hồn của nàng bị cấm. Hơn nữa nàng vốn dĩ cũng chỉ là một cái tiểu cô nương. Linh hồn không bằng đại nhân cường kiện, lại đột nhiên gặp biến đổi lớn. Nàng ký ức kỳ thật không như vậy rõ ràng. Vừa mới tử vong toa toa, linh hồn ở vào tán loạn bên cạnh. Nếu không phải Kim Lão Thái Thái tìm người dùng bí pháp đem toa toa linh hồn giam cầm lên, kia hiện tại căn bản là sẽ không có báo thủ quỷ toa toa. Kim Lão Thái Thái tự cho là thông minh, ác độc mà giam cầm toa toa linh hồn, không nghĩ tới ngược lại giúp toa toa. Phải biết rằng, thế gian này bị hại uổng mạng người nhiều như vậy, người chết có thể biến thành quỷ trở về báo thủ lại thiếu chi lại thiếu. Hiện tại vấn đề là, toa toa ngay lúc đó linh hồn không xong, nàng sinh thời bị sát hại ký ức quá mức khắc sâu, nàng có thể nhớ kỹ. Nhưng là sau khi chết trong khoảng thời gian này, là nàng linh hồn nhất hư nhất tán thời điểm, nàng nhớ không rõ. Hề Duệ ôm toa toa, phía sau đi theo Chỉ Dạng, ở Kim Khang cùng toa toa trước kia cùng ở cái kia tiểu khu đi dạo cái biến, toa toa đều nhớ không nổi chính mình rốt cuộc bị chôn ở địa phương nào. Hề Duệ không có biện pháp, cấp Thẩm Tây Viên gọi điện thoại, tiểu viên viên, tìm không thấy a toa toa không nhớ rõ. Trong lòng ngực tiểu cô nương, đỏ vành mắt. Hề Duệ đau lòng không được, không có việc gì toa toa. Tiểu viên viên khẳng định có thể giúp ngươi tìm được. Nàng chính là chúng ta vũ khí bí mật, tuyệt đối siêu phẩm cao võ, đại sát khí. Yên tâm A. Toa toa phụ cười, dế mèn ca ca, ngươi ăn cơm mềm thực lưu sao. Ai nha ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi mồm mép cũng thực lưu Nga, hiện tại tiểu học sinh đều như vậy có thể khẳng sao. Toa toa nghiêng đầu, dế mèn ca ca, không cần kỳ thị học sinh tiểu học hảo đi, chúng ta ban vương san san đều nói ba lần luyến ái lạc, một cái là sơ trung học trưởng. Một cái là cao trung học trưởng, còn có một cái là thể giáo xoáy ca ca đâu. Hề Duệ. Thẩm Tây Viên ngón tay trên giấy thong thả hòa vòng. Không bao lâu, nàng trước mặt bút trống rông nhảy lên, như là bị một con vô hình tay cấp nắm lấy giống nhau, ngòi bút trên giấy bay nhanh mà phát họa ra các loại đường cong. Hề Duệ thu được Thẩm Tây Viên hẹ chặt thượng phát tới ảnh chụp. Đây là cái quỷ gì vẽ bừa? Hề Duệ xem không hiểu, nhìn như là cục đá. Tiểu viên viên ngươi đây là muốn nói cho ta, toa toa liền ở chỗ này sao? Chỉ Dạng tiếp nhận di động, cơ lực mở hình ảnh xem chi tiết. Thức mau, hắn liền bước ra chân dài, hướng tới tiểu khu nhất phía bắc đi qua đi. Hề Duệ không rõ nguyên do chạy nhanh ôm toa toa đuổi kịp. Đó là trong tiểu khu lớn nhất một khối mặt cỏ, thảm cỏ san bằng mềm mại, chung quanh loại một vòng cây ngô đồng, bóng cây rất lớn, dưới bóng cây mặt còn có bàn đá ghế đá, là tiểu khu cư dân ngày thường hưu nhàn giải trí hảo nơi đi. Lúc này liền có người ngồi ở cây ngô đồng tiểu thừa lạnh. Chỉ Dạng lập tức đi hướng phía tây nam. Bên này có một cái nho nhỏ công viên trò chơi, thả một trận hoạt thang trượt. Hề Duệ đuổi theo, sẽ không liền ở chỗ này đi. Chỉ Dạng lại đối chiếu di động đồ nhìn một chút, hẳn là chính là nơi này. Hề Duệ nhéo một chút toa toa chân chân, toa toa, đối nơi này có ấn tượng sao? Toa toa gắt gao nhấp môi, trừng lớn đôi mắt, một hồi lâu lúc sau, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt mang theo run rẩy, đau. Dế mèn ca ca, đau. Hề Duệ chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nứt ra. Chi đội trưởng, gọi người tới đào đi. Hề Duệ nói. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Tây Viên liền phát lại đây hoài chặt, đào thời điểm nhớ rõ cẩn thận một chút, Chỉ Dạng thân cụ hạo nhiên chính khí, có thể khắc chế âm tà, xảy ra chuyện nhi làm hắn trên đỉnh. Hề Duệ cũng say. Hắn thở sâu, nhìn về phía Chỉ Dạng, Chỉ đội, này án tử các ngươi trong cục có thể cho phê nhiều ít kinh phí. Ân, Là cái dạng này, sư phụ ta nói đảo thời điểm phải cẩn thận, lúc trước Kim Lão Thái Thái tìm người cấp toa toa thi thể hạ cấm chế, một năm thời gian trôi qua, chỉ sợ sẽ nảy sinh âm tà, làm chúng ta cần phải cẩn thận. Hề Duệ nói, chỉ dạng, cẩn thận, sau đó đâu? Hề Duệ mỉm cười, chúng ta trong tiệm có kim trung cháo phù, loại này phù mang ở trên người có thể bách tà bất xâm, nhưng giá cả tương đối quý, một lá bùa 5 vạn, có tác dụng trong thời gian hạn định 15 phút. Hề Duệ nói, chỉ dạng, ta nhớ không lầm nói, 15 phút là 15 phút. Chi đội hảo trí nhớ. Một chút không sai. Một người, 15 phút, 5 vạn. Vậy ngươi cảm thấy đảo khai ngoạn ý như này, yêu cầu vài người, yêu cầu nhiều ít cái 15 phút. Chi dạng cười lạnh. Hề Duệ trước mắt, cái này. Cho nên mới hỏi chi đội, trong cục có thể cho ngươi phê nhiều ít kinh phí nha. Chi dạng đỡ chán, một ngụm giới, 10 vạn, tiêu sư phụ ngươi lại đây, bảo đảm chúng ta thuận lợi đảo ra người bị hại di thể. 10 vạn. Ta phải hỏi một chút sư phụ ta. Hề Duệ chạy nhanh gửi tin tức cấp Tiểu Viên Viên. Thẩm Tây Viên nhìn đến ngoại trạng, sửng sốt một chút. Nhà mình tiểu đồ đệ thực sẽ kiếm tiền sao? Có thể. Thẩm Tây Viên đáp ứng rồi. Hề Duệ lập tức cùng Trì Dạng nói, sư phụ ta xem ở toa toa mặt mũi thượng đáp ứng rồi. Các ngươi tính toán khi nào tìm người tới? Trì Dạng, đã liên hệ. Thẩm Tây Viên buổi chiều chỉ thượng một tiết khóa, liền cùng chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh nói phải đi trước. Giả Ngạn Minh dưới đáy lòng thở dài, lập tức muốn nguyệt hảo. Thẩm Tây Viên gật đầu, ta biết đến. Giả Ngạn Minh cũng không nói nhiều cái gì, đúng rồi, ngươi đưa ta cái kia bình ăn khấu, cảm ơn ngươi à, nữ nhi của ta thực thích, cho nàng mang lên. Thẩm Tây Viên gật đầu, lại nói một câu, tháng này làm lệnh ai không cần gần thủy. Giả Ngạn Minh cũng không nói thêm nữa cái gì. Thẩm Tây Viên trải qua cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi bất đồng, nàng tuổi cũng so lớp học tuyệt đại đa số đồng học muốn lớn hơn một tuổi thậm chí là 2 tuổi. Nếu nàng vẫn là không chịu quý trọng hiện tại học tập cùng sinh hoạt, kia ai đều không có biện pháp. Nói thật, cùng Thẩm Tây Viên tiếp xúc đến càng nhiều, Giả Ngạn Minh càng là khó mà tin được cái này nữ hài tử, sẽ ác độc mà đẩy hoài thai 8 tháng mẹ kế xuống lầu, này cơ hồ cùng cấp với mưu sát. Thẩm Tây Viên đuổi tới thời điểm, công nhân máy móc đều đã chuẩn bị tốt. Còn phải làm điểm cái gì chuẩn bị sao? Chi Giang hỏi. Kỳ thật đi, hắn làm qua án tử nhiều, gặp qua thi thể càng nhiều. Cái gì quỷ dị khủng bố cảnh tượng chưa thấy qua. Cũng chưa từng có làm quá này đó mê tín đồ vật. Hiện tại, Hào đi, nhìn Hề Duệ ôm vào trong ngực cái kia 20cm cao tiểu hoa nhi, hắn cũng thật là say, mê tín liền mê tín đi, an toàn cùng pha án cùng đứng hàng đệ nhất. Thẩm Tây Viên dơ dơ lên cằm, trực tiếp khai đào đi. Chỉ dạng hồng y. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, thời gian trì hoãn không dậy nổi, đến chạy nhanh đào, bằng không chờ đến tan tầm, người vây xem sẽ càng nhiều. Cảnh giới tuyến đều ngăn không được. Công nhân nhanh chóng dỡ bỏ hoạt thang trượt. Tiểu Cao ở cùng Trì Dạng báo cáo, "Trì đội, hoạt thang trượt trang không sai biệt lắm 1 năm, bất động sản nói là có một nhà hộ gia đình quyên tặng, chúng ta tra xét một chút, quyên tặng kia ra hộ gia đình hiện tại đã cả nhà di dân nước ngoài, chúng ta liên hệ thượng đối phương nói chưa từng có quyên tặng quá thứ gì, có thể khẳng định là có người mạo danh quyên tặng, đi chính là tiền mặt, không có lưu lại ngân hàng ký lục, đối phương hiển nhiên là cố ý còn muốn tiếp tục tra sao?" Chi Dạng gật đầu, cha, quyên tặng khi qua tay người, ký tên hiệp nghị khi lưu lại bút tích, hóa đơn ngẩng đầu từ từ. Tiểu Cao, minh bạch. Bất quá chi đội, ngươi như thế nào có thể khẳng định người bị hại di thể ở chỗ này? Chi Dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên chính ngồi trên mặt đất, trong tay phủng một quyển thật dày phụ đạo thư, đang ở nghiêm túc mà làm bài. Hề Duệ ghé vào bên người nàng, có chút bất an, Tiểu Viên Viên, thật sự sẽ không có việc gì sao? Ngươi muốn hay không làm điểm cái gì? Vạn nhất. Vạn nhất. Thẩm Tây Viên cũng không ngẩng đầu lên, ta không đều cùng ngươi đã nói sao, Chỉ Dạng có một thân hạo nhiên chính khí, khắc âm hế tà ám, có hắn ở liền sẽ không có việc gì, thực sự có cái gì âm hế chi vật sinh ra, đem hắn đẩy ra đi là được. Nói đến nơi này, Thẩm Tây Viên rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Hề Duệ liếc mắt một cái, bất quá ngươi lúc này khắc ghi nhớ muốn kiếm tiền ý tưởng vẫn là thứ tốt, tuy rằng Chỉ Dạng có thể khắc chế âm tà chi vật, nhưng chuyện này chúng ta biết hắn không biết nha. Tin tức này bán 10 vạn khối cũng không quý, tri thức chính là tiền tài sao. Hề Duệ cấp Thẩm Tây Viên giơ ngón tay cái lên. Cho nên ta hoa 10 vạn khối tiền tiêu uổng phí. Chỉ dạng thanh âm sâu kín vang lên. Hai thầy cho quay đầu lại, mỗ đại đội trưởng đang ở hướng bọn họ cười. Thẩm Tây Viên mặt không đổi sắc mà túi đầu tiếp tục làm bài. Hề Duệ cười hắc hắc, sư phụ ta nói, tri thức chính là tiền tài a, ngươi xem, ngươi có thể khắc chế âm tà chuyện này đi, sư phụ ta không nói chính ngươi cũng không biết ta. Này đều thời đại nào, vì tri thức trả phí không phải thực bình thường sao. Chỉ dạng ha hả một tiếng, lại nhìn về phía Hề Duệ trong lòng ngực toa toa, cho nên nàng cùng trong nhà kia hai cái nữ quỷ cũng không dám tới gần ta, cũng là như thế. Hề Duệ nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên gật đầu. Chỉ dạng nhướng mày. Khó trách, hắn nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua cái gì âm tả việc nhi. Hề Duệ cười tủm tỉm mà nói, chỉ đội đừng thương tâm, ngươi 10 vạn khối hoa thực giá trị à, về sau ngươi liền biết chính mình không sợ quỷ. Chỉ dạng, ta trước kia cũng chưa sợ qua quỷ. Hề Duệ, như vậy, ở chúng ta cửa hàng tiêu phí mãn 10 vạn, đưa tặng cường hiệu vô địch thuốc mọc tóc một lọ. Tặng phẩm chỉ đưa không bán Nga, phi thường chân quý đâu. Chỉ dạng ha hả, chính là ti ti nước miếng đi. Hề Duệ, ngài không quan tâm thành phần là cái gì, hữu hiệu không phải được rồi. Ngươi xem ta là yêu cầu thuốc mọc tóc người sao. Hiện tại không cần, bảo không chuẩn về sau A, rốt cuộc các ngươi này một hàng áp lực cũng đại. Còn nữa, ngài cũng có thể đưa cho người khác A, đây chính là lấy tiền đều mua không được chân quý lễ vật. Chỉ dạng nghĩ nghĩ, như thế. Lao Diêm đầu đều chọc thành gì dạng, này lễ vật hắn khẳng định thích. Hoặc thang trượt rất lớn, nhưng là hủy đi lên cũng hoàn toàn không khó. Một giờ tả hữu, hoặc thang trượt đã bị rỡ xuống, dịch đến một bên lên rồi. Lúc này, sở hữu công nhân đều bị thanh lui ra ngoài. Chỉ dạng người tiến lên, từ khai quật bắt đầu, liền phải chú ý bảo tồn chứng cứ. Từ chính giữa bắt đầu đào. Đào khai 1 mét thâm tả hữu, liền đào đến đồ vật. Đỏ tươi quan tài, 1 năm thời gian, đều đã hủ bại. Nhưng đầu gỗ vẫn là hồng, như là bị huyết súng nước nhan sắc. Hề Duệ ôm chặt toa toa, toa toa toàn bộ xúc ở Hề Duệ trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà run rẩy. Cảnh sát kéo vây chắn, ngăn cản cảnh giới tuyến bên ngoài xem quần chúng tầm mắt, từ mỗi hoa bài di động cả mạ giặt ra cái 50 lần biến tiêu lúc sau, cảnh giới tuyến kéo đến 100 mét ngoại cũng chưa dùng. Màu đỏ quan tài một chạm vào liền thoái, quan tài chung, rách nát quần áo, thuộc về hài đồng bị này đoạn đến không thành hình trạng nhỏ gầy bạch cốt. Làm nhân tâm khẩu phát đổ. Chỉ dạng làm pháp y cùng giám chứng khoa các đồng sự xử lý hiện trường. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Cao, liên hệ thượng thu toa cha mẹ sao. Tiểu Cao nói, liên hệ thượng, nhưng còn chưa nói. Làm cho bọn họ lại đây làm xét nghiệm ADN. Hảo. Kế tiếp, Hề Duệ phi thường chú ý án tử tiến độ, cơ hồ mỗi ngày đều phải ở trên di động hỏi chỉ dạng. Chỉ dạng không thể lộ ra mấu chốt tin tức. Nhưng Hề Duệ cũng đoán được, án tử tiến triển không quá thuận lợi. Thu toa cha mẹ đã tới rồi. Xét nghiệm ADN biểu hiện, người chết chính là Thu Toa. Táng ra bại sản tìm nữ nhi 1 năm, cuối cùng phát hiện, nữ nhi thế nhưng liền chết ở nhà mình lúc trước sở trụ tiểu khu, từ mất tích kia một khắc khởi cũng đã mất mạng. Loại này đả kích không phải ai đều có thể thừa nhận. Vợ chồng hai cảm xúc vẫn luôn không ổn định, trường kỳ thống khổ lo âu mất ngủ, hơn nữa xác nhận nữ nhi tử vong tin tức đả kích, hai vợ chồng song song hôn mê nằm viện. Đồng thời, án tử thẩm tra xử lý thượng cũng không quá thuận lợi. Kim Lão Thái Thái một chữ đều không nói, hỏi cái gì đều không trả lời. Kim Khang Tắc bị luật sư lấy cảm xúc thất thường tinh thần xuất hiện vấn đề vi tử, cự tuyệt cảnh sát dò hỏi. Hiện tại duy nhất có thể hỏi người là Vạn Dung. Nhưng Vạn Dung ở cảm xúc khôi phục lúc sau, cũng cùng Kim Lão Thái Thái giống nhau, một chữ đều không nói. Án tử đã qua đi 1 năm, Kim gia sớm có chuẩn bị, trong phòng nguyên lai đồ vật đều ném, nhà ở cũng sửa chữa, cái gì đều đừng nghĩ tìm được. Hề Duệ tức giận đến muốn chết. Toa toa nhưng thật ra không tức giận như vậy, nhưng nàng vẫn là không thể nhìn thấy Kim gia người, nhìn thấy liền dễ dàng mất khống chế. Làm Hề Duệ có chút bất an chính là, toa toa cũng không để qua muốn đi gặp cha mẹ. Tiểu Viên Viên, muốn hay không làm toa toa đi gặp nàng cha mẹ? Hề Duệ hỏi. Thẩm Tây Viên, nàng muốn đi. Ngạch, nàng nhưng thật ra chưa nói. Hề Duệ nói, chỉ dạng cùng ta nói toa toa cha mẹ nằm viện thời điểm, toa toa cũng nghe tới rồi, nhưng nàng không có gì cảm xúc, ta cũng không dám hỏi. Vậy ngươi hỏi a? Hề Duệ liền biết. Nhà mình sư phụ trước nay đều là đánh thẳng cầu. Hào đi, hỏi liền hỏi. Ta không nghĩ đi. Toa toa trực tiếp trả lời, ta là quỷ, bọn họ là người, tiếp xúc nhiều không tốt. Thiếu cái nha. Cùng toa toa quen thuộc lúc sau liền biết, tiểu cô nương thực thích làm nũng, nói chuyện kết cục không phải nha chính là đâu, như vậy đứng đắn. Hề Duệ hỏi, toa toa, ngươi có phải hay không oán ngươi ba mụ mụ? Toa toa quay đầu đi chỗ khác, ta không có. Nói không có chính là có lạc. Hề Duệ hống nữ nhi giống nhau, cấp toa toa mua bút nàng cả người còn muốn đại kẹo bông gòn, lại định chế rất nhiều xinh đẹp tiểu kẹp tóc, chính mình động thủ thật cẩn thận mà cấp toa toa chói tóc. Toa toa, nói cho ca ca vì cái gì sinh ba ba mụ mụ khí. Ta nói không có. Có phải hay không bởi vì nhất yêu cầu ba ba mụ mụ thời điểm, bọn họ không ở bên cạnh ngươi. Không phải. Ba ba mụ mụ cũng không nghĩ tới toa toa sẽ bị người xấu khi dễ. Càng không nghĩ tới người xấu thế nhưng như vậy hư, chi nhân chi diện bất chi tâm. Hề Duệ nói, Toa Toa quay đầu nhìn về phía Hề Duệ, bọn họ đi Kim Khang gia tìm ta thời điểm, Kim mãi mãi nói ta không có tới Kim gia, nói ở tiểu khu phía dưới nhìn đến ta cùng người xa lạ cùng nhau chơi. Ta mụ mụ hỏi Kim mãi mãi chi tiết, ta ba ba bụng không thoải mái thượng vê đút cờ. Hề Duệ trong lòng lột bột một chút. Toa Toa đôi mắt đen như mực, ta lúc ấy liền ở trong vê đút cờ. Bọn họ đem ta trang tại hành lý dương, lại ghét bỏ ném ở bên ngoài ghê tởm người, liền đem ta ném ở trong vê đút cờ. Ta ba ba thượng vê đút cờ thời điểm còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào đem dương hành lý ném trong vê đút cờ, nhưng hắn không mở ra xem. Hề Duệ ôm chặt Toa Toa. Toa Toa cắn môi, ta liền phiêu ở trong vê đút cờ, ta dùng sức kêu ba ba, ta kêu hắn, ta túm hắn. Hắn không hề phản ứng, ta biết hắn nhìn không thấy ta, này không có gì. Chính là ở hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, ta lộng đổ dương hành lý, tập tới rồi hắn chân, hắn đem dương hành lý đỡ hảo, liền đi ra ngoài, hắn không thấy hắn không thấy hắn không thấy. Ô ô, rõ ràng dương hành lý thượng có vết máu, hắn như thế nào có thể nhìn không thấy. Rõ ràng dương hành lý khóa kéo không kéo hảo, ta váy lộ ra tới một mảnh xa, hắn vẫn là nhìn không thấy. Không, hắn thấy, nhưng hắn không nhận ra đó là ta váy. Toa Toa một đôi tiểu nắm tay nắm chặt thật sự khẩn, quá mức dùng sức mà đôi tay phát run, cả người đều đi theo run rẩy. Cái kia váy, là hắn đưa ta quà sinh nhật, nhưng hắn không nhận ra tới. Thảo, Hề Duệ trước nay cũng không biết, tâm có thể đau thành như vậy. Hắn lấy quá khăn giấy cấp Toa Toa sát nước mắt, ngoan, không khóc à, không nghĩ đi xem bọn họ liền không đi xem. Tiểu viên viên nói, người quỷ thủ đồ, các ngươi vốn dĩ liền không nên lại có điều tiếp xúc. Toa Toa chịu chịu cái mũi, ta cùng Kim Khang cãi nhau, kỳ thật là bởi vì Kim Khang nói cho ta, ta ba mẹ muốn ly hôn, nói nhìn đến ta mụ mụ cùng nam nhân khác ở bên nhau thân thiết. Hắn còn nói hắn không có ba ba, ta không có mụ mụ, cho nên hai chúng ta mới có thể đương bạn tốt. Ta không tin, ta nói không có khả năng. Ta thực tức giận, ta nói ta ba ba mụ mụ thực hảo thực hạnh phúc, hắn ba ba là cưỡng gian phạm, ta nói ta không cần cùng hắn cùng nhau chơi. Hắn khí điên rồi, véo ta, lại đẩy ta một phen, ta từ thang lầu thượng lăn xuống đi, cái hốt khai ở bậc thang. Hắn cũng dọa khóc, vội vàng lại đây kéo ta, còn kêu mụ nội nó cứu ta, muốn cứ gọi 120, bị nàng mãi mãi ngăn lại. Dế mèn ca ca, ta không nên nói hắn ba ba là cưỡng gian phạm, đó là hắn tiểu bí mật. Người khác cũng không biết, hắn liền nói cho ta, hắn cũng đem ta đương bằng hữu. Toa Toa cúi đầu, ta lúc ấy quá sinh khí. Khang Khang kỳ thật, cũng tưởng cứu ta, là mụ nội nó không cho, mụ nội nó nói hắn sẽ giống hắn ba ba giống nhau bị trảo. Hắn ba ba là cưỡng gian phạm, hắn chính là tội phạm giết người, về sau vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Khang Khang ca ca trước kia không có như vậy hư. Mụ nội nó cùng mẹ nó mẹ ngay trước mặt hắn, xử lý ta thi thể, đem ta bẻ gãy. Bọn họ cũng chưa tránh đi hắn. Khang Khang ca ca từ lúc ấy liền trở nên thực cổ quái, hắn bắt đầu đặc biệt tùy hứng, phát giận, hắn tức giận thời điểm sẽ tạp đồ vật, thứ gì đều tạp, còn sẽ đánh mụ nội nó cùng mụ mụ. Hề Duệ ôm Toa Toa, không biết nên nói cái gì hảo. Hắn chỉ có thể nhất biến biến mà nói, này đó đều không phải ngươi sai, Toa Toa không cần tự trách. Người bình thường sẽ không bởi vì ngươi một câu, liền véo ngươi cổ, liền đẩy ngươi xuống lầu dẫn tới ngươi bỏ mạng. Bình thường gia đình sẽ ở nhà mình tiểu hài tử, xúc phạm tới khác tiểu bằng hữu khi chạy nhanh đem bị thương tổn tiểu bằng hữu đưa đi bệnh viện, mà không phải giết người chôn thây. Toa Toa ở Hề Duệ trong lòng ngực trốn rồi trong chốc lát, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ta thi thể bị giam cầm, linh hồn cũng bị giam cầm ở một cái bút bê vải chung, kim mãi mãi mỗi ngày đều hướng ta trên người kim kim, rất đau, ta tổng suy nghĩ, nếu là ba ba ở phòng vệ sinh thời điểm phát hiện ta thì tốt rồi, ta liền không cần vẫn luôn như vậy đau, ta càng muốn liền càng oán hận ba ba, kỳ thật ta cũng biết, không trách ba ba. Mợ. Án tử tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc. Hề Duệ thực phẫn nộ. Kim gia giải quyết tốt hậu quả công tác làm thực hảo, cơ hồ hủy diệt hết thể chứng cứ, hiện tại sở hữu đều là suy đoán, cũng không có thực tế nhân chứng vật chứng, chỉ dựa suy đoán là không có khả năng định tội. Làm sao bây giờ? Hề Duệ tìm Thẩm Tây Viên, Tiểu Viên Viên, muốn hay không cho bọn hắn tới cái quỷ thượng thân? Hoặc là có hay không nói thật phù, cho bọn hắn dán cái nói thật phù, làm cho bọn họ nói thật ra. Thẩm Tây Viên, nói thật phù có. Bất quá, không cần phải. Vì cái gì? Hề Duệ khó hiểu. Thẩm Tây Viên nói, nếu như vậy án kiện còn cần dựa huyền học thủ đoạn tới giải quyết, kia nhân loại xã hội liền xong đời. Còn có, ngươi hẳn là tin tưởng chỉ dạng, hắn rất lợi hại. Hề Duệ, nói cùng ngươi không phải nhân loại giống nhau. Thiên sư làm sao vậy? Thiên sư cũng là người A. Thiên sư có thể đơn giản giải quyết sự tình, vì cái gì muốn cho người thường lãng phí như vậy nhiều tinh lực. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ. Ngươi thật cho rằng thiên sư không gì làm không được, kia vì cái gì khống chế nhân loại xã hội trật tự, vẫn là nhân loại bình thường, mà không phải thiên sư. Hề Duệ bỗng nhiên liền sinh ra lòng hiếu kỳ, tiểu viên viên, lấy thực lực của ngươi, trên thế giới này có người có thể giết chết ngươi sao? Thẩm Tây Viên mặt vô biểu tình, ngươi tính toán thí sư sao? Ta liền hỏi một chút, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ sao sư phụ? Có. Thẩm Tây Viên chỉ nói một chữ. Thứ năm nguyệt khảo. Trường thi an bài là dựa theo năm trước cuối kỳ khảo thí xếp hạng tới. Thẩm Tây Viên cái này xếp lớp sinh đương nhiên là ở cuối cùng một người, cuối cùng một cái trường thi. Trường thi chỗ ngồi là sen kẽ tới, cao nhất cao nhị như vậy khoảng cách ngồi, cao tam không cùng bọn họ cùng nhau. Ngữ văn khảo xong, Thẩm Tây Viên không hiểu ra sao. Dù sao nàng mỗi đạo đề đều viết, đến nỗi nói viết đúng hay không, nàng chính mình cũng không biết, dù sao. Tận lực. Khảo xong toán học, người cuối cùng là sống lại. Học cha là không tồn tại đối đáp án vừa nói, thi xong một đám đều đang nói muốn đi đâu nhì chơi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như học tập ủy viên Diệp Khinh Vũ liền ở lôi kéo lớp trưởng Hàng Tân Vũ đối đáp án. Diệp Khinh Vũ học tập thực nỗ lực, nhưng học tập hiệu suất không cao, hơn nữa năm trước cuối kỳ khảo thí thời điểm tựa hồ trong nhà xảy ra chuyện gì, nàng thiếu một môn khảo thí, cuối cùng xếp hạng chỉ có thể tới 8 ban. Hàng Tân Vũ tắc không giống nhau, Hàng Tân Vũ ra cảnh thực hảo, học tập thành tích cũng thực không tồi, hắn tới 8 ban, nghe nói là cố ý, mỗi một khoa đều khảo thật sự thấp. Người khác vì ái khảo Thanh Hoa, Hàng Tân Vũ vì ái khảo đến ngược. Lao sư đều bị hắn cấp tức chết rồi. Bất quá Hàng Tân Vũ lại cùng Lao sư bảo đảm, nói cao nhị khẳng định đem thành tích đuổi kịp tới, Lao sư khí cũng không có cách nào, cái này tuổi học sinh, ý tưởng hiếm lạ cổ quái, ngạnh bức là vô dụng, cũng liền tùy tiện hắn. Nếu cao nhị thành tích vẫn luôn giảm xuống nói, vậy chỉ có thể kêu ra trưởng. Hàng Tân Vũ, ngươi toán học cuối cùng một viết sao? Diệp Khinh Vũ cắn cắn bút, cầm bản nháp giấy cau mày. Hàng Tân Vũ nói, cuối cùng một đề hảo khó a, ta ước chừng hoa 20 phút. Viết ra tới ha ha ha. Diệp Khinh Vũ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, viết như thế nào, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta liền làm ra tới đệ nhất hỏi. Hàng Tân Vũ cầm bút cấp Diệp Khinh Vũ giảng đề. Thấy thế, Thẩm Tây Viên nhìn về phía Hề Duệ, ngươi toán học làm nhiều ít đề. Hề Duệ, đều viết. Thẩm Tây Viên hồ nghi, có ý tứ gì? Liên mặt chữ ý tứ A. Hề Duệ vẻ mặt đau khổ, tiểu viên viên, ta cơ sở như vậy kém, ngươi cũng không thể làm ta một ngụm ăn cái mập mạp đi. Thẩm Tây Viên không để ý đến hắn. Tiếng Anh là Hề Duệ cường hạng, người này thường xuyên xuất ngoại, tiếng Anh nói cùng tắm gội không sai biệt lắm. Rất nhiều ngữ pháp để hắn khả năng không dành lắm, nhưng là bằng dự cảm cũng có thể làm thất thất bát bát, lý giải thượng liền càng đơn giản, Hề Duệ cơ hồ sẽ không thất phân. Thứ 6 thi xong, Hề Duệ cảm thấy chính mình đều mau thành chết cẩu. Tiểu viên viên, ngày mai lão Hàn xuất viện, chúng ta đến chúc mừng một chút đi. Hề Duệ nói, đi lão Hàn trong nhà hoanh bò, thuận tiện giới thiệu ta cùng lão Hàn một ít phát tiểu cho ngươi nhận thức. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không được, ta ngày mai có việc. Có chuyện gì? Hề Duệ hỏi, shop online tạm thời không tiếp đơn từ A. Không phải đâu, vừa mới nguyệt khảo xong, ngươi lại phải làm đề sao? Nghỉ ngơi một ngày không có quan hệ đi. Không phải. Thẩm Tây Viên nói, ta muốn đi xử lý chút việc. Làm chuyện gì? Hề Duệ khó hiểu. Tiểu viên viên người cô đơn một cái, hắn thật đúng là không nghĩ ra được nàng muốn làm chuyện gì. Thẩm Tây Viên hơi hơi rũ mắt, ra sự. Ra sự. Người còn có ra. Hề Duệ theo bản năng mà buột miệng tốt ra, sau đó lại cảm thấy không đúng, ta không phải cái kia ý tứ, chính là. Thẩm Tây Viên nhưng thật ra không thèm để ý, ngươi nói không sai, ta đích xác không ra, nhưng dĩ vãng sự tình, cũng muốn giải quyết một chút. Hề Duệ khẩn trương. Ngồi ở Thẩm Tây Viên đối diện, ghé vào nàng cái bàn phía trước, tiểu viên viên, có thể cùng ta nói nói rốt cuộc sao lại thế này sao? Một chút việc nhỏ, giải quyết rất thì tốt rồi. Thẩm Tây Viên căn bản không để ý. Hề Duệ muốn nói lại thôi. Hắn còn muốn đuổi theo hỏi cái gì, di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, là Chị Yến, Hề Duệ không có trì hoãn, lập tức liền chuyển được điện thoại. Cái gì, Vạn Dung thừa nhận. Hề Duệ thanh âm đột nhiên cất cao, kích động không thôi, nàng thật sự thừa nhận. Đó có phải hay không thực mau là có thể kết án? Hảo, thật tốt quá. Hề Duệ cắt đứt điện thoại, hưng phấn mà ôm lấy Thẩm Tây Viên, tiểu viên viên, án tử có tiến triển. Chi dạng nói từ Vạn Dung bên kia mở ra đột phá khẩu, Vạn Dung công đạo mấu chốt chứng cứ, hiện tại đã tìm được rồi mấu chốt vật chứng. Thương tổn toa toa, một cái đều chạy không thoát. Thẩm Tây Viên cũng chỉ là gật gật đầu, này đó đều là dự kiến bên trong. Hề Duệ hưng phấn đến không được, vị này chỉ đội trưởng có thể a. Thẩm Tây Viên cười một cái, đương nhiên có thể, bằng không hắn kia một thân bách tà bất xâm hạo nhiên chính khí từ chỗ nào tới. Ngươi còn không có mang toa toa đi gặp nàng cha mẹ. Thẩm Tây Viên hỏi. Hề Duệ, ngươi không phải nói không thấy cũng hảo sao. Âm dương thủ đồ, không nên lại quá nhiều tiếp xúc. Thẩm Tây Viên, kia cũng muốn nàng chân chính có thể buông mới được. Hề Duệ, có phải hay không người đã chết biến thành quỷ, liền thật sự không nên lại đi tìm từ trước thân nhân. Thật có chút quỷ, chính là bởi vì luyến tiếp thân nhân mới lưu luyến hậu thế a. Thẩm Tây Viên, quỷ lưu tại nhân thế gian đương nhiên cũng có thể, nhưng phải biết rằng, nhân thế gian hoàn cảnh đối quỷ tới nói là thực các liệt. Lưu lại, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kỳ thật thế gian sự, nào có như vậy nhiều nên hay không nên, tưởng như thế nào làm, tùy tâm liền hảo, gánh vác đến khởi hậu quả liền có thể. Người như thế, quỷ cũng như thế. Đêm, lưng chừng núi biệt thự. Thẩm Tây Viên không biết chính mình đây là làm sao vậy, cảm xúc đông nhiên có chút hạ xuống. Nàng tỉ mỉ mà ngẫm lại có quan hệ chính mình sự tình, cũng không có phát hiện có chuyện gì đáng giá chính mình cảm xúc hạ xuống, duy nhất sắp gặp phải sự tình, chính là ngày mai. Thẩm Tây Viên nhíu mày, ngày mai còn không phải là muốn đi thẩm gia giải quyết một chút lịch sử di lưu vấn đề, nàng có cái gì hảo cảm xúc hạ xuống. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Tây Viên mới hậu chi hậu giác. Tựa hồ, cảm xúc hạ xuống không phải nàng, mà là nguyên bản thế giới này Thẩm Tây Viên. Nhưng nàng rõ ràng không cảm giác được trong thân thể có một người khác tồn tại a. Rốt cuộc sao lại thế này? Phó Chuẩn trở về thời điểm, liền nhìn đến Thẩm Tây Viên ngồi ở hắn thư phòng cửa sổ thẳng thượng, đôi tay chi cầm đang ngẩn người. Cực nhỏ nhìn đến như vậy trạng thái nàng, Phó Chuẩn chiều nàng đi qua. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Thẩm Tây Viên quay đầu lại, ngươi đã trở lại, không xảy ra chuyện gì a? Phó Chuẩn không lại hỏi nhiều, Hàn Việt khôi phục tình huống thực hảo, Bùi Châu nói quả thực là kỳ tích, hắn thương thế khép lại đến phi thường mau, nguyên bản thực dễ dàng xuất hiện vấn đề cuộc sống. Cũng đều khôi phục rất khá, các phương diện thần kinh thí nghiệm kết quả đều phi thường hảo. Bùi Châu nói chiếu loại này tốc độ, lại có một tháng, hắn là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so bị thương phía trước càng khỏe mạnh. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng. Phó Chuẩn xem nàng, là ngươi hỗ trợ, đúng không? Cho hắn một chút linh lực. Thẩm Tây Viên nói, làm hắn khép lại hơi chút mau một chút, nhưng nên chịu tội, hắn còn phải chịu. Phó Chuẩn mỉm cười, cảm ơn. Thẩm Tây Viên, không khách khí. Rốt cuộc cầm ngươi như vậy nhiều mây tía. Đối với ngươi mà nói, mây tía là bảo, nhưng với ta mà nói, chính là tai họa. Phó Chuẩn cười khẽ, may mắn, ta gặp được ngươi, theo như nhu cầu. Thẩm Tây Viên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng nhiên có một loại nói không nên lời tịch mịch. Nàng quay đầu nhìn về phía Phó Chuẩn, ngươi có hay không mỗi nhất thời khắc, đồng nhiên cảm thấy cảm xúc hạ xuống, có loại cô độc cảm giác. Lúc trước nàng ở Thánh Sơn một người ở lâu như vậy, cũng chưa cảm thấy cô độc. Hiện tại ngược lại cảm thấy cô độc. Bất quá cũng là, nàng ở Thánh Sơn Thượng tuy rằng là một người trụ, nhưng có Lăng Tiêu thường xuyên vây quanh nàng chuyển, Lăng Tiêu chuyện này nhiều, luôn là ái làm ầm ĩ nàng, nàng thật đúng là không rảnh tưởng cái gì là cô độc. Muốn uống điểm rượu vang đỏ sao? Phó Chuẩn nói, ngươi tiểu lượng thế nào? Thẩm Tây Viên lắc đầu, không biết ai, ta không uống qua. Bất quá một chút hẳn là không thành vấn đề đi. Phó Chuẩn đứng dậy đi khai rượu, tỉnh rượu, rót rượu. Đây là bình gắn rượu. Hảo phiên toái A. Thẩm Tây Viên nói. Phó Chuẩn quả nhiên chỉ cho nàng đổ một chút, chính hắn cũng đổ một ly, nhẹ nhàng lay động chén rượu. Nếm thử. Hắn nói. Thẩm Tây Viên một ngụm buồn. Giây tiếp theo, nàng liền biến thành khổ qua mặt, hảo khó uống A, còn không uống rượu trắng đâu. Nàng uống qua rượu trắng, cùng Lăng Tiêu cùng nhau. Rượu vang đỏ này hương vị cũng quá kỳ quái đi, không toan không ngọt, có chút sáp, thật sự một chút đều không hảo uống. Phó Chuẩn bất đắc dĩ, hẳn là cho ngươi uống rượu trái cây. Thẩm Tây Viên cảm thấy gương mặt có chút nhiệt, nàng lấy cốc có chân dài dán dán mặt, thoải mái nhiều, đơn giản cầm cái ly ở trên mặt lăn. Lăn đến đôi mắt thời điểm, xuyên thấu qua cái ly pha lê, nhìn đến Phó Chuẩn như là bị phóng đại giống nhau, nàng nhịn không được cười rộ lên. Trên mặt vẫn là thực năng. Nàng buông cái ly, đôi tay bụng mặt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Phó Chuẩn, hắn lớn lên là thật sự rất đẹp. Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên nói, lại cho ngươi dán cái dịch dung phủ được không? Phó Chuẩn nhìn qua. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt không chớp mắt, ta tưởng sư huynh. Lăng Tiêu. Phó Chuẩn nhíu mày. Thẩm Tây Viên cười khúc khích, không phải lạp, Lăng Tiêu là Lăng Tiêu, sư huynh là sư huynh. Sư huynh sẽ cho ta mang dưới chân núi ăn ngon, sư huynh sẽ cho ta mang iPad, sẽ cho ta đao loạt điện ảnh cùng, còn sẽ cho ta giảng hắn ở dưới chân núi thú sự. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, một bàn tay nằm chấm đất thảm mau mau, một khác điều cánh tay chi ở đầu gối, tay nâng má. Ta là huyền học giới tuyệt thế thiên tài, là ngàn năm khó gặp thánh thiên sư, nhưng đối với gia tộc của ta tới nói, ta chính là cái thai tinh. Ta sinh ra, hút đi gia tộc mặt khác bọn hậu bối thiên phú, làm cho bọn họ đều trở nên cực kỳ bình thường. Cha mẹ trước nay không đi Thánh Sơn Thượng xem qua ta, bởi vì ta là gia tộc tội nhân. Nàng nhìn Phó Chuẩn, trong mắt mang theo cười, này đó ai cũng không biết Nga, ta chỉ trộm nói cho ngươi. Kỳ thật ở ta sau khi sinh không lâu, phụ thân từng tưởng bóp chết ta, hắn do dự một cái trước mắt, liền không có cơ hội. Huyền học giới đã sớm tính ra ta tồn tại, ta sau khi sinh không lâu, bọn họ liền tới rồi. Phụ thân không cơ hội lại giết chết ta, nhưng hắn cũng không muốn làm ta lại lưu tại gia tộc, hắn muốn ta lập tức đi Thánh Sơn. Ta là vừa sinh ra đã hiểu biết, lợi hại không? Thẩm Tây Viên cười, phụ thân cho rằng ta là trẻ con cái gì cũng đều không hiểu, kỳ thật ta đều hiểu. Nếu ta tại gia tộc trưởng thành nói, thiên phú sẽ xu với vững vàng, ta cũng có thể sống được càng lâu một chút, nhưng nếu từ trẻ con thời kỳ liền đi Thánh Sơn, thân thể của ta sẽ phi thường nhược, sẽ càng ngày càng không rời đi Thánh Sơn. Đương nhiên, ta thiên phú cũng sẽ càng cường, nhưng ta chỉ có thể sống đến 18 tuổi. Nàng nắm thảm mao tay nhỏ, bị Phó Chuẩn nắm lấy. Ngươi uống say. Hắn nói. Thẩm Tây Viên lắc đầu, duỗi tay bóp chặt ngón út nhọn nhọn so cho hắn xem, ta không có say, mới uống như vậy một chút, như thế nào sẽ say. Phó Chuẩn không nói chuyện, chỉ là xem nàng. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên duỗi tay đi chọc Phó Chuẩn mặt, cho ngươi dán cái dịch dung phủ được không nha, ta muốn gặp sư huynh. Vì cái gì muốn gặp sư huynh? Bởi vì sư huynh là người nhà của ta à, sư huynh đau nhất ta, tốt nhất nàng nói, có sư huynh ở, ta liền không phải cô nhi nha. Phó Chuẩn, kia Lăng Tiêu đâu? Thẩm Tây Viên trước mắt, Lăng Tiêu. Có đôi khi rất xấu, có đôi khi cũng có thể ái, hắn lao ái chọc ta sinh khí, nhưng hắn lại sẽ đầy khắp núi đồi mảnh đất ta chơi. Sư huynh một tháng mới có thể tới một lần Thánh Sơn, có đôi khi bận quá, hai tháng mới có thể tới một lần, đều là Lăng Tiêu bồi ta. Ta cùng ngươi nói Nga, Lăng Tiêu. Thích ta, hắn yêu thầm ta. Phải không? Thẩm Tây Viên liên tục gật đầu, có một lần ta ngủ rồi, Lăng Tiêu trộm thân ta. Hắn không biết ta tỉnh, hừ hừ. Vậy còn ngươi? Ngươi thích Lăng Tiêu sao? Cũng thích nha. Thẩm Tây Viên có chút sầu khổ, nhưng ta chỉ có thể sống đến 18 tuổi, Lăng Tiêu là tinh quái, hắn thọ mệnh vô hạn trường đâu. Chờ ta đã chết, hắn liền sẽ thích thượng người khác, cho nên ta mới không cần cho hắn biết ta thích hắn. Chính là, Thẩm Tây Viên thở dài, hắn đối ta thích thậm chí cũng chưa có thể kiên trì đến ta chết 18 tuổi, ta có thuộc về Thánh Thiên Sư sứ mệnh muốn hoàn thành, ta tính toán ở kia phía trước nói cho Lăng Tiêu, ta thích hắn. Nhưng ta đã chết cũng đừng vì ta khổ sở. Chính là, hắn đã di tình biệt luyến. Sư huynh nói Lăng Tiêu xuống núi, bên người còn đi theo xinh đẹp nữ nhân. Như vậy cũng hảo, dù sao ta sẽ chết sao, vậy không cần nói cho hắn, dù sao. Hắn khả năng cũng sẽ không thương tâm. Thẩm Tây Viên nhỏ giọng nói, 18 tuổi ngày đó, sư huynh cho ta mang theo bánh kem, ăn xong ta liền đi hoàn thành chính mình sứ mệnh lạc. Khi ta cả người bắt đầu dung nhập kết giới thời điểm, giống như nghe được Lăng Tiêu ở kêu ta. Đại khái là xuất hiện ảo giác đi, tu bổ kết giới thời điểm, không ai có thể tiến vào. Thẩm Tây Viên cảm thấy mệt mỏi quá, đều sắp ngồi không yên. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn Phó Chuẩn, cho ngươi dán cái dịch dung phủ, được không sao, ta mặc kệ, ngươi không đáp ứng cũng không được. Nàng trực tiếp duỗi tay, ngón tay ở trên hư không bên trong họa ra kim sắc phù văn, ngón tay nhấn một cái, phù văn đã bị ấn ở Phó Chuẩn trên mặt. Khoảnh khắc chi gian, Phó Chuẩn mặt liền đã xảy ra biến hóa. Thẩm Tây Viên nhìn, lại ngốc. Nàng nhịn không được bò qua đi, quỳ gối Phó Chuẩn trước mặt, duỗi tay đi xả Phó Chuẩn ra mặt, không đúng à, ta dễ rõ ràng là sư huynh mặt, như thế nào? Như thế nào biến thành Lăng Tiêu? Nhất định là ta vừa rồi nói quá nhiều Lăng Tiêu, phi phi phi. Ngay kế, Thẩm Tây Viên tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình tối hôm qua thượng đứt phim. Nàng ký ức cũng chỉ đến uống rượu vang đỏ. Dư lại tất cả đều không có. Không phải đâu, liền như vậy một chút rượu vang đỏ, cũng có thể say lòng người. Nàng này thân thể tiểu lượng đến nhiều thiền A. Nàng uống say lúc sau không có làm cái gì đi. Thẩm Tây Viên cắn môi. Từ trước ở Thánh Sơn thời điểm, nàng đối rượu rất tò mò. Sư huynh không cho nàng uống rượu, vẫn là Lăng Tiêu từ dưới chân núi dẫn tới vài loại rượu, nàng tuyển mao đài. Uống rượu lúc sau đã xảy ra cái gì nàng cũng không nhớ rõ, dù sao. Lăng Tiêu trốn rồi nàng vài thiên. Nàng nhớ rõ chính mình tối hôm qua là cùng Phó Chuẩn cùng nhau uống rượu. Lấy nàng sức châu. Nếu là đối Phó Chuẩn làm điểm gì đó lời nói. Thẩm Tây Viên run lên một chút, chột dạ mà đi tìm gõ Phó Chuẩn cửa phòng. Tiến bảo. Hắn tựa hồ vừa mới tỉnh, thanh âm mang theo điểm khàn khàn. Thẩm Tây Viên đẩy cửa đi vào, Phó Chuẩn mới từ trên giường ngồi dậy, hơi mỏng chăn hoạt đến hắn bên hông. Hắn đột phát hỗn độn còn buồn ngủ, nhìn đến là nàng, hắn ánh mắt nháy mắt đinh trụ. Thẩm Tây Viên vội vàng xoay người, ngươi còn không có rời giường à, ta đây trước đi ra ngoài, trong chốc lát thấy. Đứng lại. Hắn khí áp rất thấp bộ dáng. Thẩm Tây Viên đứng lại, đưa lưng về phía đối thủ của hắn chỉ, có việc. Phó chuẩn, lại đây. Thẩm Tây Viên dịch qua đi, làm gì? Ngẩng đầu. Hắn nói. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn mặt. Ngậy. Mặc dù mới vừa tỉnh ngủ, hắn nhan giá trị cũng không nửa phần hao tổn, chính là bờ môi của hắn. Giống như sưng lên. Hoa không phải đâu, ngươi buổi tối ngủ quá đói cho nên đem miệng mình trở thành lạp xưởng cắn sao. Nàng trừng lớn đôi mắt. Phó chuẩn cười lạnh, uống rượu sau làm sự tình, hiện tại không nhận. Thẩm Tây Viên cứng đờ, cả người tựa như pho tượng. Nàng không dám tin tưởng mà chấp một chút đôi mắt, duỗi tay chỉ vào chính mình, lại chỉ hướng phó chuẩn miệng, thanh âm phát run, ta làm. Thư phòng có theo dõi, ngươi muốn xem sao. Phó chuẩn thanh âm lạnh như băng. Ngươi biến thái sao, chính mình thư phòng còn muốn trang theo dõi. Xem chính mình sao. Thư phòng có cơ mật văn kiện, đương nhiên muốn trang theo dõi, lại không phải phòng ngủ. Ừ, hiện tại không phải dùng tới. Phó chuẩn cười lạnh. Thẩm Tây Viên rất giống là bị sét đánh. Ta như thế nào sẽ? Đối với ngươi. Phó chuẩn, ngươi nói Lăng Tiêu yêu thầm ngươi, còn nói ngươi kỳ thật cũng thích Lăng Tiêu. Nhưng ngươi lại không phải Lăng Tiêu A. Miệng nàng thượng phản bác, nhưng đấy lòng lại tin, rốt cuộc Lăng Tiêu yêu thầm nàng, cùng nàng thích Lăng Tiêu loại sự tình này, nàng không nói, phó chuẩn là không có khả năng biết đến. Phó chuẩn ánh mắt lạnh hơn từng câu từng chữ mà nói, ngươi cho ta dịch dung thành Lăng Tiêu. Thẩm Tây Viên cắn ngón tay, mặc danh cảm thấy chính mình hảo cha A cư nhiên, đem phó chuẩn trở thành Lăng Tiêu cấp gặm sao. Nàng trong tiềm thức như vậy tưởng gặm Lăng Tiêu sao. Phó chuẩn nhìn chăm chăm nàng, ta cái này thế thân, còn dùng tốt. Thẩm Tây Viên xấu hổ cười, ta không phải, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này đều là rượu chọc họa. Ta thật sự không tưởng. Ta phụ thân hôm nay cho ta an bài xem mắt. Phó chuẩn xốc lên chăn xuống giường, chỉ xuyên góc bẹn quần hắn, bụng bình thản, cơ bắp đường cong lưu sướng, vai rộng eo thon chân dài, tiêu chuẩn nam mô dáng người, đẹp đến bạo. Thẩm Tây Viên bị lung lay mắt. Phó chuẩn nói, nếu đối phương hỏi ta môi sao lại thế này, ta hẳn là như thế nào trả lời. Nàng cắn môi, nhỏ giọng nói, liền nói là chính ngươi ăn cơm thời điểm không cẩn thận cắn được. A, ngươi cảm thấy lời này có mức độ đáng tin. Kia mặt khác lại ước thời gian. Ta đối hôm nay cái này xem mắt đối tượng điều kiện thực vừa lòng, không nghĩ chậm trễ. Hắn nói. Thẩm Tây Viên vô ngữ, kia nếu không ta đi theo nhân gia giải thích một chút. Liền nói là ta không cẩn thận lấy bình hoa tạp. Kia lấy cái gì thân phận giới thiệu ngươi. Hắn nói, trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ, không tốt lắm giải thích đi. Nói ta là ngươi bác sĩ A. Cho ngươi trị chân. Ngươi quá tuổi trẻ, không có mức độ đáng tin. Hắn không cần suy nghĩ mà phủ định. Kia Thẩm Tây Viên vắt hết óc, đồng nhiên nàng trước mắt sáng ngời, vậy nói ta là Hàn Việt bạn gái. Hàn Việt bị thương, ta muốn chiếu cố hắn, cho nên trụ ngươi cái này tiểu cứu cứu trong nhà. Phó tiểu cứu, cái này giải thích được không nha? Phó tiểu cứu. Thực hảo. Phó chuẩn cười đến tương đương đẹp. Xem mắt thời gian liền ở giữa trưa. Xét thấy phó chuẩn chân không có phương tiện, hắn cực nhỏ ra ngoài đi ăn cơm, xem mắt cũng liền an bài ở hắn biệt thự bên này. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, xem mắt đối tượng liền tới rồi. Thật xinh đẹp nữ hài tử, ngự tỷ hình, khí chàng rất cường đại. Ngươi hảo, ta là Lạc Thiền. Nàng cười cùng Thẩm Tây Viên chào hỏi, tự nhiên hào phóng. Ngươi hảo, ta là Thẩm Tây Viên, ta là A Thiền, đã lâu không thấy. Phó chuẩn đánh gãy Thẩm Tây Viên giới thiệu. Lạc Thiền cười lại đây, nhẹ nhàng mà ôm phó chuẩn một chút. Hai người vừa thấy liền quen biết nhiều năm. Thẩm Tây Viên cắn môi, thoạt nhìn là thanh mai trúc mã à, nhìn dáng vẻ phó chuẩn độc thân nhiều năm như vậy, đều là đang đợi vị này Lạc Thiền tiểu thư. Bọn họ quan hệ như vậy thục, kia hẳn là khá tốt giải thích đi. Ngươi như thế nào hốn đến này nông nỗi, còn phải an bài xem mắt. Lạc Thiền cười như không cười mà nhìn phó chuẩn, bất quá ngươi muốn thật không ai nếu muốn, ta liền cố mà làm thu ngươi. Đây là ta bạn gái, Thẩm Tây Viên. Phó chuẩn đỗng nhiên mở miệng. Thẩm Tây Viên. Lạc Thiền nhướng mày. Phó chuẩn nhàn nhạt mà nói, ta có bạn gái, chỉ là nàng con nhỏ, tạm thời không nghĩ cùng ta thấy gia trưởng. Đồng ý trong nhà an bài gặp ngươi, cũng là vì chúng ta là phát tiểu quan hệ, ta cùng Viên Bảo sự tình, không cần gặp ngươi. Viên Bảo. Thẩm Tây Viên cảm thấy chính mình sắp điếc. Người này, có bệnh A. Phó chuẩn, ai là ngươi? Viên Bảo, đừng náo. Phó chuẩn nắm lấy tay nàng, gắt gao nắm lấy. Không cho nàng tránh ra, ta đều cùng ngươi giải thích qua, A Thiền là ta phát tiểu, cùng Bùi Châu giống nhau, ta xem nàng liền cùng xem Bùi Châu giống nhau, đều là huynh đệ. Nói tốt không ăn dấm. Ta không có ghen. Còn nói không có. Phó Chuẩn nắm chặt tay nàng, đưa đến bên miệng hôn hôn, nếu không chúng ta ra ngoại quốc lãnh chứng, dù sao ngươi đã mãn 18 một tuổi. Còn khí bất quá nói, lại cho ngươi cắn một ngụm. Phó Chuẩn ánh mắt ôn nhu. Thẩm Tây Viên, ai muốn lại cắn ngươi một ngụm, tối hôm qua thượng cắn ngươi đó là. Các ngươi đủ rồi à, kêu ta tới cấp các ngươi đánh hiểm trợ, còn phải làm mặt cho ta huy cầu lương. Làm ngươi đi. Lạc Thiên đứng dậy đi tìm Lê Thúc, ta đi xem Lê Thúc làm cái gì ăn ngon, ở nước ngoài thời điểm, đều muốn chết Lê Thúc làm cá hầm cải chua, ta mặc kệ, hôm nay ta này chỉ độc thân cẩu đã chịu các ngươi 10000 điểm thương tổn, cần thiết ăn cá hầm cải chua mới có thể bổ trở về. Ai Thẩm Tây Viên đúng không, ngươi ăn không ăn cay? Ăn. Vậy ngươi cùng hắn như thế nào có thể ăn đến một khối Nga, hắn một chút cay đều không dính. Lạc Thiên ghét bỏ mà nói, dù sao ta là chịu không nổi. Cũng tuyệt đối sẽ không tìm không ăn cay người đương lão công. Ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đào ngươi góc tưởng. Thẩm Tây Viên. Lạc Thiên đi phòng bếp. Thẩm Tây Viên chờ Phó Chuẩn, ngươi mới vừa nói cái gì? Phó Chuẩn, thực xin lỗi, giang hồ cứu cấp. Cứu cái gì cấp? Nàng không phải ngươi thực nhìn chúng xem mắt đối tượng sao? Vì cái gì muốn nói ta là? Phó Chuẩn nhìn nàng, nàng nói ta không làm nên trò trống gì, đều lưu lạc đến xem mắt loại tình trạng này. Nàng là ám chỉ ta không ai muốn, ám chỉ ta tìm không thấy bạn gái. Nàng ở khinh bỉ ta. Nga, cho nên, ta cảm thấy có chút mất mặt. Phó Chuẩn chậm rãi nói, tạm thời mượn ngươi dùng một chút. Ngươi, có thể trước không cần vạch trần sao. Phó Chuẩn thanh âm rất thấp, ánh mắt thế nhưng mang theo một tia cầu xin. Thẩm Tây Viên cũng là say. Nàng muốn giả trang Hàn Việt bạn gái, kết quả đến cuối cùng, cư nhiên giả trang khởi hắn bạn gái. Căng hỏng mất còn ở phía sau. Buổi chiều. Lạc Thiên phải đi thời điểm, vừa vặn Hàn Việt đã trở lại, Hề Duệ đi bệnh viện tiếp Hàn Việt lại đây. Hàn Việt bị thương như vậy trọng, mặc dù Thẩm Tây Viên cho hắn đưa vào linh lực, làm hắn khôi phục tốc độ nhanh hơn, nhưng như vậy nghiêm trọng thương thế, cũng mới một vòng mà thôi, khôi phục cũng hữu hạn, Hàn Việt hiện tại thương thế vẫn như cũ thực trọng. Phó Chuẩn không có khả năng làm chính hắn một người trụ chung cư, khiến cho hắn trụ biệt thự bên này, có người chăm sóc. Hàn Việt nhìn đến Lạc Thiên, cũng có chút kinh ngạc, Lạc tỷ tỷ, ngươi về nước. Hề Duệ cũng chào hỏi. Thẩm Tây Viên ở bên cạnh đứng, tương đương vô ngữ. Này bối phận có phải hay không có chút loạn? Lạc Thiên tức khắc cười khai, đối Thẩm Tây Viên nói, xem đi, đây là ta kiên quyết không cùng Phó Chuẩn yêu đương nguyên nhân, bị lớn như vậy cái tiểu soái ca kêu mợ, ngẫm lại liền kích thích. Ai đúng rồi Viên Viên, ngươi không so Hàn Việt lớn nhiều ít đi. Hơn tháng. Còn hành, không có so với hắn tiểu. Ha ha ha, ngay bạn cùng lứa tuổi kêu chính mình mợ. Có phải hay không cảm thấy tang thương rất nhiều nha? Lạc Thiên cười ha ha. Hàn Việt cùng Hề Duệ vẻ mặt mộng bức, cái gì mợ? Lạc Thiên, Viên Viên là ngươi tiểu cứu cứu bạn gái, các ngươi nhưng không phải phải gọi mợ. Hàn Việt, Hề Duệ, Thẩm Tây Viên, dự tiệc, đầy đất lông gà. Thẩm Tây Viên đại khái minh bạch cái này từ ý tứ. Nàng lúc này cũng không rảnh nhiều giải thích, đến làm Hàn Việt cùng Hề Duệ bình tĩnh một chút, bình tĩnh lúc sau mới hảo giải thích. Huống chi, nàng muốn đi Thẩm gia đâu? Nàng cũng không phải đi tham gia Thẩm Lam Thành nhân lễ, quần áo tùy ý thoải mái liền hảo, nàng thậm chí cái gì đều không có chuẩn bị. Thẩm Lam sinh nhật tiến hội, liền ở Thẩm gia biệt thự tổ chức, đại khái là vì tiến thêm một bước xác nhận nàng Thẩm gia đại tiểu thư thân phận đi. Thẩm Tây Viên đến thời điểm, đã có không ít khách khứa đã đến. Siêu xe tụ tập. Thẩm Tây Viên một cái ngồi xe taxi, liền có vẻ một loại khác thường, hơn nữa nàng một thân thường phục, vừa xuất hiện liền thu nhận không ít ánh mắt. Bên này là khu biệt thự. Ở nơi này người phi phú tức quý. Giống nhau đều rất ít thấy xe taxi cũng khai không đến khu biệt thự nội, chỉ có thể ở bên ngoài dừng lại. Thẩm Tây Viên đi bộ đi vào. Người quá nhiều, nàng không thể xúc địa thành thốn, cũng không thể sử dụng chạy nhanh phủ, phiền toái. Nàng chính không nhanh không chậm mà đi tới, một chiếc xưởng đồng xe thể thao từ bên người nàng bay vọt qua đi, nhưng thực mau lại dừng lại, lùi lại trở về. Điều khiển vị thượng nam sinh tháo xuống kính râm, ánh mắt ở Thẩm Tây Viên trên người quét một vòng. Thẩm Tây Viên. Nam sinh chừng lớn đôi mắt, ngươi chừng nào thì ra tới. Ngươi tới chỗ này làm cái gì, hôm nay là Lam Lam Thành nhân lễ, ngươi nên không phải là muốn tới quấy rối đi. Thẩm Tây Viên nhìn về phía lái xe nam sinh. Thẩm Húc Bằng, Thẩm gia đại bá trưởng tử, Thẩm gia trưởng tôn, Thẩm Tây Viên đường ca. Cái này đường ca thích Ngụy Lam, cũng chính là hiện tại Thẩm Lam, thích đến cam nguyện trở thành Thẩm Lam lốp xe dự phòng, bị đương thương xử cũng vui vẻ chịu đựng. Ở nguyên văn bên trong, Thẩm Húc Bằng vì Thẩm Lam. Nhưng đã làm không ít chuyện, đối Thẩm Tây Viên cái này đường muội cũng là đại nghĩa diệt thân. Bên trong, Thẩm Lam cùng nam chủ ngu xâm ngược luyến tình thâm, Thẩm Húc Bằng vẫn luôn đều bồi ở Thẩm Lam bên người, là nàng kiên cố hậu thuẫn, thậm chí còn vì Thẩm Lam cùng nam chủ Ngu Sâm đối thượng, lấy trứng chọi đá. Sau lại Thẩm Lam cùng Ngu Sâm gương vỡ lại lành lúc sau, Thẩm Húc Bằng vì Thẩm Lam hạnh phúc, cam nguyện lui ra phía sau một bước, thối lui đến đường ca vị trí thượng, nhưng mỗi lần Thẩm Lam xảy ra chuyện, hắn đều sẽ trước tiên đổi tới, có thể nói dùng tình sâu đậm. Mà đối với Thẩm Tây Viên tới nói, có như vậy một cái đường ca liền rất không mỹ diệu. Kỳ thật đại bá Thẩm Hậu Trương là thực thích Thẩm Tây Viên, Thẩm Tây Viên khi còn nhỏ liền rất thích đến nông thôn đại bá ra chơi, đại bá đối nàng cũng thực hảo. Mấy năm gần đây, đại bá tuổi lớn thân thể không tốt lắm, hơn nữa đại bá không thói quen thành thị sinh hoạt, liền vẫn luôn lưu tại nông thôn, Thẩm Tây Viên cũng không giống khi còn nhỏ như vậy, tổng ái đi nông thôn chơi, cùng đại bá liền xa cách chút. Ở trong nguyên văn, Thẩm Tây Viên ra tù sau muốn đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, cùng Thẩm Lam lại khởi xung đột, trở thành Thẩm Lam cùng Ngu Sâm tình yêu trên đường ác độc cha nữ xứng, cuối cùng bị ngược đến lưu lạc đầu đường vạn người thoá mạ hầm hực tự sát là lúc, là đại bá đem nàng nhặt về nông thôn, từ đây biến mất ở nam nữ chủ trong sinh hoạt. Giờ phút này, nhìn khai xe thể thao Thẩm Húc Bằng, Thẩm Tây Viên ánh mắt thực đạo. Nguyên chủ khi còn nhỏ là thực thích cái này đường ca, mỗi lần đi nông thôn, đường ca đều sẽ mang nàng lên núi chảo thỏ hoang trích quả dại, hạ hà vớt cá, đường ca còn sẽ biên vòng hoa, trích mị mị đô quyên hoa cho nàng mang. Đường ca là từ khi nào bắt đầu thay đổi đâu? Chính là từ đường ca đi vào thành thị, gặp được cùng mâu thân cùng nhau gia nhập Thẩm gia Thẩm Lam bắt đầu. Chung, nguyên chủ Thẩm Tây Viên đã từng thực không hiểu, chất vấn đường ca vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, một chút đều không nhớ khi còn nhỏ tình cảm. Đường ca lại cái gì đều không nói, chỉ trích Thẩm Tây Viên tâm địa ác độc, liền sẽ khó xử thiện lương mềm lòng Thẩm Lam. Thẩm Tây Viên xem thời điểm cảm thấy, nguyên tắc tác giả khả năng chính là vì đột hiện nữ chủ cá nhân mị lực, thế cho nên dưới ngòi bút nhiệm vụ đều có chút băng, hết thảy đều chỉ vì nữ chủ tô sảng và mặt cốt truyện tới phục vụ, việc nhỏ không đáng kể lỗ hổng quá nhiều. Bất quá hiện tại, Thẩm Tây Viên ngẩng đầu nhìn phía không trung. Nàng xuất hiện ở thế giới này, kia thế giới này liền không phải hư cấu. Mặc dù ban đầu này chỉ là một cái thế giới, nhưng đương nàng xuất hiện, hơn nữa có thể dẫn động thiên đạo lúc sau, thế giới này liền biến thành chân thật tồn tại. Có thể không so đo logic lỗ hổng, nhưng chân thật tồn tại thế giới, hết thảy đều tất nhiên là có dấu vết để lại. Nói cách khác, thế giới sẽ tự động bổ túc lỗ hổng, nguyên bản dưới ngòi bút của tác giả tan vỡ nhân vật, sau lưng cũng tất nhiên sẽ có chống đỡ này thay đổi sự thật tồn tại. Lúc trước Thẩm Tây Viên vẫn chưa nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, nhìn đến Thẩm Húc Bằng thời điểm nàng liền minh bạch, vì sao Thẩm Húc Bằng sẽ không nhớ khi còn nhỏ tình nghĩa, một lòng thiên hướng Thẩm Lam. Bởi vì, hiện tại Thẩm Húc Bằng, căn bản là không phải nguyên chủ Thẩm Tây Viên cái kia đường ca. Hoặc là nói, người vẫn là một người, nhưng tim xảy ra vấn đề. Lại liên tưởng đến chính mình xuất hiện, cùng với thế giới này huyền học hiệp hội. Thẩm Tây Viên nghiền ngẫm cười, nhìn dáng vẻ, bổ khuyết thế giới này nhân vật cùng cốt truyện lỗ hổng chính là huyền học. Kể từ đó, về nữ chủ Thẩm Lam cùng mẫu thân, là như thế nào đi bước một đi lên đỉnh cao nhân sinh, cũng liền có một cái căn bản thượng giải thích, đôi mẹ con này nhất định là có cái gì cơ duyên. Hỏi ngươi đâu? Thẩm Húc Bằng mặt tâm trầm, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám phá hư Lam Lam thành nhân lễ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Tây Viên nhấp môi, nhẹ giọng nói, đường ca, ngươi đối ta hứa hẹn đều đã quên sao? Cái gì hứa hẹn? Ngươi trước kia nói qua, chờ ta 18 tuổi thời điểm, nhất định phải cho ta làm một cái đại đại tiệc sinh nhật, ta thích ăn thủy mật đào, ngươi nói muốn ở quê quán trên núi toàn bộ loại tiếp nước mật đào. Thẩm Húc Bằng sửng sốt một chút, trầm khuôn mặt, khi còn nhỏ nói giỡn ngươi cũng thật sự. Ngươi còn nhớ rõ? Thẩm Tây Viên xem nàng. Thẩm Húc Bằng, ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng kia chỉ là nói giỡn, ngươi lại không trở về nông thôn, loại một sơn, cây đào làm gì? Muốn ăn nói mua là được. Thẩm Tây Viên rũ mắt. Nguyên chủ căn bản không thích ăn thủy mật đào, nguyên chủ đối đào mao dị ứng, chỉ có thể ăn du đào. Hơn nữa nguyên chủ yêu nhất ăn kỳ thật là anh đào, bản địa cái loại này ra đặc biệt mỏng buồn anh đào. Cùng với, Thẩm Tây Viên chưa bao giờ kêu Thẩm Húc Bằng vì đường ca, mà là kêu điệu ca. Thẩm Tây Viên hiện giờ dung sắc cực hảo, linh lực tẩm bổ dưới, nàng hoàn toàn không hóa trang làn da cũng vô cùng mịn màng, trắng non đến cùng lột sắc quả vải không sai biệt lắm. Một thân đơn giản quần áo, quy quy củ củ mà đứng, thấy thế nào đều đặc biệt ngoan ngoãn, chọc người thương tiếc. Đường ca, ta hôm nay tới, chỉ là muốn lấy đi ta một ít đồ vật. Thẩm Tây Viên nhẹ giọng nói. Thẩm Húc Bằng ngữ khí như cũ lạnh băng, vậy ngươi vì cái gì không thể đổi cái thời gian tới? Một hai phải hôm nay. Ngươi biết rõ hôm nay là Lam Lam sinh nhật, ngươi tới không phải quấy rối sao? Thẩm Tây Viên, ta hỏi chính mình ra, còn muốn chọn thời gian sao? Thẩm Húc Bằng, ngươi chừng nào thì ra tới? Ta nhớ rõ ngươi thời hạn thi hành án không phải còn có một năm sao? Biểu hiện hảo, giảm hình phạt. Thẩm Tây Viên nói, nghỉ hè kết thúc trước ra tới. Ngươi ra tới sau vẫn luôn cũng chưa liên hệ tiểu thúc. Thẩm Húc Bằng hỏi, vậy ngươi ở tại chỗ nào? Ta chính mình thuê nhà trụ, ta ở thiếu quản sở giáo viên nghĩ cách làm ta đi Phong Đức Cao Trung, ta học lớp 11. Thẩm Tây Viên trả lời, Phong Đức. Thẩm Húc Bằng có chút kinh ngạc, chỗ đó rất khó tiến, ngươi này giáo viên đối với ngươi nhưng thật ra khá tốt. Thẩm Tây Viên gật đầu, là khá tốt, ta thực cảm kích. Rốt cuộc, ta thân cha đều mặc kệ ta. Thẩm Húc Bằng hừ một tiếng, còn không phải ngươi lúc trước làm chuyện tốt. Kim A Di thân thể vốn dĩ liền không tốt, hoài hài tử đều 8 tháng, ngươi cư nhiên dám đẩy nàng. Ngươi có biết hay không Kim A Di hơi kém liền mất mạng. Thẩm Tây Viên nói, ta không đẩy nàng. Vậy ngươi ý tứ là Kim A Di hoan của ngươi. Thẩm Húc Bằng cười lạnh, ngồi tù ra tới còn không biết hối cải, ta xem ngươi thật là không cứu. Thẩm Tây Viên lười đến cùng hắn cãi cọ. Thẩm Húc Bằng lại nói, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, dù sao hôm nay, ta tuyệt không sẽ làm ngươi xuất hiện ở Lam Lam thành nhân lễ thượng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi quấy rối. Lên xe, ta trước mang ngươi rời đi nơi này, ngươi muốn bắt thứ gì, hôm nào lại đến. Thẩm Tây Viên nhìn Thẩm Húc Bằng, Đường ca, ta mới là ngươi thân muội muội. Thẩm Húc Bằng mày nhíu một chút, tự hỏi một giây, nhưng ngươi phạm sai lầm, thân muội muội phạm sai lầm cũng giống nhau có tội. Ta đây hôm nay một hai phải đi đâu? Vậy đừng trách ta đối với ngươi động thủ. Thẩm Húc Bằng thanh âm chợt biến lãnh. Hai người giằng co. Đúng lúc này, lại có xe khai tiến vào. Thẩm Húc Bằng, này tiểu mỹ nữ ai à, như thế nào? Hôm nay Thẩm gia muốn tuyên bố Thẩm Lam cùng Ngu Sâm đính hôn, ngươi rốt cuộc hết hy vọng, tìm bạn gái. Có thể a, tiểu mỹ nữ thật xinh đẹp, khí chất cũng thuần. Ngươi sớm nên như vậy làm, nào có vì một cái Thẩm Lam từ bỏ một mảnh rừng rậm đạo lý. Nói nữa, Thẩm Lam hiện tại họ Thẩm, kia chính là ngươi trên danh nghĩa đường muội. Lái xe Đại Nam Hải cười như không cười mà nói. Thẩm Húc Bằng, nàng không phải ta. Được rồi lão vạn, ngươi chạy nhanh vào đi thôi, đừng động chuyện của ta nhi. Vậy ngươi nhanh lên. Tiểu mỹ nữ tái kiến Nga. E giờ. Nam sinh lái xe chạy lấy người. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhúng mày, vừa rồi đó là, vạn dặm. Vạn dặm, một cái hoa hoa công tử, bạn gái một ngày một cái mà đổi. Nhưng hắn trong lòng vĩnh viễn vì Thẩm Lam giữ lại nhất đặc thù một vị trí. Nguyên chủ Thẩm Tây Viên cũng nhận thức Vạn Dặm. Không nghĩ tới, Vạn Dặm thế nhưng không nhận ra tới nàng. Cũng là, hiện tại Thẩm Tây Viên cùng 2 năm trước biến hóa rất lớn. Khí chất cùng bề ngoài, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẩm Húc Bằng cái này sớm chiều ở trung đường ca, có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới Thẩm Tây Viên, chỉ sợ này trong đó Thẩm Lam công lao cũng không nhỏ, tỉ như thường xuyên đề cập Thẩm Tây Viên. Làm tất cả mọi người không cần quên đi cái này làm chuyện tốt muội muội, chính yếu đương nhiên là làm đại gia không cần quên đi rất đối Thẩm Tây Viên chán ghét. Mà Vạn Dặm, trước kia cùng Thẩm Tây Viên tiếp xúc liền không quá nhiều, nhiều nhất cũng chính là giúp đỡ Thẩm Lam dỗi quá Thẩm Tây Viên, hiện giờ nhận không ra cũng là bình thường. Mắt thấy không ngừng có người tới, cũng luôn là có người hướng hắn bên này xem. Thẩm Húc Bằng biết không có thể lại trì hoãn, hắn nói thẳng, lên xe, ta mang người đi. Đường ca, ta hôm nay phi đi vào không thể. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói. Thẩm Húc Bằng âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, xuống xe, trực tiếp túm chặt cổ tay của nàng, ngạnh sinh sinh kéo nàng, muốn đem nàng kéo lên xe. Nhưng kết quả cùng dự đoán bất đồng. Thẩm Húc Bằng dùng rất lớn kính nhi, lại lăng là túm bất động Thẩm Tây Viên. Nàng còn đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Ngươi! Thẩm Húc Bằng lắp bắp kinh hãi. Thẩm Tây Viên cười cười, bẻ ra Thẩm Húc Bằng tay, "Đường ca, ta đi vào trước." Nàng ném xuống Thẩm Húc Bằng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thẩm Tây Viên. Thẩm Húc Bằng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lạnh giọng kêu lên, hiện tại lập tức lên xe, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Thẩm Tây Viên lại liền đầu cũng chưa hồi, chỉ giơ lên tay tới chiều phía sau phất phất tay. Thẩm Húc Bằng sắc mặt âm dương biến ảo. Đồng nhiên, hắn bước nhanh lên xe, khởi động xe. Đâm chết nàng, đâm chết nàng. Đâm chết nàng, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể khi dễ Lam Lam. Đâm chết nàng. Dừng tay, dừng lại. Dừng lại. Không chuẩn thương tổn Viên Viên. Trong đầu thiên nhân giao chiến. Thẩm Húc Bằng biểu tình biến hóa cực nhanh, quả thực cùng bệnh tâm thần giống nhau. Vâng. Kịch liệt động cơ tiếng gầm rú cơ hồ muốn chấn phá người màng thai. Thẩm Tây Viên không có quay đầu lại. Hướng ra cũng thu được Thẩm gia mời. Thẩm gia lần này cấp Thẩm Lam làm thành nhân lễ rất là long trọng, chủ yếu là cũng liên lụy đến muốn cùng ngu gia đính hôn. Này đây quảng mời thân bằng, Nam Thành có uy tín danh dự đều thỉnh. Đương nhiên, như là phó gia, Lục gia, Đàm gia, Bùi gia từ từ đứng đầu gia tộc, Thẩm Hậu Sùng tự mình tới cửa tặng thiệp mời, đối phương nhiều nhất cũng chính là phái cái tiểu bối lại đây thăm gia, thậm chí chỉ tặng lễ không tới người. mà mặt khác so Thẩm gia hơi chút tốt một chút, hoặc là cùng Thẩm gia không sai biệt lắm, có nghiệp vụ lui tới, thường thường đều sẽ thực khách khí mà thăm gia, người đến lễ đến, càng không cần phải nói những cái đó bám lấy Thẩm gia. Hướng gia nguyên bản cùng Thẩm gia không sai biệt lắm, nhưng từ khoảng thời gian trước trong nhà xảy ra chuyện lúc sau, Hướng gia không nóng nảy giải quyết vấn đề, chính là đem của cải nhi đều hơi kém cấp quên không. Hướng gia nguy cơ là vượt qua, nhưng quên đi ra ngoài như vậy nhiều của cải nhi, cũng không phải là một chốc có thể tránh trở về. Hướng gia tức khắc liền rơi xuống mấy cái cấp bậc, hiện tại ngược lại muốn trèo cao Thẩm gia. Bất quá Hướng gia cùng Thẩm gia cũng không quá nhiều nghiệp vụ lui tới, nhưng thật ra không cần cầu Thẩm gia, bình thường giao tế là được. Chính là lần này thu được Thẩm gia thiệp mời, Hướng gia vợ chồng yêu cầu mang theo nhi nữ cả nhà cùng lại đây dự tiệc, đủ thấy bọn họ có bao nhiêu coi trọng. Hướng thị vợ chồng còn có việc, muốn trễ chút đến. Hướng thị huynh muội lái xe trước lại đây. Mới vừa tiến khu biệt thự, Hướng Tư Kỳ ngồi ở trên ghế phụ chơi di động, lái xe hướng Lệ Phi kêu một tiếng muội muội. Như thế nào làm? Hướng Tư Kỳ cũng không ngẩng đầu lên mà soát Weibo. Hướng Lệ Phi chần chờ một chút, ngươi nhìn xem phía trước, có phải hay không? Thẩm đại sư. Hướng Tư Kỳ lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa đứng ở ven đường cái kia nữ sinh, nhưng còn không phải là Thẩm đại sư sao? Là ai? Hướng Tư Kỳ trước mắt sáng ngời ca, qua đi cùng Thẩm đại sư chào hỏi một cái a. Hướng Lệ Phi gật đầu. Cùng Thẩm đại sư đến gần ai a? Hướng Tư Kỳ nhíu mày. Hướng Lệ Phi phân biệt một chút, là Thẩm Húc Bằng, Thẩm đại sư đường huynh. Hướng Tư Kỳ cắn môi, nói đến cũng là kỳ quái, Thẩm gia như vậy long trọng mà cấp Thẩm Lam cái này kế nữ làm lễ thành nhân, như thế nào đối Thẩm đại sư để đều không để cập tới. Rõ ràng Thẩm đại sư mới là chính quy đại tiểu thư a. Hướng Lệ Phi nhìn muội muội liếc mắt một cái, ngươi vẫn luôn ở nước ngoài đi học, nghỉ mới trở về, cho nên có một số việc không biết, hai năm trước. Hướng Tư Kỳ nghe xong, trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Ca, Thẩm đại sư bản lĩnh như vậy lợi hại, nàng muốn thật muốn đối cái kia mẹ kế làm điểm cái gì, sao có thể sẽ bị người bắt lấy nhược điểm? Hướng Lệ Phi cười khẽ, nhưng còn không phải là sao. Bất quá Thẩm đại sư không biết vì sao, cũng không phản bác, thật sự đi phục hình hai năm, trước đó không lâu mới ra tới, liền gặp gỡ nhà chúng ta chuyện này. Nhà chúng ta nhưng ít nhiều Thẩm đại sư. Hướng Tư Kỳ chạy nhanh nói, ngươi xem Trần gia. Lúc trước Thẩm đại sư nhìn đến ta cùng Trần Đình Đình trên người đều có quỷ nghèo, cũng chỉ ra phương pháp, Trần Đình Đình cùng Trần gia không chịu nghe lời, hiện tại chỗ nào còn có cái gì Trần gia. Công ty phá sản nợ ngập đầu không nói, Trần Đình Đình hắn ba cùng hắn ca đều bởi vì tài chính phạm tội, đã bị bắt. Mà nhà của chúng ta, thật là quên không ít tiền, nhưng rốt cuộc tránh thoát một kiếp, ta nghe ba mẹ nói, công ty sinh ý thực hảo cũng thực thuận. Hướng Lệ Phi gật đầu, công ty hiện tại là thực thuận. Vị kia Thẩm đại sư, bản lĩnh nhưng không ngừng điểm này nhi. Ở tung ra sòng bạc, một hơi thắng cảnh hải 40 cục, liền thắng 400 triệu. Chuyện này mang đến thật lớn ảnh hưởng nhưng không riêng chỉ ở Nam Thành này cái vòng nhỏ hẹp, bao gồm Macau, Singapore cùng Đông Nam Á vòng, đều kinh động. Rốt cuộc nàng thắng chính là cảnh hải. Chỉ là loại sự tình này không hảo cùng muội muội nói, làm muội muội biết hắn đi tung ra sòng bạc, khẳng định muốn cùng ba mẹ nói, phiền toái một đồng lớn. Cái kia nam sinh là Thẩm đại sư đường ca A, hai người thoạt nhìn giống như ở tranh chấp. Hướng Tư Kỳ có chút hồ nghi, ai ai, Thẩm đại sư phủi tay đi rồi. Đuổi kịp, chúng ta đáp Thẩm đại sư một đoạn. Hướng Lệ Phi gật đầu. Đã có thể vào lúc này, Hướng sư huynh muội nhìn đến Thẩm Húc Bằng bay nhanh lên xe, phát động xe. Biến cố liền tại đây ngắn ngủn vài giây thời gian phát sinh. Thẩm Húc Bằng xe thể thao, phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Hướng Lệ Phi cùng Hướng Tư Kỳ đều sửng sốt một chút. Giây tiếp theo, Hướng sư huynh muội trơ mắt nhìn Thẩm Húc Bằng xe thể thao, như mũi tên rời dây cung, oanh đến lao ra. Loại này sang quý xe thể thao ra tốc thực mau, 100 km ra tốc chỉ cần 2-3 giây. Thẩm Húc Bằng hiển nhiên là một chân đem chân ga giẫm rốt cuộc, xe bỗng nhiên vụt ra, xông thẳng Thẩm Tây Viên. Hướng Lệ Phi dọa ngây người, một chân đạp lên phanh lại thượng, xe bỗng nhiên dừng lại. Mà Hướng Tư Kỳ hai mắt đăm đăm. Hòa hồng sắc xe thể thao, thẳng tắp nhằm phía Thẩm Tây Viên. Khoảng cách thân cận quá, xe thể thao tốc độ quá nhanh, người căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, càng đừng nói là trốn rồi. Thẩm đại sư, Hướng thị huynh muội đồng thời kinh hô. Thẩm Tây Viên thậm chí không có quay đầu lại. Một giây đồng hồ, vẫn là hai giây. Toàn bộ quá trình ngắn ngủi đến chính là nháy mắt. Phanh, phanh, giang giác, kịch liệt tiếng đánh, kinh thiên động địa. Hòa hồng sắc xe thể thao, thẳng tắp đâm về phía trước phương một viên cao lớn hương trương thụ, lại cao lại thô hương trương thụ. Thế nhưng trực tiếp bị đâm đoạn, có thể thấy được xe thể thao tiến lên lực có bao nhiêu đại. Mà xe thể thao tự thân cũng đã hoàn toàn biến hình, thành một đống sắt vụn. Hướng thị huynh muội, trợn mắt há hốc mồm. Hướng Tư Kỳ thanh âm phát run, ca, thẩm. Thẩm đại sư đâu? Hướng Lệ Phi đôi tay nắm chặt tay lái, khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng, ta không nhìn thấy. Thẩm đại sư sẽ không bị đâm. Đúng phải đi. Hẳn là, sẽ không. Hướng Lệ Phi nỗ lực chấn định xuống dưới, Kỳ Kỳ ngươi ngồi xe thượng, ta qua đi nhìn xem. Hướng Lệ Phi xuống xe thời điểm, dưới chân mềm nhũn. Mẹ nó, này tuyệt đối không phải hắn không tiền đồ, mà là vừa rồi kia một màn quá kinh tủng. Thẩm đại sư đường ca, thế nhưng muốn lái xe đâm nàng. Hơn nữa không phải nói giỡn cái loại này, là thật sự muốn mệnh mà đâm. Ta không đồng ý. Hướng Lệ Phi chạy đến sự cố hiện trường. Màu đỏ xe thể thao thành một đống sắt vụn. An toàn túi hơi đã văng ra, nhưng điều khiển vị thượng cũng không có người. Trước thiết bị chắn gió thượng đều là huyết, lại đi phía trước xem. Phía trước ước chừng hơn 10 mét nơi xa, Thẩm Húc bằng huyết nhục mơ hồ mà quỳ dạp trên mặt đất. Người này vừa rồi vội vã lên xe đâm Thẩm đại sư, hình như là không hề đai an toàn. Thẩm đại sư đâu? Hướng Lệ Phi khắp nơi tìm kiếm, cũng chưa nhìn đến. Ngươi ở tìm ta sao? Bị đâm đoạn đại thúc mặt sau, nữ hài tử đứng dậy, toàn thân, lông tóc vô thường, thậm chí tóc cũng chưa loạn. Thẩm đại sư, ngươi không có việc gì a? Làm ta sợ muốn chết. Hướng Lệ Phi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền càng thêm khâm phục không thôi. Vừa rồi nhìn đến kia một màn, ta thật là dọa thảm, nhưng quá hung hiểm a. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Hướng Lệ Phi cũng không xấu hổ, chạy nhanh nói, Thẩm đại sư, hiện tại làm sao bây giờ? Cái kia ai, vừa rồi là tưởng đâm ngươi sao? Đúng rồi Thẩm đại sư, ta trên xe có camera hành trình lái xe, hẳn là đem sự phát toàn quá trình đều ký lục xuống dưới. Thẩm Tây Viên hơi hơi gật đầu, ký lục nghi xóa, báo nguy đi, đừng nói gặp qua ta. Ngạch, tốt. Hướng Lệ Phi không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Thẩm Tây Viên đi đến hôn mê Thẩm Húc bằng trước mặt, nàng ngồi xổm xuống, ngón tay điểm ở Thẩm Húc bằng giữa mày. Thức mau. Một sợi màu đỏ cùng một sợi màu trắng đồng thời từ Thẩm Húc bằng giữa mày vụt ra, hồng bạch dây dưa đan chéo ở bên nhau, đã sắp hoàn toàn dung hợp, màu trắng bộ phận phi thường rất ít. Thẩm Tây Viên nhíu nhíu mày, màu trắng đã mau bị hoàn toàn ăn mòn, hiện tại liền tính đem màu trắng cùng màu đỏ cắt ra, cũng giữ lại không dưới cái gì. Nàng ở kia còn thừa không có mấy màu trắng bên trong rót vào một tia mây tía, ngay sau đó lại đem này dây dưa hồng bạch nhị sắc, một lần nữa ấn nhập Thẩm Húc bằng giữa mày. Ta đi trước. Thẩm Tây Viên nói. Hướng Lệ Phi vội vàng gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều. Biệt thự bảo an đã dẫn đầu tới rồi. Nhìn đến như thế thảm thiết tai nạn xe cộ, bảo an sợ tới mức liền đều trắng, chạy nhanh kêu đồng sự lại đây cứu giúp người bị thương. Thẩm Húc bằng tai nạn xe cộ, cũng không có ảnh hưởng đến Thẩm Lam Thành nhân lễ. Xe cứu thương đem Thẩm Húc bằng đưa hướng bệnh viện, đâm hư xe thể thao cũng thực mau đã bị rửa sạch rớt, trước tiên cùng lúc sau tới khách khứa, thậm chí cũng không biết có người ra trong mắt tai nạn xe cộ. Thẩm Tây Viên không nhanh không chậm mà vào bàn. Rất nhiều người đều đang xem nàng, rốt cuộc nàng một thân thường phục, quá đáng chú ý. Bất quá, nàng vừa mới vào cửa, lập tức liền có mấy cái người hầu lại đây vây quanh nàng. Vị tiểu thư này, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Hôm nay là tiểu thư nhà chúng ta tiệc sinh nhật, không quan hệ nhân sĩ, còn thỉnh không cần quấy rầy. Thẩm Tây Viên mỉm cười, ai nói? Đám người hầu hai mặt nhìn nhau, thái thái nói không cần để nàng. Tiểu thư, ngài đi nhầm địa phương. Chúng ta đưa ngài đi ra ngoài. Cầm đầu hầu gái nói, lại cấp mặt khác mấy cái nam dong đưa mắt ra hiệu. Mấy cái nam dong lập tức liền phải tới bắt Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên mỉm cười, ta là Thẩm Tây Viên, Thẩm Hậu Sùng Nữ Nhi. Đám người hầu có chút không biết làm sao. Hầu gái cắn răng một cái, nói, ngươi ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Đây cũng là ngươi có thể dương ngoài địa phương. Chạy nhanh đem người hoanh đi ra ngoài. Nói cho Kim Thuệ, nhau lớn đã có thể khó coi. Thẩm Tây Viên đứng ở tại chỗ không núp ních. Hầu gái trong khoảng thời gian ngắn cũng lưỡng lự. Này chung quanh như vậy nhiều khách khứa, Thẩm Tây Viên nếu thật sự la to lên nói, kia tuyệt đối sẽ làm đến mọi người đều biết. Thái thái công đạo, không thể gặp phải nhiễu loạn. Hầu gái trầm ngâm một lát, ngươi nhận thức thái thái. Kia không bằng trước mang ngươi đi gặp thái thái. Hảo A. Thẩm Tây Viên cũng không náo, cười cùng hầu gái đi. Hầu gái lại cấp mặt khác mấy cái nam dòng sử ánh mắt, thực hiển nhiên. Đây là tính toán đem nàng đưa tới hẻo lánh chỗ mới hạ thủ. Vào nhà, lên lầu. Thẩm Tây Viên nhìn lướt qua biệt thự lầu chính bên trong, trang hoàng đã sửa lại rất nhiều, từ trước nàng mụ mụ lưu lại dấu vết, đã cơ hồ không có. Nói cho Kim Thuệ, ta hôm nay tới, là muốn lấy lại thuộc về ta đồ vật. Thẩm Tây Viên nói. Hầu gái sắc mặt hơi đổi. Thẩm Tây Viên nói, không nóng nảy, ta hôm nay có rất nhiều thời gian. Hiện tại ta tưởng về trước chính mình phòng xem một chút. Nàng nói xong. Cũng mặc kệ hầu gái đáp ứng không đáp ứng, liền bay thẳng đến chính mình phòng đi đến. Hầu gái chạy nhanh đuổi theo đi ngăn lại nàng, bên này phòng, đã đổi thành đại tiểu thư phòng để quần áo. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Nàng đẩy ra hầu gái, qua đi vừa thấy. Ha ha, thật đúng là. Nàng phòng, nàng từ nhỏ trụ đến đại phòng, mụ mụ thân thủ cho nàng bố trí phòng, bên trong hết thể đều dỡ xuống, hiện tại biến thành một cái thật lớn phòng để quần áo. Thẩm Tây Viên đứng ở cửa, ánh mắt đông lạnh, ta đổ vật đâu. Hầu gái mạc danh có chút sợ hãi, thang lầu phía dưới phòng cất chứa. Thẩm Tây Viên nhìn hầu gái liếc mắt một cái, câu môi, ta đi xem. Hầu gái chỉ có thể đi theo Thẩm Tây Viên đi thang lầu phía dưới phòng cất chứa. Đồ vật toàn bộ đều bị đôi ở bên trong, tùy tiện dùng thùng giấy trang, nơi nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi. Hiển nhiên mấy thứ này ném ở chỗ này lúc sau, liền lại không ai quét tước quá nơi này. Thẩm Tây Viên cũng không chê dơ, bắt đầu lật xem từ trước đồ vật. Hầu gái lặng lẽ rút đi, bước nhanh đi tìm Kim Tuệ. Thẩm Lam trong phòng, Thẩm Lam đã hóa hảo trang, chuẩn bị cho tốt quần áo cùng tóc, đang ở chơi di động, chờ đợi yến hội bắt đầu sau lên sân khấu, kinh diễm toàn trường. Kim Tuệ cũng ở nữ nhi trong phòng, đang ở cùng Thẩm Lam công đạo chút cái gì. Đừng quên ngươi trên mặt thương còn không có hảo, chờ lát nữa cùng ngu xâm khiêu vũ thời điểm, hắn nếu muốn thân ngươi, không thể làm hắn thân đến ngươi má phải, cũng không thể làm những người khác chạm vào ngươi má phải. Kim Tuệ nói. Thẩm Lam gật đầu, ta đã biết. Kim Tuệ lại nói, Thẩm Tây Viên tới. Hôm nay trận này hợp, toàn Nam Thành có uy tín danh dự người đều tới, Thẩm Tây Viên nếu là dám làm ầm ĩ, kêu ngươi ba mất mặt nói, ngươi ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nếu nàng nháo, liền tùy ý nàng nháo, chẳng sợ nàng xúc động dưới đối với ngươi động thủ, ngươi cũng muốn nhẫn. Thẩm Lam mỉm cười, mụ mụ, ta biết như thế nào làm. Kim Tuệ gật đầu. Đúng lúc này, hầu gái bước nhanh đi vào tới, tiến đến Kim Tuệ bên người nhỏ giọng nói gì đó. Kim Tuệ cho mày, nàng nói, nàng muốn lấy đi thuộc về nàng đồ vật. Hầu gái gật đầu, nàng nguyên lời nói chính là nói như vậy. Kim Tuệ ánh mắt thực lãnh, trầm mặc trong chốc lát, nàng hiện tại chỗ nào? Ở phòng cất chứa, đang xem nàng trước kia đồ vật. Hầu gái nói. Kim Tuệ hơi hơi du mắt, nhìn về phía hầu gái, ta xét nghiệm đơn, đều phóng hảo sao. Đã đặt ở ngài tủ đầu giường, Thẩm Tổng vẫn thường ăn bạc hà đường cũng đặt ở bên kia, chỉ cần Thẩm Tổng tiến phòng ngủ, hẳn là có thể nhìn đến. Hảo. Kim Tuệ cong cong môi, tươi cười rất là ôn nhu, kêu A Minh bọn họ mấy cái ở trong nhà thủ, tùy thời chờ đợi phân phó, hậu sùng trong khoảng thời gian này huyết áp không ổn định, không thể động khí, nếu có người tùy ý va chạm. Bọn họ biết nên làm như thế nào? Là, thái thái. Thẩm Tây Viên muốn là tưởng vận dụng thanh khiết thuật, nơi này cho bụi thật sự là quá lớn. Nhưng nếu vận dụng thanh khiết thuật, liền quá sạch sẽ, dễ dàng bị người nhìn ra tới sơ hở. Nàng chỉ có thể chịu đựng cho bụi, tìm đồ vật. Nàng muốn tìm chính là nguyên chủ sổ nhật ký, hoặc là mặt khác có thể ký lục đến nguyên chủ tiểu bí mật đồ vật. Kết quả, thật đúng là cho nàng tìm được rồi. Nguyên chủ cũng không ái đọc sách viết chữ, cho nên nàng gì đó, rất ít, đại bộ phận đều là các loại tạp chí thời trang. Cái này vợ liền kẹp ở một quyển tạp chí thời trang bên trong. Thẩm Tây Viên đọc nhanh như gió mà xem xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nguyên lai, nguyên chủ đối mụ mụ chết nổi lên lòng nghi ngờ, vẫn luôn đều đang tìm kiếm mụ mụ chân chính nguyên nhân chết. Mụ mụ trước khi chết nhắc tới hai chữ Ngọc Châu. Nguyên chủ ở nhật ký trung viết nói, Ngọc Châu là một quả hồng hồng hạt châu, trên thực tế là huyết ngọc, là mụ mụ đồ gia truyền, mụ mụ sau khi chết, Ngọc Châu tới rồi Kim Tuệ trong tay. Nguyên chủ vẫn luôn hoài nghi cái này Ngọc Châu có cái gì vấn đề, khả năng cùng mụ mụ chết có quan hệ, nhưng không đợi nguyên chủ điều tra ra đâu, nàng liền vào thiếu quản sở. Viên Viên, Viên Viên, thật là ngươi. Phụ thân Thẩm Hậu Sùng thanh âm rất là kích động, Viên Viên ngươi đã trở lại. Thẩm Tây Viên quay đầu lại, nhìn về phía phụ thân. Không thể không thừa nhận, phụ thân Thẩm Hậu Sùng là cái mỹ nam tử, hiện giờ hơn 40 tuổi người, dáng người bảo dưỡng đến cực hảo, một thân nho nhã khí chất, một chút đều không giống như là cái phượng hoàng nam. Nhiều năm kinh thương, sự nghiệp thượng thành công làm Thẩm Hậu Sùng thoạt nhìn rất có khí chất, loại này nho nhã đại thúc, là lập tức rất nhiều tiểu cô nương thích khoản. Viên Viên, tới làm ba ba nhìn xem. Gầy. Thẩm Hậu Sùng đỏ hốc mắt, ba ba mỗi lần đi xem ngươi, ngươi đều không thấy, ngươi cũng không biết ba ba có bao nhiêu lo lắng. Ngươi đứa nhỏ này, rõ ràng đã trước tiên ra tới, chính là không trở về nhà, thật là quật thực. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Thẩm Hậu Sùng nhìn trong chốc lát, tổng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nàng lăng là không thấy ra tới chỗ nào cổ quái. Lúc sau ngẫm lại, đại khái là Thẩm Hậu Sùng thái độ thoạt nhìn quá cổ quái đi. Hắn trong mắt yêu thương cùng nôn nóng không phải giả, nhưng nếu thật yêu thương Thẩm Tây Viên cái này nữ nhi, lại như thế nào sẽ làm nàng tiến thiếu quản sở đâu? Trở về liền hảo, đã trở lại liền hảo. Thẩm Hậu Sùng duỗi tay muốn ôm Thẩm Tây Viên, lại bị Thẩm Tây Viên cấp né tránh. Thẩm Hậu Sùng trong mắt hiện lên một mặt bị thương chi sắc, rất là khổ sở bộ dáng. Đúng lúc này, Kim Tuệ cũng đã đi tới. Hậu Sùng, ngươi đã trở lại, ai, ngươi đã nhìn thấy Viên Viên. Kim Tuệ cười nói, ta đang muốn nói cho ngươi Viên Viên đã trở lại đâu. Chúng ta một nhà cuối cùng là đoàn viên. Thẩm Tây Viên đối Kim Tuệ ra mặt, lại một lần xem thế là đủ rồi. Viên Viên, ngươi tới phía trước cũng không chào hỏi, chưa cho ngươi chuẩn bị lễ phục, như vậy đi, Lam Lam đặt làm lễ phục, tân, không có mặc quá, cấp Viên Viên xuyên đi. Hôm nay dù sao cũng là yến hội, Viên Viên ngươi xuyên thành như vậy không thích hợp. Kim Tuệ cười nói. Thẩm Tây Viên mỉm cười, hôm nay là Lam Lam 18 tuổi sinh nhật, ta xuyên nàng lễ phục, nàng xuyên cái gì? Này không thích hợp đi. Kim Tuệ cười, kia có cái gì không thích hợp, các ngươi là tỉ muội, nàng nên nhường ngươi. Bất quá. Kim Tuệ chần chờ một chút. Thẩm Hậu Sùng hỏi, làm sao vậy? Kim Tuệ thấp giọng nói, phía trước sự tình đi qua liền đi qua, ta cũng không so đo nhiều như vậy, chỉ cần Viên Viên biết sai rồi liền hảo, chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Chỉ là, hôm nay này đến hội, khách đông đảo, Viên Viên 2 năm trước sự tình, có không ít người đều biết, một khi Viên Viên xuất hiện, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành đại gia đề tài câu chuyện, sẽ đưa tới rất nhiều nghị luận. Chúng ta nhưng thật ra không có gì, liền sợ Viên Viên nghe không được những lời này đó. Thẩm Hậu Sùng trầm ngâm, hiển nhiên là bị thuyết phục. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, ta chưa làm qua sự tình, gì sợ người khác truy vấn. Kim Tuệ sửng sốt, sắc mặt hơi đổi, Viên Viên, năm đó sự tình ta cũng không cùng ngươi so đo, nhưng sai rồi chính là sai rồi, ngươi tiếp nhận rồi 2 năm giáo dục, vẫn là không chịu nhận sai sao. Thẩm Tây Viên nói, lúc trước ta có hay không đẩy ngươi, chính ngươi không rõ ràng làm sao. Kim Tuệ mãn nhãn đều là thất vọng, hắn thở dài, rất là ẩn nhẫn mà nhìn Thẩm Hậu Sùng. Hậu Sùng, ta có chút không quá thoải mái, ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Kim Tuệ như là rất khó chịu giống nhau, xoay người rời đi. Này tư thái, vừa thấy liền rất ủy khuất. Thẩm Tây Viên cũng không cản nàng, nàng nhìn về phía Thẩm Hậu Sùng. Thẩm Hậu Sùng trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, Viên Viên, năm đó sự tình liền không cần nhắc lại. Vì cái gì không đề cập tới? Thẩm Tây Viên cười, ta vì ta chưa làm qua sự tình, ngồi 2 năm lao, hiện tại nói cho ta, không đề cập tới. Thẩm Hậu Sùng nhấp chặt môi, trầm mặc một hồi lâu mới nói, Viên Viên, chuyện quá khứ liền đi qua, ba ba biết ngươi. Lúc trước, cũng là vì ngươi hảo, ngươi cũng đừng hỏi lại hảo sao. Vu hám ta cố ý đả thương người, làm ta ngồi tù 2 năm, là vì ta hảo. Thẩm Tây Viên cười, loại này hảo, ngươi ái cho ai, ta cần phải không dậy nổi. Thẩm Hậu Sùng sắc mặt rất khó xem. Thẩm Tây Viên lại nói, ta hôm nay tới, chủ yếu có 2 việc. Cái gì? Đệ nhất, lấy về thuộc về ta mẫu thân hết thảy. Đệ nhị, lấy về thuộc về ta hết thảy. Thẩm Tây Viên mỉm cười. Thẩm Hậu Sùng sửng sốt một chút. Viên Viên, mẫu thân ngươi di vật đều ở lầu 3, ngươi muốn bắt cái gì? Thẩm Hậu Sùng hỏi, ngươi vẫn là không tính toán về nhà tới trụ sao? Ta biết chính ngươi ở bên ngoài thuê phòng ở, ta biết ngươi oán hận ba ba. Cho nên trước tiên ra tới cũng không trở về nhà. Ngươi tưởng trụ bên ngoài cũng có thể, nhưng đừng làm cho ba ba liên hệ không thượng ngươi được không? Ta mụ mụ di vật chung, có một quả màu đỏ hạt châu, ta muốn lấy đi cái kia. Mặt khác, công ty cổ phần có ta mụ mụ một nửa, ta mụ mụ chết đột nhiên, không có chỉ định người thừa kế, nàng pháp định người thừa kế có 2 cái, một cái là ngươi, một cái là ta, chúng ta một người một nửa. Ta hy vọng này đó cổ phần có thể mau chóng chuyển tới ta danh nghĩa, đương nhiên. Ngươi chết hiện cho ta cũng có thể. Thẩm Hậu Sùng sắc mặt thay đổi. Một bên thượng nghe lén người hầu, cơ hồ là lập tức liền đem tin tức truyền cho Kim Tuệ. Kim Tuệ tức giận đến hơi kém quăng ngã di động. A, ta còn đương nàng nhiều có cốt khí đâu, còn không phải trở về đòi tiền. Kim Tuệ cười lạnh, sắp khí điên rồi. Thẩm Hậu Sùng nhìn Thẩm Tây Viên. Hắn trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, Viên Viên, ba ba biết ngươi thực tức giận, ngươi để yêu cầu, ba ba đều đáp ứng ngươi. Ngươi nói hạt châu ta không rõ lắm, hẳn là đều ở mẹ ngươi mẹ nó di vật bên trong đi, nàng châu đáo trang sức, đều đặt ở két sát, trong chốc lát chính ngươi tìm xem. Đến nỗi nói cổ phần. Công ty cổ phần không thể phân tán, bằng không công ty liền không họ Thẩm. Như vậy, ba ba cho ngươi tiền tiêu vặt.